Nha, nguyên lai là chuyện như vậy. Tô Dật có chút bừng tỉnh. Trần Vũ tiếp tục nói, nếu như sớm biết Giang Hàn hội vô sỉ như vậy, bắt hắn biểu ca đấu cầm đến so lời nói cái gì ta cũng sẽ không cho ngươi cùng hắn so với. Ngươi đối với ta như vậy không tin tưởng sao? Tô Dật cười nói. Trần Vũ giải thích, ta không phải ý này, chỉ bất quá con này ẹ nhìn thần thiếu này thật sự rất không bình thường, không phải là phổ thông đấu cầm có thể so. Sau đó, hắn lại nói, bất quá hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, cũng không có cách nào cải biến, đến lúc đó tình huống một không đúng, chúng ta liền lập tức chịu thua, nhất định không thể để cho của ngươi mâu chim cắt có chuyện. Được, đến lúc đó lại nói. Tô Dật có chút không để ý lắm. Các ngươi đang nói thầm cái gì đó, không phải là Lâm Trận bỏ chạy đi. Giang Hàn vẫn đúng là sợ sệt Tô Dật không cá cược rồi, cho nên cố ý khích nói. Tô Dật không sao cả nói ra, làm sao có khả năng không cá cược, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Trước đó, Trần Vũ cùng Giang Hàn đấu cầm lồng sắt, hiện tại đã chống đi, hiện tại chính tốt có thể đem ra dùng. Thế là, Tô Dật đối quản lồng sắt người, nói, làm phiền ngươi đem lồng sắt mở ra. Người này làm theo, đem lồng sắt môn mở ra. Sau đó Tô Dật đối với Tiểu Kim, nói ra, Tiểu Kim, vào đi thôi, không để cho ta thất vọng. Tiểu Kim minh khiếu nhất thanh sau, liền chủ động bay vào lồng sắt, hiện ra phải vô cùng nghe lời, này làm cho người chung quanh lại là một trận hâm mộ, như thế có linh tính loài chim nhưng là rất ít thấy. Mà Giang Hàn cũng không kịp chờ đợi đem ẹ nhìn thần thiếu, đưa vào lồng sắt trong, bất quá con này ẹ nhìn thần thiếu cũng không có nghe lời, hắn là phi đi một phen công phu sau, mới cuối cùng là khiến nó đi vào. Con này ẹ nhìn thần thiếu vừa tiến vào lồng sắt, lập tức triển khai hai cánh, đồng thời bay lên, ở trong lồng xoay quanh, tựa hồ là tại tuyên bố nơi này là địa bàn của nó. Bất quá, Tiểu Kim không phải là dễ dàng như vậy chịu phục, như thế nào lại để này ẹ nhìn thần thiếu dương oai diệu võ, lúc này hí dài một tiếng, phảng phất tại đánh lén như vậy, này lúc này chọc giận ẹ nhìn thần thiếu, quay người lại, chính là phản nhào tới. Tại ẹ nhìn thần thiếu trước mặt, Tiểu Kim thân hình liền có vẻ nhỏ hơn nhiều, hai người chênh lệch hết sức rõ ràng. Hơn nữa, con này ẹ nhìn thần thiếu đã thành danh đã lâu, cho nên trên căn bản, tất cả mọi người không coi trọng Tiểu Kim, cho rằng con này mâu chim cắt rất nhanh thua trận, là mất mạng cũng là có nhiều khả năng. Bất quá, Tô Dật lại là không có chút nào căng thẳng, còn đưa đến một cái ghế, thập phần nhàn nhã ngồi ở phía trên, phảng phất không có chút nào lo lắng Tiểu Kim bình thường. Mà Trần Vũ cũng là gấp đến độ như là con kiến trên chảo nóng, gần như gấp đến độ xoay quanh rồi. Mau bắt lấy nó, cắn chết nó, nhanh. Giang Hàn ở bên cạnh, không ngừng hô. Nhanh hơn, nhanh cắn chết nó. Kỳ cảnh cũng giống như thế. Tô Dật chỉ là xem bọn hắn một mắt sau, liền không quan tâm nữa, dù sao tiếng la của bọn họ một chút tác dụng đều không có. Ẹ nhìn thần thiếu tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng Tiểu Kim tốc độ càng nhanh, nó cũng không chủ động tiến lên cùng hắn chém giết, trái lại ở trong lồng bay tới bay lui, làm cho đối phương căn bản không đuổi kịp nó. Có lúc, nghịch ngợm Tiểu Kim, còn lại đột nhiên xoay người lại, doa ẹ nhìn thần thiếu nhảy một cái, lại tiếp tục bay đi. Giờ phút này Tiểu Kim, phảng phất cũng không phải là tại chiến đấu, mà là tại du ngoạn như vậy, mà ẹ nhìn thần thiếu căn bản không làm gì được nó. Này lồng sắt tuy rằng rất lớn, bất quá đối với Tiểu Kim cùng ẹ nhìn thần thiếu tới nói, tiêu không tính lớn hơn, không gian còn nhỏ vô cùng, chỉ cần vô mấy lần cánh, liền có thể phi một vòng. Bất quá, Tiểu Kim động tác phi thường linh hoạt, dù cho này lồng sắt không gian có hạn, ẹ nhìn thần thiếu cũng không có cách nào bắt được nó. Thời gian dài như vậy, ẹ nhìn thần thiếu để Tiểu Kim lông vũ đều không có đụng tới, này làm cho Giang Hàn thập phần phát điên. Của ngươi đấu cầm cũng chỉ hội trốn sao? Ta đây liền quản không được, nếu như ngươi cao hứng lời nói, ngươi liền lên đi gọi hai tiếng, khiến nó chớ né a. Tô Dật nhìn Giang Hàn một mắt sau, chậm rãi nói. Giang Hàn vừa nghe, thì càng là nổi giận, hừ. Ngươi chớ đắc ý, ta xem nó còn có thể kiên trì thời gian bao lâu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 631, còn phải lại so với một hồi sao? Như vậy là được rồi, hao tổn đến nó không còn khí lực đến. Trần Vũ khen hay nói. Nếu như Tiểu Kim tiếp tục như vậy đi xuống, không cùng ẹ nhìn thần thiếu gặp giết, cái kia chuyện kế tiếp chính là so đấu thể lực. Chỉ cần thể lực càng tốt, kiên trì thời gian càng dài, cái kia chính là người thắng cuối cùng. Cứ như vậy, ẹ nhìn thần thiếu ưu thế liền tiểu rất nhiều, mà Tiểu Kim tiểu có khả năng xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng rồi, đây là hiện trường người, bao quát Trần Vũ ở bên trong đều là nghĩ như vậy. Bất quá, Tô Dật cũng không có nghĩ như vậy qua, hắn chưa bao giờ cho rằng Tiểu Kim thất bại. Hay là trừ hắn ra, không có ai biết Tiểu Kim sở dĩ một mực tại bay, mà không cùng ẹ nhìn thần thiếu giao chiến, cũng không phải nó sợ hai ẹ nhìn thần thiếu, mà là nó đang đùa mà thôi. Tiểu Kim nhìn lên làm thần tuấn, nhưng quen thuộc nó Tô Dật biết này Tiểu Kim là phi thường nghịch ngợm, luôn nhớ kỹ chơi. Bất quá này cũng bình thường, Tiểu Kim một mực được Tô Dật nuôi ở nhà, rất ít đeo đến ra ngoại, không có sinh tồn áp lực, thêm vào mỗi ngày đều cùng bảo bảo chơi, tự nhiên là chơi lòng tham lớn. Hiện tại khó được gặp phải một con ác điểu, nay Tiểu Kim tự nhiên là muốn chơi đủ vốn. Một lát sau, Tô Dật cảm thấy quá lãng phí thời gian, liền xông trong lồng hô, Tiểu Kim, đừng đùa, tốc chiến tốc thắng. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Giang Hàn Tại nghe nói như thế sau, không khỏi đại hỉ. Đừng a, như bây giờ không phải rất tốt. Trần Vũ vội vàng ngăn cản. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, không cần, tiếp tục như vậy, muốn đấu tới khi nào, này Tiểu Kim quá nghịch ngợm, chơi lên một ngày đều có khả năng. Nghe nói, Trần Vũ là gấp đến độ nói không ra lời, nhưng hắn lại không có cách nào mệnh lệnh Tiểu Kim, chỉ có thể ở bên vừa nhìn. Mà Tiểu Kim khi nghe đến Tô Dật lời nói, lúc này thu hồi chơi tính, không lại xoay quanh, mà là lập tức quay đầu lại hướng về ẹ nhìn thần thiếu túi xông tới. Vốn là nhìn thấy tình cảnh này, là để Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh mừng như điên lên, bởi vì bọn họ cho rằng chỉ muốn Tiểu Kim không lại phi đi, chính diện giao phong dưới, nhất định sẽ được ẹ nhìn thần thiếu xé thành mảnh nhỏ. Mà bây giờ, Tiểu Kim chủ động xuất kích, nhất định sẽ trở thành ẹ nhìn thần thiếu trào xuống chi hồn. Chỉ bất quá, sự tình cũng không hề tưởng tượng được thuận lợi như vậy, Tiểu Kim tốc độ lại bằng thêm một phần, càng là kinh người, này làm cho Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh đều là sợ hết hồn. Lúc này Tiểu Kim, tốc độ so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu, nhanh đến ẹ nhìn thần thiếu không phản ứng kịp. Cứ như vậy trong nháy mắt, một cái lao xuống, Tiểu Kim liền mang đi ẹ nhìn thần thiếu một miếng thịt, lông vũ cũng rất xuống không ít, chỉ bất quá vẫn không có thương tổn được ẹ nhìn thần thiếu căn bản. Bất quá, Tiểu Kim tựa hồ cảm giác được như vậy càng được rồi hơn, tại xoay quanh một vòng sau, lại lần nữa vọt xuống tới, móng vuốt trực tiếp chộp tới ẹ nhìn thần thiếu. Ẹ nhìn thần thiếu muốn phản kháng, chỉ bất quá tốc độ của nó không có Tiểu Kim nhanh, mà những phương diện khác cũng một điểm ưu thế đều không có, lại lần nữa được Tiểu Kim móng vuốt vồ một hồi, thương thế lại tăng lên một phần. Nguyên bản, tiêu ngạo ẹ nhìn thần thiếu, tại Tiểu Kim trước mặt lại là không có biện pháp nào, chỉ có thể lần lượt được thương. Chòe nu a toài. Lần này Tiểu Kim cũng bắt đầu chơi nghiện rồi, nó mỗi lần ra tay cũng không tính là trọng, có lúc chỉ là để ẹ nhìn thần thiếu rơi xuống một ít lông vũ, thậm chí đều không có thương tổn được nó. Bất quá, ẹ nhìn thần thiếu nhìn lên vẫn là vô cùng chật vật, nó lông vũ không ngừng bóc ra, càng ngày càng ít, trở nên so với trước kia khó coi rất nhiều. Mặc dù nhỏ Kim lại bắt đầu chơi, chỉ bất quá Tô Dật lần này không có lại ngăn cản nó, bởi vì hắn cũng cảm thấy như vậy thật thú vị. Của ngươi Tiểu Kim thật sự là quá cường hãn, con này ẹ nhìn thần thiếu căn bản cũng không có sức đánh trả. Trần Vũ lớn tiếng khen, lần này trái tim hắn cuối cùng lại an định lại. Tô Dật cười cười, nói, ta đều đã nói. Cho ngươi tin tưởng ta, ngươi xem ta không có lửa ngươi đi. Được, là ta sai rồi, ta không có nhãn lực, không nhìn ra Tiểu Kim lợi hại. Trần Vũ ngược lại là trực tiếp thừa nhận trực tiếp mắt vụng về rồi. Bất quá, người ở chỗ này, ngoại trừ Tô Dật bên ngoài, sợ là không có một người sẽ cho rằng Tiểu Kim có thể đánh bại ẹ nhìn thần thiếu. Tại trận đấu bắt đầu trước đó, tất cả mọi người là nhất trí không coi trọng. Nhưng bây giờ, con này đánh khắp thiên hạ vô địch thủ ẹ nhìn thần thiếu, tại Tiểu Kim nơi này lại là liên tục bại trận. Một điểm lực phản kích đều không có, trước đây sau tương phản, làm cho tất cả mọi người đều nhìn trận mắt hốt mồm. Không đến bao lâu, nay ẹ nhìn thần thiếu liền biến được chọc lốc rồi, trên người lông vũ cũng không có bao nhiêu rồi, cuối cùng liền phi đều không bay nổi rồi. Mau hơn, ngươi vẫn không có thua, mau hơn. Giang Hàn giận dữ hét. Tiểu Kim ở trong lồng đã xoay quanh vài vòng sau, lần nữa vọt xuống dưới, con này ẹ nhìn thần thiếu ngược lại là được cho hung hãn, vào lúc này, nó còn đang ra sức phản kích. Móng đuốt sắc bén còn hướng về Tiểu Kim chụp tới. Bất quá, này Tiểu Kim không phải là dễ dàng như vậy bị đánh bại, móng của nó đồng dạng trào đi xuống. Ẹ nhìn thần thiếu cùng Tiểu Kim tàn nhẫn mà va vào nhau, làm sau khi tách ra, Tiểu Kim sau khi bay lên, mọi người mới phát hiện Ẹ nhìn thần thiếu móng đuốt đã chặt đứt một con, nhưng Tiểu Kim lại là lông tóc không tổn hại, thậm chí ngay cả lông vũ đều không có đi một cái. Lần này, Ẹ nhìn thần thiếu đã không có khí lực lại phản kích, thoi thóp mà nhìn Tiểu Kim. Trong ánh mắt tất cả đều là khuất phục. Rõ ràng, nay ẹ nhìn thần thiếu đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu rồi, mà thân thể của nó cũng đã không cách nào nữa chiến đấu. Cho nên, Tiểu Kim tuy rằng vẫn không có giết chết ẹ nhìn thần thiếu, nhưng thi đấu kết quả lại là phi thường hiển nhiên rồi, không cần nói nhiều rồi. Đối với Tô Dật tới nói, hắn chán ghét chính là Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh, mà không phải ẹ nhìn thần thiếu, cho nên không có cần thiết giết chết ẹ nhìn thần thiếu, chỉ bất quá lấy nó bây giờ thương thế. Cho dù sống sót, cũng đừng lại nghĩ có thể tham gia đấu cầm rồi. Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh đang nhìn đến ẹ nhìn thần thiếu sau, hai người đều là gương mặt khóc không ra nước mắt. Kỳ Cảnh còn khá một chút, hắn chỉ là tâm đau xe yêu của mình mà thôi, mà Giang Hàn nhưng là trong lòng run sợ, bắt đầu sợ lên rồi. Bởi vì con này ẹ nhìn thần thiếu không phải là Giang Hàn đấu cầm, mà là hắn biểu ca, mà con này ẹ nhìn thần thiếu nhưng là hắn biểu ca yêu cầm. Lần này Giang Hàn là cầu khẩn rất lâu, hắn biểu ca mới đáp ứng khiến hắn mang ẹ nhìn thần thiếu đi ra đấu, mà bây giờ con này ẹ nhìn thần thiếu thành lập xuất hiện tại bộ dáng này, cho dù bất tử, cũng coi như là phế bỏ. Giang Hàn phi thường rõ ràng nếu như biểu ca biết chuyện này lời nói, nhất định sẽ nổi giận, vừa nghĩ tới thủ đoạn của đối phương, hắn liền bắt đầu không rét mà run rồi. Tốt như vậy chim cứ như vậy phế bỏ, thật là đáng tiếc. Trần Vũ cố ý đi tới Giang Hàn trước mặt, giơ đầu hoảng não nói ra. Giang Hàn cả giận nói, chỉ bất quá thắng một lần mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Một lần là đủ rồi, lẽ nào ngươi còn muốn lại so một lần, đúng rồi, ngươi còn có một chỉ hồ con nó có thể lên chẳng, còn phải lại so với một hồi sao. Trần Vũ nhìn hướng một cái khác lồng sắt hồ con nó, nói ra. Giang Hàn cũng không đốc, dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể sẽ đáp ứng. Để hồ con nó cùng tiểu kim so lời nói, chỉ là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh mà thôi. Cho nên, bây giờ đang ở đối mặt Trần Vũ phép khích tướng, Giang Hàn chỉ có thể làm bộ không biết, tùy ý đối phương trào phúng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 632, trái tim đều đang chảy máu. Trận này, là do tiểu kim thủ thắng mà kết thúc, có thể nói là bạo đại lãnh môn rồi. Bất quá, theo Tô Dật chính là phi thường bình thường sự tình, hoàn toàn không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trên thực tế, tại trận đấu bắt đầu trước đó, hắn đã dùng mạng vận chi nhãn, xem qua ẹ nhìn thần thiếu thực lực. Con này ẹ nhìn thần thiếu đích sắc rất bất phàm, sức chiến đấu giá trị muốn so phổ thông loài chim cao hơn, cái này cũng là nó trước đây ở nơi này có thể đánh đâu thắng đó nguyên nhân. Bất quá, tiểu kim không phải là phổ thông loài chim, mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch nó, đã sớm thoát ly phổ thông loài chim phạm vi này, thực lực tự nhiên không phải những này loài chim có thể so được với, mà ẹ nhìn thần thiếu cũng là không ngoại lệ. Cho nên, ẹ nhìn thần thiếu bị thua là nhất định, tiểu kim thực đủ sức để đem nó áp chế đến gắt gao, khiến nó một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có. Nếu như không phải như vậy lời nói, Tô Dật cũng sẽ không cùng Giang Hàn so sánh, hắn cũng sẽ không nắm tiểu kim đến mạo hiểm. Không có niềm tin tất thắng, hắn như thế nào lại tùy ý tham dự đánh bạc, dù sao hắn không phải là yêu thích đánh cược người, chỉ là có tất thắng nắm chắc sau, hắn mới sẽ cùng Giang Hàn bọn hắn đánh cuộc. Lần này, để Tô Dật vui vẻ nhất chính là cuối cùng đem kỳ cảnh người này đồng thời kéo xuống nước, để hắn không có cách nào tọa sơn quan hổ đấu. Thẳng thắn chút, tiền cùng xe đều giao ra đây đi. Trần Vũ một cái vỗ tay vang lên sau, nói ra. Cứ việc, Giang Hàn cùng kỳ cảnh hai người làm không dễ dàng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn viết chi phiếu, đồng thời công việc thủ tục sang tên lên rồi. Lần này, kỳ cảnh thua một chiếc xe yêu, giá trị 16 triệu hốt chờ 918 sở bãi đờ. Về phần Giang Hàn tổn thất thì càng thêm nặng nề rồi, hắn không chỉ thua 20 triệu cho Tô Dật, còn mặt khác thua 10 triệu cho Trần Vũ, quan trọng nhất là hiện tại cái này chỉ ẹ nhìn thần thiếu biến thành bộ dáng này, cuộc sống của hắn khẳng định không dễ chịu. Trước đó, Giang Hàn từ Trần Vũ nơi này thắng 5 triệu, kết quả tiền này vẫn không có che nóng, liền thua ra ngoài, còn phải lại cấp lại 5 triệu cho Trần Vũ, này làm cho Trần Vũ cảm thấy thập phần sảng khoái. Không đến bao lâu, Tô Dật cũng nhận được 20 triệu, cùng với kỳ cảnh xe. Tại bắt được chìa khóa xe sau, hắn trước tiên đi xem chiến lợi phẩm của mình rồi. Chuyện này sẽ trở thành hắn thu gom một trong, đương nhiên muốn hảo hảo thưởng thức một phen. Porsche 918 sở Spider là cắm điện thức hỗn hợp động lực kiểu dáng xe, trang bị chính là 3.4 thăng V8 động cơ phụ trách khởi động bánh sau, mà chạy bằng điện mổ tợ nhưng là khởi động hai cái bánh trước, toàn thế giới giới hạn số lượng sinh sản 918 đài. Đồng thời, 918 sở Spider cũng là Porsche dưới cờ thứ 3 khoản có hỗn hợp động lực công năng kiểu dáng xe, 3.4 thăng V8 động cơ. Có thể bùng nổ ra 500 mã lực công suất lớn nhất, mà cao nhất vận tốc quay có thể lao nhanh đến 9.200 chuyển phút. Bất quá những này chỉ bất quá mới là 918 sở Spider 7 thành công lực, bởi vì nó còn sử dụng hỗn hợp hệ thống động lực, mà hỗn hợp hệ thống động lực được an bài ở trước trục, nó cũng có thể giúp phát ra 218 mã lực động lực. Cái này trà trộn động siêu xe 0.96 km, hát ra tốc thành tích nhỏ hơn 2.8 giây. Mà cực tốc càng là có thể đạt tới 320 km/h. Kỳ cảnh Porsche 918 sở Spider là một chiếc màu trắng tinh xe, nhìn ra được, chiếc xe này mở ra không đến bao lâu, thậm chí là không lái mấy lần, bởi vì nhìn lên giống như là hoàn toàn mới như thế, hoàn toàn không nhìn ra xem qua bao lâu vết tích. Này Porsche 918 sở Spider thị giác hiệu quả phi thường chói mắt, khoa trương ngoại hình, khiến người ta một mắt liền sẽ chú ý đến nó, đồng thời một mực nhớ kỹ dáng dấp của nó. Khoa trương đỉnh đưa thoát khí, để chiếc xe thể thao này nhìn cá tính mười phần, dường như hung mãnh ra lưng như vậy, khiến người ta có loại nhìn mà phát khiếp cảm giác, có thể thăng hàng sau quá yếu nhiều lưu bản, tại bay lên sau càng là thô bạo mười phần, nó lốp xe cũng phải so với phổ thông xe thể thao lốp xe rộng lớn hơn nhiều. Này Porsche 918 sở phải đỡ tất cả, đều cho Tô Dật phi thường hài lòng, hoặc là nói cho dù nó lại có nhiều khuyết điểm, nhưng nó là chiến lợi phẩm điểm này, cũng đủ để cho hắn thích, có thể bao hàm hết thể khuyết điểm. Cảm ơn, về sau xe này chính là ta. Tô Dật vỗ vỗ thân xe, nói với Kỳ Cảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Kỳ Cảnh trái tim đều đang chảy máu rồi, hắn mua chiếc xe này cũng không đến bao lâu, bình thường cũng không nỡ bỏ mở lần trước, hiện tại cứ như vậy thua đi ra, khiến hắn đau lòng đến không biết làm sao hình dung rồi. Tô Dật chính là biết điểm này, mới cố ý ở trước mặt của hắn nói như vậy, đơn giản là cố ý kích thích hắn, khiến hắn càng thêm khó chịu một điểm. Tại cười vài tiếng sau, Tô Dật cũng là người ta hỗ trợ đem xe này mở ra rửa xe, sau đó lại giúp hắn lái trở về. Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh thua đấu cầm thi đấu, tổn thất lớn như vậy, tự nhiên là không có mặt mũi ở lại chỗ này, không nói hai lời, ảo náo chạy đi. Quá hết giận, nhìn bọn họ một mặt táo bón bộ dáng, ta liền cảm thấy sảng khoái. Trần Vũ cười nói, Tô Dật cũng cùng theo một lúc nở nụ cười, có thể làm cho Giang Hàn bọn hắn ăn quả đắng, là không thể tốt hơn rồi, này tâm tình tự nhiên là tốt đẹp rồi. Sau đó, Tô Dật cùng Trần Vũ lại nhìn mấy cuộc tranh tài. Tại Tiểu Kim thắng sau cuộc tranh tài, hắn và Tiểu Kim liền trở thành hiện trường tiêu điểm rồi, mỗi người đều muốn hội nhìn xem Tiểu Kim. Bất quá, kinh hãi ở Tiểu Kim hình thể khổng lồ, khiến những người này nhìn mà phát khiếp, không dám đơn giản tiếp cận, chỉ dám là ở phía xa quan sát. Dù sao lớn như vậy ác điểu, nếu như bạo động đả thương người, ai cũng không ngăn cản được nó. Dù cho, Tiểu Kim tại Tô Dật trước mặt một mực làm dịu ngoan, phi thường nghe lời, nhưng vẫn là không cách nào để cho bọn họ tiêu mất sợ hãi, vẫn là không muốn dễ dàng tiếp cận cho thỏa đáng. Cứ như vậy, Tô Dật cũng tỉnh không ít phiền phức, hắn còn không muốn xã giao những người này, hiện tại Tiểu Kim cản trở bọn hắn sau, hắn cũng sẽ không được phiền. Về phần Trần Vũ cũng không phải sợ sệt, có lẽ là bởi vì hắn tin tưởng Tô Dật, lại có lẽ là hắn rất ưa thích Tiểu Kim rồi, để hắn quên rồi sợ sệt chuyện này, một mực tại bên cạnh tìm cơ hội tiếp cận Tiểu Kim. Ngươi này là làm sao nuôi, tại sao con này mâu chim cắt sẽ lớn như vậy? Trần Vũ nhìn Tiểu Kim, hỏi. Tô Dật chỉ có thể nói ra, không phải đã nói rồi sao? Nó là biến dị, ta cũng không biết nó tại sao lớn như vậy. Vậy nó hiện tại đỉnh chỉ lớn lên sao? Sẽ còn tiếp tục to lớn hơn nữa sao? Trần Vũ lại hỏi. Tô Dật sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, ta nghĩ tiểu chính bây giờ hẳn là còn không có đỉnh chỉ sinh trưởng, nó nên so với hiện tại lớn hơn một chút. Thật không dám tưởng tượng, nay tiểu kim hội lớn đến hình dáng gì, nếu như cùng ẹ nhìn thần thiếu lớn bằng lời nói, vậy khẳng định sẽ càng xinh đẹp hơn, cũng sẽ càng thêm thô bạo. Trần Vũ nhìn Tiểu Kim, không khỏi có chút ước mơ nói. Tô Dật cười cười, cũng không trả lời. Bất quá, ở trong lòng của hắn vẫn là cho rằng đây là rất có thể, hiện tại Tiểu Kim hai cánh triển khai sau, có dài hơn 2 mét, mà ẹ nhìn thần thiếu sải cánh vượt qua 3 mét, kém như vậy cách cũng không tính quá lớn. Hoặc là đối với cái khác loài chim tới nói, này là rất khó vượt tới cái hào rộng, cùng tận một đời đều rất khó rút ngắn cái chênh lệch này. Thế nhưng, Tiểu Kim không giống nhau, nó tuy là mâu chim cắt, nhưng dài hạn trải qua nguyên linh dịch đào tạo, nó đã cùng phổ thông mâu chim cắt không giống nhau, hoặc là nói đúng không cùng chủng loại rồi, nó tiềm lực trưởng thành đã trở nên vô cùng lớn. Cồn vật bi, chương 633, ngươi tâm thật là lớn. Tô Dật cho rằng chỉ muốn Tiểu Kim mỗi ngày đều hấp thu nguyên linh dịch lời nói, cái kia hình thể của nó liền sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại chỉ là cần một ít thời gian, đến lúc đó, Tiểu Kim hai cánh triển khai sau vượt qua 3 mét, này là hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí so với này càng lớn cũng là có hy vọng. Cho nên, Trần Vũ chỗ nói khả năng, theo Tô Dật là có rất lớn hy vọng có thể thực hiện, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Mặt khác ở trong lòng của hắn, hắn đối Tiểu Kim hy vọng, không phải là để hình thể của nó vượt qua ẹ nhìn thần thiếu đơn giản như vậy, theo đuổi của hắn cũng không có phu thiện như vậy. Tại Tô Dật trong chờ mong, hoặc là đối Tiểu Kim kỳ vọng là phi thường lớn, hắn hy vọng Tiểu Kim tương lai có thể trưởng thành đến, khiến hắn cơi tại trên người, ở trên trời tự do bay lượn. Bởi vậy, Tiểu Kim tương lai con đường vẫn dài ra, sải cánh vượt qua 3 mét, chẳng qua là gần đây mục tiêu, mà cái mục tiêu này cũng không thể thực hiện. Hiện tại Trần Vũ nhìn Tiểu Kim bộ dáng, nước miếng đều suýt chút nữa chảy ra, hắn là ước ao vô cùng. Vừa nãy, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng, này Tiểu Kim đại phát thần uy, đem ẹ nhìn thần thiếu đánh tới một điểm tính khí đều không có, đây cũng không phải là phổ thông ác điều có thể làm được. Nếu như không có tận mắt nhìn thấy lời nói, Trần Vũ cũng sẽ không tin tưởng một con mâu chim cắt có thể đem một con thành niên ẹ nhìn thần thiếu đánh tới gần chết, không nói hắn, coi như là những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thực chính là như thế, hắn tại hiện trường thấy rất rõ ràng, đây là không cần chất vấn. Bởi vậy, Trần Vũ là phi thường ước ao Tô Dật sẽ có lợi hại như vậy tiểu kim, hắn cũng muốn từ trong học được một ít huấn luyện loài chim kỹ thuật, để cho mình cũng bồi dưỡng được lợi hại hơn loài chim. Chỉ bất quá, đáng tiếc là Tô Dật cũng không biết cái gì huấn luyện kỹ thuật, hắn huấn luyện loài chim năng lực so với Trần Vũ phải kém rồi, cũng không có Trần Vũ chuyên nghiệp như vậy, tự nhiên không có đồ vật dễ dạy cho đối phương. Trần Vũ tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng ở hỏi mấy lần sau, xác nhận Tô Dật thật không có lừa người sau, hắn cũng không có tiếp tục dây dưa chuyện này. Đang nhìn mấy cuộc tranh tài sau, Tô Dật liền chuẩn bị rời khỏi, bởi vì cũng không có đặc sắc so tài. Mà Trần Vũ cũng tương tự chuẩn bị rời khỏi, hắn hổ đầu đại bàng biển nhưng là tại trước đó đấu cầm bị thương, hiện tại cũng phải đi về trị cho hắn rồi. Bất quá, Tô Dật đã xem qua con này hổ đầu đại bàng biển thương thế, đi ngang qua nguyên lực đáng giá trị liệu sau, con này hổ đầu đại bàng biển tính mạng trên căn bản là không có gì đáng ngại rồi. Sau khi trở về, tiếp thu phổ thông trị liệu, nó sẽ rất nhanh sẽ khá hơn, đến lúc đó vẫn là có thể tiếp tục tham gia đấu cầm tranh tài, không cần lo lắng hội đánh mất sức chiến đấu. Cho nên, hiện tại hắn cũng yên tâm rất nhiều, cũng không có tiếp tục vì nó trị liệu. Tô Dật mặc dù không có nói rõ, bất quá Trần Vũ đã đoán được hổ đầu đại bàng biển sở dĩ có thể giữ được tính mạng, việc này khẳng định cùng Tô Dật có quan hệ. Chỉ bất quá, Tô Dật không có nói ra, liền nói rõ không muốn để người ta biết, Trần Vũ cũng liền không hỏi ra miệng rồi, dù sao hổ đầu đại bàng biển cũng không có đáng ngại, liền không cần làm phiền Tô Dật. Đang đi ra biệt thự sau, Trần Vũ thấy Tô Dật là lái xe thể thao tới, căn bản cũng không có biện pháp bỏ vào tiểu kim, liền hỏi, xe của ngươi quá nhỏ, tiểu kim có thể vào sao? Có muốn hay không ta khiến người ta lái xe đưa tiểu kim trở lại? Không cần làm phiền, tiểu kim sẽ tự mình bay trở về. Tô Dật trả lời. Tiếp lấy, hắn thổi một tiếng huýt sáo, làm một thủ thế sau, tiểu kim liền bay, sau đó ở khác thự bầu trời đã xoay quanh vài vòng sau, liền như vậy bay mất. Ai? Ngươi cứ như vậy khiến nó bay đi a? Trần Vũ vội la lên, nhưng là đã tới không kịp ngăn trở, bởi vì tiểu kim đã bay mất. Có vấn đề gì sao? Tô Dật hỏi. Đọc truyện tại. Choe nù ạ toa Trần Vũ nói, vấn đề này còn chưa đủ lớn sao? Ngươi tâm thật là lớn, tốt như vậy chim, ngươi sẽ không sợ nó bay đi sau, liền không trở lại sao? Tiếp lấy, hắn lại nói, tiểu coi như ngươi không lo lắng nó biết bay đi, vậy thì không lo lắng nó bị người bắt đi sao? Như thế thần tuấn ác điểu, bất luận bao nhiêu tiền đều sẽ có người muốn mua, nếu là có người lòng tham, đem nó chảo đi, đến lúc đó liền muốn khóc cũng không kịp rồi, ngươi liền không có chút nào lo lắng. Thoải mái một điểm, không cần lo lắng như vậy, tiểu kim sẽ tự mình bay trở về, hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh, trên căn bản không cần lo lắng sẽ bị người thương tổn. Tô Dật nhưng là rất dễ dàng nói. Tô Dật xưa nay liền không lo lắng tiểu kim có thuộc vứt bỏ hắn người chủ nhân này, đang hấp thu nguyên linh dịch sau, tiểu kim độ trung thành là sẽ càng ngày càng cao, cho dù đuổi cũng không đi. Không đơn thuần là tiểu kim, trong nhà cái khác sủng vật đều là như thế này, tại tiểu kim trong mắt của bọn nó, hắn chính là thần, chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, cái nhỏ kim chúng nó nhất định sẽ chấp hành, cho dù khiến chúng nó đi chết, cũng sẽ không tiếc. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật căn bản cũng không lo lắng tiểu kim chúng nó hội chạy đi, này là chuyện không có khả năng. Về phần tiểu kim có thể hay không bị đừng bắt được người, cái vấn đề này, hắn cũng có cân nhắc qua. Cho nên, Tô Dật để tiểu kim ở bên ngoài một mình phi hành thời điểm, có thể bay cao bao nhiêu liền bay cao bao nhiêu, như vậy cho dù có không có hảo ý người, cũng là không có năng lực bắt được tiểu kim. Hơn nữa, hắn và tiểu kim chúng nó là có cảm ứng, hắn có thể dựa vào loại cảm ứng này liên lạc với chúng nó, đồng thời xác định vị trí của bọn nó. Cứ như vậy, cho dù tiểu kim chúng nó không cẩn thận bị người trào đi, Tô Dật cũng có lòng tin có thể cứu lại chúng nó, căn bản không cần lo lắng những này không có hảo ý người có thể thực hiện được. Bởi vậy, đối với Trần Vũ chỗ nói vấn đề, Tô Dật là không có chút nào lo lắng. Bất quá Trần Vũ không biết những cái này sự tình, hắn tự nhiên thật là lo lắng, dù cho tiểu kim cũng không thuộc về hắn, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy tốt như vậy chim thần đã bị những người khác cướp đi. Trái tim của ngươi thật to lớn, vậy ngươi bây giờ nhanh lên một chút trở về đi thôi. Bất luận tiểu kim có chưa có trở lại ra đô phải cùng ta nói một tiếng, nếu như không gặp lời nói, ta cũng tốt phát động người đi tìm. Trần Vũ lại là nói ra. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy, được, ta biết rồi, bất quá ngươi thật sự không dùng lo lắng như vậy. Nói như thế, nhưng vì để cho Trần Vũ sớm một chút an tâm, hắn vẫn là lên xe rời khỏi, tốt sớm một chút cho Trần Vũ báo cáo bình an. Ở nửa đường thượng, Tô Dật cũng đã cảm ứng được tiểu kim đã phi về nhà rồi. Quả nhiên, khi hắn sau khi về đến nhà, liền phát hiện Tiểu Kim chính nhàn nhã ở nhà trong hậu hoa viên tản bộ. Nay Tiểu Kim tốc độ cực kỳ nhanh, thêm vào ở trên trời cũng không có trở ngại, lại càng không dùng đường vòng, so với lái xe không biết muốn nhanh hơn bao nhiêu. Bởi vậy, Tiểu Kim có thể so với lái xe Tô Dật trước tiên về đến nhà, là lại chuyện quá bình thường rồi. Sau đó, Tô Dật cũng không có quên cho Trần Vũ về cái tin tức, nói cho hắn, Tiểu Chính bây giờ đã đến nhà. Bất quá Trần Vũ vẫn là không yên lòng, còn muốn Tô Dật đập cái Tiểu Kim ở nhà bức ảnh cho hắn, chỉ có nhìn thấy bức ảnh, hắn mới sẽ yên tâm. Bất đắc dĩ, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là đập xuống Tiểu Kim tại hậu hoa viên tản bộ bức ảnh, sau đó lại đem bức ảnh chuyển cho Trần Vũ, này mới khiến hắn chân chính yên tâm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 634, hoàn thành kế hoạch. Mấy ngày sau, Tô Dật đi tới song tử tinh cao ốc. Vừa tới nơi này, hắn liền cưới chuyên môn thang máy, đi tới 88 tầng, cũng liền là hắn trong phòng làm việc của mình. Tô Dật ở văn phòng ngồi một lát sau, Liễu Nguyệt Ảnh đã tới rồi, nàng là đến báo cáo công việc. Tô Đồng, tính đến ngày hôm qua, băng thiên tuyết địa dưới cờ môn điếm đã đạt đến 512 gia, cơ bản tại toàn quốc tất cả trong thành thị lớn đều có băng thiên tuyết địa chi nhánh. Bình quân mỗi nhà băng thiên tuyết địa ngày doanh thu làm 26 vạn khoảng trường, mỗi nhà băng thiên tuyết địa bình quân ngày lợi nhuận là 2 vạn nguyên. Liễu Nguyệt Ảnh cầm một phần số liệu bề ngoài, nói ra. Tô Dật vừa nghe, khiến hắn rất là bất ngờ. Tại Tô Thị tập đoàn danh hạ trong công ty, băng thiên tuyết địa có thể nói là hắn thứ một công ty, chỉ bất quá đăng ký công ty thời gian so với Tô Thị thực phẩm công ty muộn một chút. Có thể nói, băng thiên tuyết địa cho Tô Dật đã mang đến đệ nhất dũng kim, khiến hắn có phát triển những chuyện khác nghiệp căn cơ. Bất quá hạn chế ở các loại nguyên nhân, băng thiên tuyết địa phát triển cũng không giống cái khác mấy nhà công ty như vậy cấp tốc. Đương nhiên đây là dù sao, nếu như là cùng ngoại giới công ty so với, cái kia băng thiên tuyết địa phát triển cũng rất kinh người rồi, chỉ bất quá cùng Tô Thị thực phẩm công ty so lời nói, liền có chênh lệch nhất định rồi. Chính vì như thế, Tô Dật đối băng thiên tuyết địa công ty, liền không có cái khác mấy nhà công ty coi trọng như vậy, đây cũng là bởi vì băng thiên tuyết địa phát triển trùng quy trùng cũ, không cần hắn bận tâm. Nhưng không nghĩ tới, này băng thiên tuyết địa công ty tại âm thầm dưới, đã phát triển cho tới bây giờ trình độ. Hiện tại băng thiên tuyết địa môn điếm số lượng đã đạt đến 512 gia, trải rộng toàn quốc tất cả đại thành thị, mặt khác mỗi một nhà băng thiên tuyết địa doanh thu cùng lợi nhuận đều phải so đồng hành ít nhất kỳ trả cao lần. Nếu như dựa theo bây giờ số liệu đến coi là, băng thiên tuyết địa công ty một ngày doanh thu liền vượt qua ngàn vạn nguyên, mà một năm doanh thu là có thể đột phá 48 ước nguyên, một năm lợi nhuận cũng có 37 ước nguyên nhiều. Cho nên, Tô Dật tại nghe đến những này số liệu lời nói, mới sẽ như vậy bất ngờ. Sát theo đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, mặt khác, ta chuẩn bị tiếp tục mở rộng, tại gần đây, để băng thiên tuyết địa môn điếm số lượng vượt lên một phen. Đối với kế hoạch, Tô Dật cũng không cảm thấy bất ngờ. Trên thực tế tại Liễu Nguyệt Ảnh vừa tiếp xúc với tay băng thiên tuyết địa sau, cũng đã lập xuống mục tiêu, trong thời gian ngắn nhất, để băng thiên tuyết địa công ty trở thành thế giới lớn nhất dây chuyền kem công ty. Mà bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch bất quá chỉ là vì cái mục tiêu này mà quyết định, này cũng không hề để Tô Dật cảm giác được ngoài ý muốn, ngược lại hắn cảm thấy rất bình thường, hắn cũng một mực tại chống đỡ nàng làm như vậy. Cho nên, Tô Dật đối với cái này kế hoạch là nắm thái độ ủng hộ. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, bởi thay quyền thương nhiều thứ yêu cầu chúng ta tăng lên cung hóa số lượng, cho nên từ tháng sau bắt đầu, Tô Thị Nông nghiệp công ty đối ngoại bán ra nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp đều sẽ tăng lên, tháng sau đơn đặt hàng là nhạc gia đậu 2.000 tấn. Mua sắm kim ngạch là 10 ước nguyên, mà Bích Xuân Trà Diệp 1.000 tấn, mua sắm kim ngạch là 10 ước nguyên, nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp mua sắm tổng kim ngạch là 2 tỷ nguyên. Không nghĩ tới này nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp như thế được hoan nghênh. Tô Dật nói rồi một câu như vậy. Xác thực, nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp giá bán đều không tiện nghi, người trước một chống cân 500 nguyên, người sau một chống cân 1.000 nguyên, cao như vậy giá bán, thị trường nhu cầu vẫn như thế lớn, cái này xác thực khiến hắn có chút không tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là bởi vì nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp sản lượng không đủ, đang bảo đảm nội bộ công ty tiêu hóa sau, còn lại sản lượng đã không cao lời nói, nếu không, nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp lượng tiêu thụ, tuyệt đối sẽ so với bây giờ còn cao. Điểm này, cũng là chứng minh nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp có cỡ nào được hoan nghênh rồi, không phải vậy, thị trường nhu cầu số lượng cũng sẽ không lớn như vậy. Hiện nay, Tô Thị Nông nghiệp công ty mặc dù có nhiều loại thực vật, nhưng trước mắt mới thôi. Cũng chỉ có Bích Xuân Trà Diệp hòa nhạc gia đậu có đối ngoại bán ra, cái khác thực vật, tỉ như đế hoàng quả, chăn thiên tiêu các loại thực vật, đều là nội bộ tập đoàn tiêu hóa, đều không có đối với ngoại giới bán ra, đây cũng là bởi vì sản lượng vấn đề. Nếu như Tô Thị Nông nghiệp công ty sản lượng cao, Tô Dật ngược lại là rất hy vọng bán nhiều vài loại sản phẩm, lời nói như vậy, tiền mới có thể kiếm được càng nhiều. Bất quá, Tô Thị tập đoàn danh hạ sản phẩm đối Đế Hoàng Quả Vân. Vân nhu cầu quá lớn, dù cho nắm giữ nhiều nông trường, nhưng sản lượng vẫn là không đủ để đối ngoại bán ra, chỉ có thể dùng để sinh sản chè chén nước trái cây đợi sản phẩm. Đối với cái này một điểm, Liễu Nguyệt Ảnh cũng có tương quan sắp xếp, nàng đang tại xem xét mới nông trường, nếu có thích hợp, nàng hội thu mua xuống tiếp tục mở rộng gieo trồng diện tích, thậm chí nàng có ý định ở nước ngoài thu mua đại nông trường ý nghĩ. Chỉ bất quá, gieo trồng vật cũng phải cần thời gian, dù cho những thực vật này đều là nhanh sinh thực vật, cũng không khả năng nhanh như vậy có thu hoạch, thêm vào công ty nội bộ nhu cầu cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên, cho dù Tô Thị tập đoàn thu mua mới nông trường, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng có thể đối với bên ngoài bán ra. Những chuyện này, Tô Dật đều có cân nhắc qua, bất quá chuyện như vậy là không có cách nào nóng vội, phát triển là cần thời gian, loại chuyện này chỉ có thể từng bước một từ từ đi, không vội vàng được, cũng không gấp được. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh còn nói đến Tô Thị phân công ty phát triển thượng, Tô Đồng, liên quan với Tô Thị phân công ty sản năng tăng lên kế hoạch, hiện tại đã thuận lợi hoàn thành, chủ muốn thông qua thu mua phương thức. Hiện nay Tô Thị phân công ty năm sức sản xuất đã đạt đến 20 triệu tấn, mỗi ngày có thể sinh sản xuất 550.000 tấn linh phong hữu cơ mập. Nghe được Tô Thị phân chuyện của công ty sau, Tô Dật thì càng thêm quan tâm. Trước đó, Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng Thẩm Văn đi tìm Tô Dật, hắn hy vọng Tô Thị phân công ty có thể tăng lên linh phong hữu cơ mập sản lượng, giải quyết quốc nội lương thực vấn đề, tận lực tăng cao lương thực tự cấp dẫn. Chính vì như thế, quãng thời gian trước, Tô Dật cũng đã phân phó Liêu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng tạm thời đình chỉ Tô Thị phân công ty ở nước ngoài phát triển kế hoạch, trước tiên tăng lên quốc nội vấn đề sản lượng, sinh sản càng nhiều hơn linh phong hữu cơ mập, tốt thỏa mãn quốc nội nhu cầu. Không nghĩ tới Liêu Nguyệt Ảnh hiệu suất sẽ như thế cao, tại thời gian ngắn như vậy liền đem 5 năng lực sản xuất tăng lên tới 20 triệu tấn, vậy thì giải quyết xong quốc nội vấn đề. Bất quá, này cũng bình thường, dù sao linh phong hữu cơ mập lượng tiêu thụ tăng cao, thế tất sẽ áp xúc đến cái khác nhãn hiệu phân. Làm linh phong hữu cơ mập lượng tiêu thụ tăng lên tới trình độ nhất định, cái kia một ít phân công ty liền không có cách nào kinh doanh xuống đi rồi, bởi vì thị trường số định mức đều bị Tô Thị phân công ty cướp đi. Cứ như vậy, những này phân công ty chỉ có thể hạ thấp sản năng, giảm bớt chi, tỉ như bán ra danh hạ xưởng gia công, mà Tô Thị phân công ty là có thể nhờ vào đó thu mua lại đây, dùng cho tăng lên linh phong hữu cơ mập sản năng. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem Tô Thị phân công ty sản năng tăng lên tới 20 triệu tấn. Phương diện này là năng lực làm việc của nàng mạnh, mặt khác, cũng là bởi vì chiếm cư ưu thế cực lớn, để năng lực của nàng đã phát huy đến lớn nhất. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 635, xung khắc như nước với lửa hoàn ra. Hiện tại Tô Thị phân công ty, một năm liền có thể sinh sản 20 triệu tấn linh phong hữu cơ mập. Này 20 triệu tấn linh phong hữu cơ mập, ngoại trừ cung cấp cho Tô Thị nông nghiệp công ty bên ngoài, cái khác linh phong hữu cơ mập cũng có thể bán ra cho cái khác nông hộ, giúp đỡ tăng lên cây nông nghiệp sản năng. Cho nên, 20 triệu tấn sản năng đã rất nhiều, tối thiểu có thể thỏa mãn thị trường quốc nội phần lớn nhu cầu rồi. Không nói những cái khác, nếu như nhiều như vậy linh phong hữu cơ mập đều dùng ở quốc nội đồng ruộng thượng, cái kia lương thực sản lượng nhất định có tăng lên rất nhiều, chí ít có thể hạ thấp quốc nội đối quốc tế lương thực ỷ lại, không lại cần thu mua nhiều như vậy lương thực rồi. Tô Dật cho rằng có những này nhiều linh phong hữu cơ mập sau, quốc nội lương thực tự cấp dẫn, năm nay nhất định có thể tăng lên tới 92%, sang năm hẳn là liền sẽ tăng lên đến 95% trở lên, nếu như linh phong hữu cơ mập sản năng lại đề cao lời nói, quốc nội lương thực tự cấp dẫn hay là có thể đạt đến 98%. Đến lúc đó, quốc nội lương thực vấn đề, liền nên nhận nhi giải, cái này đại họa trong đầu cũng là không tồn tại nữa, không cần lo lắng sẽ bị cái khác càng thêm bắt bí chỗ yếu. Chỉ cần làm đến bước này, cái kia Tô Dật thì tương đương với giúp Thẩm Văn một đại ân. Bởi vì đối phương là Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng, giải quyết xong lương thực vấn đề sau, được lợi lớn nhất người chính là Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng, Thẩm Văn tự nhiên sẽ đối với hắn phi thường cảm kích. Liễu Nguyệt Ảnh nói tiếp, nhiều cái địa phương chính phủ đều cầm phê văn hướng về Tô Thị phân công ty mua sắm linh phong hữu cơ mập, bởi vậy Tô Thị phân công ty sản năng cũng đã phân phối xong xuôi, sẽ không xuất hiện sản năng quá thừa vấn đề. Này Thẩm Văn ngược lại là nói được là làm được. Tô Dật cười nói. Lúc đó, tại quán trà thời điểm, Thẩm Văn đã nói rồi, chỉ cần linh phong hữu cơ mập sản lượng tăng lên, chính phủ bên này hội đại lượng mua sắm, không cần lo lắng linh phong hữu cơ mập hội bán không được. Hiện tại các địa phương chính phủ trực tiếp hướng về Tô Thị phân công ty mua sắm linh phong hữu cơ mập, này có thể giảm bớt rất lớn tiêu thụ chi, lại càng không dùng là đường dây tiêu thụ sự tình mà buồn phiền, đây là một lần hành động hai được sự tình. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, trả lời, ừm. Công ty có thể cùng chính phủ hợp tác, đích thật là có rất lớn tiện lợi. Sát theo đó, nàng lại nói, ta chuẩn bị tiếp tục tăng lên Tô Thị phân công ty năng lực sản xuất, không chỉ muốn tăng lên quốc nội sản năng, còn muốn ở nước ngoài xây xưởng hoặc thu mua phân xưởng, kiếp sau sản Linh Phong hữu cơ mập, liền như vậy tiến quân quốc tế thị trường. Bây giờ là hẳn là làm như vậy, cái kia cứ dựa theo kế hoạch của ngươi, yên tâm đi làm đi. Tô Dật gật đầu nói, cứ việc hiện tại Tô Thị phân công ty hàng năm có thể thu hoạch 20 triệu tấn Linh Phong hữu cơ mập, nhưng đối với khổng lồ thị trường quốc nội tới nói, còn rất xa không có đến bão hòa trình độ. Mặt khác, nước ngoài thị trường cũng không hề từ bỏ, nhất định phải khai phá đi ra, như vậy mới có thể nhường lợi ích sử dụng tốt nhất. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh đồng thời chuẩn bị trong cơ thể quốc nội vấn đề sản lượng, cùng với khai phá nước ngoài thị trường, Tô Dật là phi thường ủng hộ, cái này cũng là Tô Thị phân công ty muốn phát triển trở thành chân chính công ty lớn, mà chuyện ắt phải làm. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh còn nói, Tô Thị vườn kỹ nghệ dược phẩm nơi sản sinh, đã hoàn thành nhị kỳ công trình, đồng thời hiện tại đã toàn diện đầu tư, nơi sản sinh 5 năng lực sản xuất đạt đến dự cắt sản năng, 5 năng lực sản xuất là mảnh thuốc 150 ức mảnh, 10 tỷ bao con động, cùng với 8.000 tấn hoàn thuốc. Mà công ty dược phẩm lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, ta tin tưởng cái này nơi sản sinh sản năng rất nhanh sẽ có thể phát huy được tác dụng rồi. Cuối cùng, nàng nói, đối với cái này một điểm, Tô Dật là phi thường nhận đồng. Bởi vì Tô Thị chế dược công ty dược phẩm, bất kể là thanh tú thân thuốc, vẫn là thần hiệu thuốc giảm đau vân dược phẩm, hán lượng tiêu thụ đều là càng ngày càng cao, tốc độ tăng lên là phi thường kinh người, đối sản năng nhu cầu cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mặt khác, Tô Thị chế dược công ty ngoại trừ hiện nay đang tại tiêu thụ mấy khoản dược phẩm bên ngoài, đồng thời còn tại nghiên cứu phát minh 3 loại tân dược. Này 3 loại tân dược chẳng những có rất lớn hy vọng có thể lên thành phố tiêu thụ, hơn nữa thị trường tiềm lực đều là phi thường to lớn, tương lai lượng tiêu thụ nhất định sẽ làm kinh người. Cho nên, Tô Thị chế dược công ty đối sản năng nhu cầu vẫn là vô cùng cao, hiện tại trước tiên bắt tay tăng lên sản năng, tương đương với phòng ngừa chú đáo, dùng không được thời gian bao lâu, những này sản năng cũng phải cần dùng đến. Ta đã nhận được tin tức, tâm huyết đan phê văn chẳng mấy chốc sẽ xuống. Liễu Nguyệt Ảnh nói, Tô Dật vừa nghe, càng là đại hỉ, hắn chờ đợi tâm huyết đan ra thị trường một ngày như thế này, đã chờ lâu rồi. Tại lần trước, hắn liền đã biết tâm huyết đan đã tại tiến hành cuối cùng xét duyệt, mà bây giờ cái này quá trình muốn đi xong, phê văn chẳng mấy chốc sẽ xuống, đến lúc đó tâm huyết đan là có thể lấy được phê ra thị trường tư cách, đây chính là hắn mong muốn, cho nên tin tức này, khiến hắn vô cùng hưng phấn. Chuẩn bị cẩn thận, tranh thủ tại trong thời gian nhanh nhất ra thị trường. Tô Dật nói ra, tâm huyết đan có thể sớm một ngày ra thị trường, tự có khả năng cứu thêm một cái người. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu, ta biết, liên quan với tâm huyết đan ra thị trường kế hoạch, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần phê văn vừa đưa ra, chúng ta là có thể bắt đầu hành động. Vậy thì tốt, nếu như gặp phải khó khăn lời nói, liền nói với ta một tiếng, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết. Tô Dật nói. Sau đó, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh lại tán gẫu một chút liên quan với công ty phát triển. Bất quá, Tô Thị tập đoàn tất cả mọi chuyện, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã sắp xếp thỏa đáng, làm được vô cùng tốt rồi, điều này cũng làm cho không cần hắn đến quan tâm, hắn có thể an tâm làm cái hất tay trưởng quỹ, chuyện gì cũng không cần quản, nhiều bất lo. Tiếp theo, Tô Dật tiểu ly khai rồi, bất quá cũng không hề nhanh như vậy đi, mà là đi thang máy đi tới Đêm Lạc tập đoàn vị trí tầng. Hôm nay đã là 2 số 8 rồi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, còn có 2 ngày, tính cả lời ngày hôm nay, cũng chính là còn có 3 ngày, Đêm Lạc tập đoàn sản phẩm mới liền muốn thượng thị. Đây là chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn sáp nhập sau, đẩy ra đệ nhất khoản sản phẩm, thêm vào sản phẩm mới lại là Đêm Lạc tập đoàn có thể hay không vượt qua trước mắt cửa ải khó then chốt, tự nhiên là hội lần được coi trọng. Cho nên, Tô Dật bây giờ muốn lại đây tìm hiểu một chút tình huống, dù sao hắn hiện tại cũng vừa hay ở công ty, chỉ là tiện đường lại đây một chuyến, không có chút nào khó khăn. Khi hắn đi tới Đêm Lạc tập đoàn thời điểm, Lạc Phi cùng Dạ Mị đang tại trong phòng họp đàm luận. Bình thường, Lạc Phi cùng Dạ Mị chính là xung khắc như nước với lửa hoàng gia, vừa thấy mặt đã muốn nhau nhau, chuyện gì đều chỉ muốn tranh giành cái cao thấp. Bất quá tại công sự phương diện, Lạc Phi cùng Dạ Mị lại là có thể hòa bình ở chung, cộng đồng hiệp thương giải quyết vấn đề, này ngược lại là để Tô Dật cảm thấy rất bất ngờ. Lạc Phi cùng Dạ Mị năng lực cũng rất cao, chỉ bất quá hai người trước đây quá yêu tranh đấu rồi, tại rất nhiều chuyện không khỏi có chút khí phách việc, cũng đúng từng người công ty có không nhỏ ảnh hưởng. Nếu như không là bởi vì nguyên nhân này lời nói, chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn tiến thêm một bước nữa, vấn đề hẳn là không lớn. Cồn vật bi, chương 636, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán. Hiện tại, chuỗi Ngọc tập đoàn cùng Mỹ Đêm tập đoàn sáp nhập thành Đêm Lạc tập đoàn sau, cái vấn đề này liền biến mất rồi. Lạc Phi cùng Dạ Mị hai người năng lực, chồng chất lại với nhau, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, có thể phát huy ra làm hiệu quả kinh người. Hiện tại Đêm Lạc tập đoàn có các nàng, tại trong rất nhiều chuyện, đều sắp xếp được thỏa đáng, chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, ở trong đáy lòng, hoặc là tại một ít không phải trọng yếu trường hợp, Lạc Phi cùng Dạ Mị hay là muốn tranh giành cái cao thấp. Đối với cái này, Tô Dật đúng là có thể lý giải, dù sao Lạc Phi cùng Dạ Mị cãi nhiều năm như vậy, không thể nhanh như vậy rồi cùng giải, các nàng có thể đem công sự cùng việc tư tách ra đối xử, đã là rất tốt. Đối với Tô Dật đến, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều có chút bất ngờ. Dù sao hắn lần này tới là tạm thời quyết định, căn bản cũng không có thông báo qua các nàng, hơn nữa hắn bình thường cũng rất ít tới công ty, cái này đột nhiên lại đây, tự nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Ông chủ lớn, khó được tới một lần công ty, có hay không mang một ít ăn ngon lại đây? Dạ Mị vừa thấy được Tô Dật, chính là cười trêu ghẹo nói. Tô Dật giơ lên trong tay túi, cười nói, đương nhiên là có, ta mang một chút đế hoàng quả cùng đêm óng ánh quả. Quá tốt rồi. Dạ Mị ánh mắt chính là sáng ngời, tại ăn qua đế hoàng quả cùng đêm óng ánh quả sau, nàng liền đối với những khác hoa quả không có hứng thú. Bởi, Lạc Phi ở nhà cũng có thể ăn được những này hoa quả, lần này nàng cũng không có cùng Dạ Mị phân ra, những này đế hoàng quả cùng đêm óng ánh quả toàn bộ tất cả thuộc về Dạ Mị rồi. Đang dưới chương sau, Tô Dật hỏi, hiện tại có phải không còn có 3 ngày, Ngộng Hồn Xuyên Di sẽ chính thức thượng thị? Là, tại số 1 liền bắt đầu lên giá tiêu thụ. Lạc Phi trả lời. Dạ Mị ăn một viên đêm óng ánh quả sau, cũng nói, liên quan với Ngộng Hồn Xuyên Di lên giá, chúng ta cũng đã an bài xong tất cả mọi chuyện, ngươi có thể không cần quan tâm. Hai người các ngươi năng lực mạnh như vậy, ta tự nhiên thật là yên tâm. Tô Dật cười nói. Câu nói này, để Dạ Mị rất được lợi, bất quá nàng còn nói nói, lời này của ngươi liền có chút không đúng rồi, một ít người năng lực cũng không có ta cường. Dạ Mị mặc dù không có nói ra danh tự, nhưng nàng ở lúc đang nói chuyện, con mắt là liếc Lạc Phi, cho nên nàng lời này chỉ là ai muốn rõ ràng. Ta còn chưa từng thấy có mặt người ra có thể dạy đến loại trình độ này, này mở mắt nói mỏ bản lãnh lớn đây. Lạc Phi cũng bắt đầu phản kích nói. Dạ Mị trừng hai mắt, nói ra, ngươi nói ai? Ta ai đều không có nói. Một ít người cũng đừng có tìm đúng chỗ rồi. Lạc Phi nhưng là dù bận vẫn ung dung nói. Nghe nói, Tô Dật không thể không nở nụ cười khổ. Này êm đẹp, tại sao lại chọc khởi sự đoan rồi? Ta nói các ngươi hai người có thể không muốn nhau nhau sao? Hắn bất đắc dĩ nói. Còn không phải một ít người lắm miệng. Lạc Phi nói một câu. Dạ Mị tự nhiên là không chịu yếu thế. Một ít người không phải đang chờ cơ hội như vậy sao? Cho ta một bộ mặt, một người nói ít đi một câu, có thể không? Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Ông chủ lớn lên tiếng, ta làm thiếp, đương nhiên muốn làm theo. Dạ Mị cười nói. Hừ, một ít người không nên ở không đi gây sự, ta cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Lạc Phi nhưng là nói ra. Tô Dật biết hắn tại nơi này, hai người sợ là rất nhanh lại sẽ đấu nhau. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói ra, công ty liền làm phiền các ngươi rồi, ta đi trước, có việc lại gọi điện thoại cho ta. Sau khi nói xong, hắn liền không kịp chờ đợi rời khỏi, ai giữ lại đều không hữu dụng. Châu nguy hiểm như vậy, hắn vẫn là không muốn chờ lâu như vậy cho thỏa đáng. Ngươi xem ngươi, cả ngày giữ dằn, đem Tô Dật đều hù chạy. Dạ Mị nhìn Lạc Phi, nói rồi một câu như vậy. Lạc Phi nhưng là về trừng mắt liếc, ta xem là người nào đó quá nhiệt tình, đem hắn hù chạy đi. Ngươi đây là nói cái gì lời nói, phản muốn sống mái với ta sao? Dạ Mị lúc này nói ra. Bất quá, Lạc Phi lại là đứng lên, một bên hướng phía ngoài đi, vừa nói, ta cũng không có người nào đó nhảm chán như vậy. Cả ngày chỉ biết nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này, tầm mắt quá nhỏ. Câu nói này để Dạ Mị càng là chịu không được, chỉ bất quá khi nàng muốn phải phản kích thời điểm, Lạc Phi đã đi ra phòng họp, đồng thời về phòng làm việc của mình rồi. Ván này, rõ ràng cho thấy Dạ Mị rơi xuống hạ phong rồi, này làm cho nàng tức giận được nha dương dương, chỉ là lại không có cách nào hạ giận. Tô Dật tuy rằng không biết khi hắn sau khi rời đi, trong phòng làm việc chuyện gì xảy ra, bất quá hắn vẫn là có thể đại khái đoán được một ít mặt sau có thể chuyện sẽ xảy ra. Đối với Lạc Phi cùng Dạ Mị hai người, hắn thật đúng là bắt các nàng không có biện pháp nào. Không biết tại sao, chỉ cần không phải tại trọng yếu thời điểm cùng địa phương, cái kia Lạc Phi cùng Dạ Mị hai người thật giống như có cựu đoán như thế, vừa thấy mặt đã nhao nhao, đâu cái không hết không dứt. Bất quá, Tô Dật lại biết Lạc Phi cùng Dạ Mị hai người đừng xem đánh đến dữ như vậy, nhưng trên thực tế, lẫn nhau đều thật quan tâm đối phương, liên quan với điểm này. Hắn vẫn là có thể 100% xác nhận. Cho nên, Lạc Phi cùng Dạ Mị quan hệ là phi thường phức tạp, nói là cựu nhân, cũng không phải, nói là bằng hữu, cũng không có bằng hữu như thế. Nói chung đến bây giờ, Tô Dật đều không có làm rõ Lạc Phi cùng Dạ Mị tại sao cứ như vậy yêu thích đấu, nhưng đối với những người khác, các nàng lại sẽ không như vậy, tỉ như Tiết Phỉ, các nàng cũng có thể làm bạn tốt, liền chỉ giới hạn tại Lạc Phi cùng Dạ Mị trong lúc đó. Cho nên này rắc rối quan hệ phức tạp, hắn là lý không rõ. Chính là trả lời một câu lời nói, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán, đoán đến đoán đi vậy là đoán không hiểu. Cuối cùng, Tô Dật là buông tha cho, chỉ cần Lạc Phi cùng Dạ Mị không nên đánh đến thật lợi hại, vậy hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cho dù hắn muốn quản, cũng quản không được. Từ Song Tử Tinh cao ốc sau khi trở lại, Tô Dật liền đi thẳng về rồi. Hắn mới vừa về tới ra, trong nhà sùng vật liền toàn bộ chạy tới, Coca, Tiểu Đần cùng Lam Bảo, về phần Long Hồn cùng Tiểu Kim tại trong hậu hoa viên, đúng là không có chạy vào. Thân thủ tối nhanh nhẹn Lam Bảo, vừa thấy được Tô Dật, liền lập tức nhảy đến trong ngực của hắn rồi. Này Lam Bảo biến hóa là phi thường lớn, nguyên bản nó chỉ là một con phổ thông Trung Hoa Điền Viên Mèo, bất quá đi ngang qua một ít nguyên nhân sau, hấp thu dị năng lượng sau, nó đã trở thành một con dị thú. Tuy rằng Lam Bảo bởi vì bị thương nguyên nhân, để thực lực của nó toàn bộ biến mất rồi, bất quá, so sánh quả nho Trung Hoa Điền Viên Mèo, khác biệt vẫn là vô cùng đại. Sau đó, tại Tô Dật nơi này, Lam Bảo bởi vì mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch quan hệ, thêm vào nó bản thân liền là dị thú, cứ như vậy, nó mỗi ngày biến hóa đều phi thường. Hiện tại Lam Bảo hình thể, đã không còn là mèo con rồi, bây giờ nó, đã gần như muốn cùng lão hổ lớn bằng rồi. Nếu không phải Tô Dật sức mạnh lớn, bây giờ còn thật không có cách nào ôm lấy Lam Bảo. Trước đây Lam Bảo vừa vặn đến cái nhà này trong thời điểm, là Bảo Bảo ôm nó, bất quá bây giờ Bảo Bảo đã không có biện pháp ôm nó, ngược lại là thường thường đem Lam Bảo coi như đệm, hoặc là tọa kỵ. Tô Dật tin tưởng chỉ phải kiên trì để Lam Bảo hấp thu nguyên linh dịch lời nói, thực lực của nó nhất định sẽ khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí vượt xa trước đây, mà hình thể của nó cũng sẽ trở thành vừa bắt đầu nhìn thấy như vậy khổng lồ. Đối với cái này một ngày, hắn vẫn là tin tưởng không nghi ngờ, cũng tin tưởng ngày hôm nay, hẳn là sẽ không quá lâu. Cồn vật bi, chương 637, một đám cự thú. Tô Dật đang cùng trong nhà sủng vật chơi một lát sau, liền đi trong tầng hầm ngầm tu luyện. Đi ngang qua khoảng thời gian này tu luyện sau, thực lực của hắn đã lần nữa tăng lên không ít, mặt khác đối phá diệt tay cùng bạo liệt quyền trường khống, cũng tiến hơn một bước. Hiện tại Tô Dật sử dụng bạo liệt quyền cùng phá diệt tay, càng là thuận buồm xuôi gió rồi, có thể ở trong chiến đấu phát huy càng lớn tác dụng. Tại phá diệt tay cùng bạo liệt quyền hai tầng tăng cường dưới, để lực công kích của hắn tăng lên tới một cái rất cao trình độ, khiến hắn có thể khiêu chiến càng mạnh đối thủ. Đương nhiên, Tô Dật biết phá diệt tay cùng bạo liệt quyền ở tuy lớn, nhưng cũng không phải tốt nhất dựa vào, chủ yếu vẫn là muốn dựa vào thực lực của mình. Huống chi, chỉ cần thực lực của hắn càng mạnh, này phá diệt tay cùng bạo liệt quyền phát huy ra ở tự nhiên là kinh người hơn. Bởi vậy, tại nghiên cứu phá diệt tay cùng bạo liệt quyền thời điểm, Tô Dật cũng không có làm lỡ thời gian tu luyện, cái này cũng là thực lực của hắn có thể nhanh chóng tăng lên nguyên nhân. Thực lực bản thân mới là đặt chân căn bản, cái khác ngoại lực nhiều nhất chỉ có thể trở thành là phụ trợ, không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Khoảng thời gian này năng lực, để Tô Dật sức chiến đấu giá trị lần nữa đột phá một cấp độ, hiện tại chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến tháng 2 năm 19 điểm, đồng thời chạm tới tháng 2 năm 20 điểm biên giới rồi, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đột phá. Sau đó, Tô Dật bắt đầu toàn tâm tập trung vào tu luyện sau, nỗ lực hướng về tháng 2 năm 20 điểm cái mục tiêu này đi tới. Khi sắc trời bắt đầu tối lại, không biết quá rồi bao lâu, hắn rốt cuộc đình chỉ tu luyện, mà chiến lực của hắn giá trị rốt cuộc được toại nguyện đột phá đến tháng 2 năm 20 điểm. Tại chiến lực giá trị đạt đến tháng 2 năm 20 điểm sau, Tô Dật có thể cảm nhận được tự thân sức mạnh lại có không ít tăng lên. Chỉ bất quá, đáng tiếc là công đức điện cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó, mỗi cái phân điện hối đoái thương thành cũng chưa từng xuất hiện mới hối đoái vật, này làm cho hắn có chút tiếc nuối. Đương nhiên, Tô Dật cũng chỉ là có một chút tiếc nuối mà thôi, cũng không hề quá thật sự. Lập tức liền đem việc này ném ra sau đầu rồi. Sau đó, hắn xem một ít thời gian, mới phát hiện đã không còn sớm, sớm đã qua giờ cơm. Làm Tô Dật từ dưới đất thất tới sau, phát hiện Tô Nhã các nàng đều còn không có ăn cơm tối, toàn bộ đều đang đợi hắn tới đồng thời ăn. Này làm cho hắn có chút ngượng ngùng, chính mình một người lại làm cho nhiều người như vậy đợi. Xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu như vậy, các ngươi làm sao không ăn trước, về sau cũng có thể không cần chờ ta. Không có chuyện gì. Vừa nãy chúng ta đều ăn một chút thực phẩm phụ, hiện tại cũng không đói bụng, muộn chút ăn cũng tốt. Lạc Phi cười nói. Tô Dật vừa đi đi qua, vừa nói, thật bắt các ngươi không có cách nào, nếu như ta trở về sau chậm, hoặc là không có đi lên lời nói, các ngươi cũng không cần chờ ta, biết không? Lạc Phi các nàng đều có trả lời, chỉ bất quá có thể hay không làm như vậy cũng không biết. Tô Dật đi sau khi rửa mặt, liền ngồi xuống bắt đầu ăn rồi, mà những người khác cũng mới bắt đầu động đôi đũa. Tại lúc ăn cơm, Bảo Bảo đột nhiên nói ra, ba ba, Bảo Bảo vừa nãy cho nhỏ ngu rốt lượng thân cao, nhỏ ngu dốt lại lớn lên rồi, rất nhanh sẽ nhỏ ngu dốt liền muốn biến thành đại đần quy rồi. Nha, thật sao? Tô Dật cười nói. Bảo Bảo lập tức nói rằng, Bảo Bảo nói thật, tỷ tỷ cũng cùng Bảo Bảo đồng thời số lượng rồi. Ừm, ta số lượng quá rồi, tiểu đần xác thực lại biến lớn hơn không ít. Lý Hân Nghiên cũng mở miệng nói ra. Tô Dật gật gật đầu, liếc mắt nhìn đang tại ngủ say như chết tiểu đần, nói ra, cái này cũng là bình thường, tiểu đần có thể ăn như vậy, lớn nhanh một điểm cũng là việc nên làm. Tiểu đần tốc độ phát triển đích thật là làm kinh người, bất quá nó là một con ản gò nổ cả giống như quy, loại này lục quy cũng không thiếu hình thể lớn. Ản gò nổ cả giống như quy là giống như quy thuộc, thành thể thân dài ước 40cm trái phải, chỉ bất quá cần 30 năm trở lên năng lực hoàn toàn chín muồi, cũng chính là sinh trưởng tốc độ không thể nhanh như vậy nhanh. Bất quá, tiểu đần không giống nhau, nó cùng phổ thông ản gò nổ cả giống như quy là bất đồng. Hiện tại tiểu đần tuổi tác chỉ là hơn 2 tuổi mà thôi. Nhưng nó giáp trưởng đã vượt qua 50cm, này đã so với thành niên ản gò nổ cả giống như quy muốn lớn hơn, phổ thông ản gò nổ cả giống như quy căn bản không khả năng có như vậy sinh trưởng tốc độ. Tại bình thường, Bảo Bảo cũng có thể đem tiểu đần cho rằng tọa kỵ, khắp nơi bỏ tới bỏ lui đều không có vấn đề. Theo như cứ như vậy sinh trưởng tốc độ, tại tiểu đần chân chính sau khi trưởng thành, hình thể cũng không biết muốn đột phá tới trình độ nào rồi. Tiểu đần sở dĩ sẽ có như vậy sinh trưởng tốc độ, hoàn toàn được lợi từ nó mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch, mới sẽ sinh trưởng được nhanh như vậy. Có thể nói, nguyên linh dịch đã khiến tiểu đần phát sinh biến dị, hiện tại tiểu đần cũng không trọn vẹn xem như là ản gò nổ cả giống như quy rồi, nguyên linh dịch cải tạo tiểu đần, khiến nó tương lai trưởng thành không gian trở nên đặc sắc hơn nhiều. Tô Dật đoán chừng còn tiếp tục như vậy lời nói, tiểu đần thân dài rất có thể đột phá 1 mét, thậm chí so với gạ lạp gỗ giống như quy còn muốn lớn hơn, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, tiểu đần mỗi ngày đều hấp thu nguyên linh dịch lời nói, nó trưởng thành phải không sẽ dừng lại, có thể đạt tới trình độ nào, hiện tại ai cũng nói không chừng. Tại trước đây, Bảo Bảo mỗi ngày đi băng thiên tuyết địa, đều phải mang nhỏ đần cùng đi, có thể tại trong cửa hàng cùng nàng chơi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T bất quá, hiện tại Bảo Bảo đã không có làm như vậy, không phải Bảo Bảo không thích tiểu đần, điều này là bởi vì tiểu đần bây giờ hình thể quá lớn, nếu như mang đi ra ngoài, nhất định sẽ gây nên vây xem. Ở bên ngoài quá mức rêu rao lời nói, ảnh hưởng không tốt, hơn nữa xuất hành cũng sẽ không tiện. Bởi vậy, Bảo Bảo hiện tại ra ngoài sẽ không có lại mang nhỏ đần, chỉ có thể khiến nó để ở nhà rồi. Tại Tô Dật trong nhà, phát sinh biến dị sủng vật, không đơn thuần chỉ có tiểu đần, tiểu kim chúng nó đều xảy ra biến hóa rất lớn, cũng có thể nói là biến dị. Long Hồn cùng Lam Bảo đừng nói rồi, dù sao người trước là luyện thú điện xuất phẩm động vật, mà người sau bản thân liền là hấp thu qua dị năng lượng, mà phát sinh qua biến dị dị thú. Bất quá Coca cùng Tiểu Kim liền không giống nhau, chúng nó vốn là đều là phổ thông động vật, nguyên bản Coca là một con chó lông vàng, mà Tiểu Kim nhưng là một con mâu chim cát, đều là phổ thông động vật. Bất quá, Coca cùng Tiểu Kim từ khi theo Tô Dật về sau, vận mệnh của bọn nó liền phát sinh biến hóa rồi, Tiểu Kim đã sớm đột phá mâu chim cát giới hạn, bây giờ cùng mâu chim cát chỉ là tại ngoại hình có chút tương tự mà thôi, rất nhiều nơi đều không giống với lúc trước. Mà vừa vui cười ngoại hình, tuy rằng vẫn là Golden Retriever chỉ hệ vơ bộ dáng, nhưng bản chất cũng cải biến rất nhiều, hình thể càng trở nên bàng lớn lên rồi. Tô Dật đoán chừng còn tiếp tục như vậy lời nói, trong nhà của hắn liền sẽ nhiều một đám kỳ cầm dị thú, hoặc là nói là nhiều hơn một quần cự thú. Tại nguyên linh dịch dưới sự giúp đỡ, Coca bọn chúng gen đều phát sinh ra biến hóa, đã sớm đột phá bản thân chủng loại giới hạn, bọn chúng trưởng thành đã là tràn đầy vô hạn khả năng, tương lai sẽ trở thành tình trạng gì, liền ngay cả hắn cũng không biết. Bất quá có một chút Tô Dật có thể xác nhận, cái kia chính là Coca chúng nó bất luận biến thành hình dáng gì, bất luận tương lai lợi hại bao nhiêu đều tốt, cũng sẽ không phản bội hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 638, ta là gió nào cách. Đêm khuya, trong tầng hầm ngầm. Nay trong nháy mắt đã trôi qua rồi 2 ngày, hôm nay đã là tháng này ngày cuối cùng, ngày mai sẽ là mới tháng rồi. Tại 2 ngày nay, Tô Dật đều lấy vững chắc thực lực làm chủ, thuận tiện nghiên cứu bạo liệt quyền. Lúc đó giữa đi tới trời vừa rạng sáng lúc, hắn mới đình chỉ tu luyện, lau mồ hôi, liền rời đi phòng dưới đất. Tô Dật chuẩn bị trước lấy quần áo tắm rửa, sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, đi ngang qua Lạc Phi căn phòng, hắn phát hiện gian phòng của nàng ánh đèn còn tại sáng lên. Tô Dật nghĩ đến ngày mai sẽ là số 1 rồi, Lạc Phi có thể là bởi vì chuyện này mà không ngủ được, hắn liền nhẹ nhàng gõ cửa. Ai? Rất nhanh, liền truyền đến đáp lại, càng nói rõ Lạc Phi vẫn không có nằm xuống. Tô Dật trả lời, là ta. Ngươi vẫn chưa ngủ sao? Chờ đã. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng liền được mở ra, khoác một cái áo khoác Lạc Phi đứng ở cửa vào. mau vào ngồi đi. Nàng nói. Tô Dật gật gật đầu, liền đi vào, ngươi không ngủ được sao? Lạc Phi gật gật đầu, nàng đích xác bởi vì một ít chuyện không ngủ được. Là vì mộng hồn xuya di ra thị trường sự tình sao? Tô Dật lại là hỏi, tại thời điểm như vậy, hắn cảm thấy chỉ có khả năng này. Là. Lạc Phi trả lời. Nghe nói, Tô Dật hỏi, ngươi là lo lắng mộng hồn xuya di lượng tiêu thụ không tốt sao? Lạc Phi gật gật đầu, lại lắc đầu, kỳ thực ta cùng dạ mị cũng đã nghĩ qua, giấc mộng này hồn xuya di ngày mai lượng tiêu thụ nhất định là không lý tưởng. Mộng hồn xuya di ở đây sao nhanh thời gian trong ra thị trường, đều không có chuẩn bị cẩn thận, thậm chí ngay cả tuyên truyền đều không có, cũng không có mời danh nhân phát ngôn, ngày mai ngày đầu tiêu thụ cũng không có tổ chức hoạt động, tại dưới tình huống như vậy, mộng hồn xuya di lượng tiêu thụ không tốt là nhất định. Nàng nói. Tô Dật vừa nghe lời này, chính là cười, ngươi đã biết rõ lượng tiêu thụ không tốt, lại có cái gì tốt phiền não. Dù cho biết rõ kết quả là nhất định, nhưng cũng là rất khó đã bình tĩnh tâm đối đãi. Lạc Phi trả lời. Tô Dật hỏi, ta nghĩ ngươi không phải sợ sệt mộng hồn xuya di ngày mai lượng tiêu thụ không tốt, mà là lo lắng lượng tiêu thụ hội một mực để không cao, đúng không? Lạc Phi gật gật đầu, ta đích xác có phương diện này lo lắng, đang đối mặt liên khiết công ty ngăn chặn, ta cũng nghĩ thế rất khó có lòng tin. Tin tưởng ta, dù cho mộng hồn xuya di ngày đầu lượng tiêu thụ không tốt, nhưng sau đó nó lượng tiêu thụ nhất định sẽ tăng lên, mộng hồn xuya di nhất định sẽ thành vì tất cả gia đình lựa chọn hàng đầu, lẽ nào ngươi liền không hề có một chút tự tin sao? Tô Dật cười khích lệ nói. Lạc Phi cười, mà rồi nói ra, ngươi tại sao có thể có lớn như vậy tự tin, phải biết cục diện bây giờ nhưng là rất bất lợi, chúng ta là rất khó mở ra mới cách cục. Nếu như ngay cả chính mình cũng không có lòng tin, đều không thể tin được sẽ thành công lời nói, như thế nào lại khiến người khác tin tưởng, người tiêu thụ như thế nào lại lựa chọn mộng hồn xuya di. Tô Dật ngừng một chút sau, tiếp tục nói, hơn nữa ta tin tưởng mộng hồn xuya di, cũng đối với tin năng lực của các ngươi. Tin tưởng kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không khiến người ta thất vọng. Lạc Phi cười nói, cảm ơn ngươi tín nhiệm, ngươi nói đúng, nếu như ngay cả chính mình cũng không có lòng tin, như thế nào để người tiêu thụ tin tưởng chúng ta. Này là được rồi, ngày mai lượng tiêu thụ nhất định là không tốt, nhưng ta tin tưởng ngày mai sẽ xem như là chỉ bán xuất một bình, cái kia ngày thứ hai là có thể bán ra 2 bình, ngày thứ ba là có thể bán ra 10 bình, về sau lượng tiêu thụ hội càng ngày càng cao, ngay từ đầu thành tích cũng không có nghĩa cái gì. Chỉ cần có tăng lên hy vọng này mới là trọng yếu nhất. Tô Dật lại nói, nếu như ngươi không phải là đêm lạc tập đoàn CEO, chính là một cái bình thường người tiêu thụ, nếu như ngươi dùng mộng hồn xuya di sau, hội sẽ không tiếp tục dùng. Hội. Lạc Phi cực kỳ khẳng định, nàng hiện tại hay là tại dùng mộng hồn xuya di sản phẩm. Nghe nói, Tô Dật lại hỏi, vậy ngươi sau khi dùng qua, có thể hay không hướng về bằng hữu hướng về người ở bên cạnh đề cử? Nếu có người lời hỏi ta, ta nhất định sẽ đề cử mộng hồn xuya di. Lạc Phi đồng dạng là không chút suy nghĩ, liền trực tiếp trả lời. Tô Dật cười một tiếng sau, nói ra, này cũng không đúng rồi, chỉ cần có một người mua sản phẩm của chúng ta, cái này người này tiểu có khả năng giới thiệu 10 người mua sản phẩm của chúng ta, mà cái này 10 người, cũng sẽ biến thành 100 người, 1,000 người, lựa chọn mộng hồn xuya di người tiêu thụ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, hắn tổng kết nói, đối với một cái tốt sản phẩm tới nói, cuối cùng tuyên truyền chính là người tiêu thụ danh tiếng. Chỉ cần có danh tiếng, cho dù không có tuyên truyền, lượng tiêu thụ cũng sẽ tăng lên, chỉ bất quá thời gian hội trễ một chút, nhưng này không kín muốn. Ngươi nói rất có lý, ta nghĩ ta không nên lo lắng như vậy, càng không nên như thế không có lòng tin. Lạc Phi nghĩ một lát sau, nói ra. Nghe vậy, Tô Dật cười nói, đây chính là đúng rồi, đây mới là ngươi Lạc CEO phong cách. Phong cách của ta, ta là gió nào cách? Lạc Phi đầy hứng thú mà hỏi. Tô Dật cười nói, tràn ngập tự tin. Tất cả tại nắm trong bàn tay tự tin, này không phải là ngươi sao? Nghe xong lời này, Lạc Phi nói, ta cũng sẽ không mù quáng tự tin, ngươi hãy nhìn sai ta nha. Tô Dật cười một tiếng, cũng không tiếp tục nói rồi. Tiếp lấy, hắn đột nhiên nói ra, tay của ngươi cho ta xem một cái. Lạc Phi sững sờ, bất quá tay của nàng vẫn là đưa ra ngoài, điều này nói rõ tại của nàng trong tiềm thức, vẫn là rất tin tưởng Tô Dật. Tô Dật ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Lạc Phi trên cổ tay, lấy bắt mạch thủ thế tiến hành cảm ứng. Sau đó, hắn bắt đầu điều động trong cơ thể nguyên lực giá trị, cho Lạc Phi thâu nhập vài điểm nguyên lực giá trị, nhờ vào đó cảm ứng trạng huống thân thể của nàng. Trải qua kiểm tra sau, Tô Dật phát hiện Lạc Phi bệnh đã hoàn toàn được rồi, trạng huống thân thể của nàng phi thường khỏe mạnh, trên căn bản đã không có bất kỳ bệnh tật, chỉ bất quá thân thể có chút hề vải mà thôi, bất quá có này vài điểm nguyên lực giá trị, đủ để tiêu trừ những này mệt mỏi. Cứ như vậy, hắn liền rất yên tâm, cuối cùng là chữa tốt Lạc Phi bệnh, lại cũng không cần lo lắng. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tô Dật hay là hỏi, gần nhất ngươi có còn hay không cảm thấy thân thể không thoải mái? Không có, ta cảm thấy thân thể tốt vô cùng. Lạc Phi nói đúng sự thực. Tô Dật gật gật đầu, lại hỏi, quãng thời gian trước ngươi không phải là đi bệnh viện kiểm tra rồi sao? Kết quả hẳn là đi ra rồi hả? Kết quả kiểm tra đi ra, hôm nay vừa vặn bắt được, thân thể của ta phi thường khỏe mạnh, trước đây một ít thói xấu vặt đều đã không có. Lạc Phi trả lời, nguyên bản nàng còn có chút bệnh bao tử, một mực không chữa khỏi, nhưng lần này kiểm tra sau, phát hiện thân thể lại là ở vào khỏe mạnh nhất giai đoạn. Vốn là, Tô Dật đã dùng nguyên lực giá trị chữa tốt Lạc Phi bệnh, nàng không cần lại đi bệnh viện kiểm tra, mà nàng cũng cho rằng như thế. Bất quá hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, vạn nhất xuất hiện bất ngờ sẽ không tốt, cho nên hắn liền để Lạc Phi đi bệnh viện làm một lần toàn thân kiểm tra. Hiện tại kết quả đi ra, Tô Dật mới có thể chân chính an tâm. Lạc Phi thân thể phi thường khỏe mạnh, mà hắn liền không dùng lại vì chuyện này ưu tâm. Cồn vật bi, chương 639, toàn thế giới không sánh được ngươi một người. Toàn thế giới hết thảy bệnh viện, cũng không sánh nổi ngươi một người. Lạc Phi thu tay về sau, nói như thế. Này lời nói mặc dù dẫn theo một điểm khoa trương, bất quá vẫn là có chút căn cứ. Lúc đó, Lạc Phi bệnh tình nghiêm trọng đến mức nào, lấy tư cách người trong cuộc nàng là rõ ràng nhất. Tuy rằng Lạc Phi không có đi nước ngoài bệnh viện xem qua bệnh, nhưng là từ nước ngoài mời tới tốt nhất bác sĩ thần kinh chẩn đoán bệnh qua. Những thầy thuốc này kết quả cũng giống nhau, đã đến thời kỳ cuối, không có cách nào lại động thủ thuật, chỉ có thể dựa vào dược vật đến giảm đau cùng trì hoãn. Tại ký giả hội té xỉu sau, Lạc Phi bệnh tình càng là kịch liệt chuyển biến xấu, thậm chí y sinh đều giám định sống không qua 3 tháng, hơn nữa còn lại thời gian, còn muốn tại vô cùng thống khổ dằn vặt vượt qua. Lúc đó, Lạc Phi trên căn bản đã tuyệt vọng, chỉ bất quá tại tạm thời trước đó, muốn vì bảo bảo an bài xong nhân sinh, để bảo bảo có thể trải qua khá hơn một chút, nàng mới miễn cưỡng chống đỡ, bằng không đã sớm kết thúc sinh mệnh của mình, cần gì phải khổ sở chống đỡ. Tại đoạn thời gian đó, bảo bảo tồn tại, là để Lạc Phi dứt bỏ không được người, không có bảo bảo lời nói, nàng đã sớm không còn nhân thế. May là, Tô Dật xuất hiện, lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, lấy ba đạo nhất phương thức đem tính mạng của nàng cứu trở về. Cho nên, tại Lạc Phi trong mắt, Tô Dật chính là có thể cải tử hồi sanh thần y, toàn thế giới hết thảy bệnh viện cũng không sánh nổi một mình hắn. Lời của ngươi quá khoa trương. Tô Dật cười cười. Lạc Phi lắc lắc đầu, nói, không, ta đúng là cho là như vậy, hết thảy bệnh viện gộp lại cũng không sánh nổi ngươi. Đối với tâm tình của nàng, Tô Dật ít nhiều gì cũng có thể hiểu được. Ta chỉ là một người, y thuật cho dù tốt, cũng chỉ có thể cứu được có hàng người, mà bệnh viện lại là mỗi ngày đều sẽ cứu được rất nhiều người. Ta một người lại tại sao có thể cùng bệnh viện so với? Tô Dật nói ra. Lạc Phi lại là nói ra, đối với toàn thế giới mà nói, bệnh viện càng trọng yếu hơn, nhưng đối với một số người mà nói, đối được ngươi đã cứu người mà nói, ngươi liền là trọng yếu nhất. Tô Dật cười cười, cũng không hề nói gì. Lúc này, mặc dù nhưng đã muộn rồi, Tô Dật cùng Lạc Phi lại là trò chuyện đang lúc vui, hai người đều không hề có một chút buồn ngủ. Bất quá vào lúc này, Tô Dật thủ bề ngoài đột nhiên vang lên cảnh báo. Sáng lên rồn rập đèn đỏ, này làm cho sắc mặt của hắn biến đổi. Tô Dật giơ tay lên vừa nhìn đồng hồ đeo tay nhắc nhở nội dung sau, lúc này ngồi không yên, lúc này xông ra ngoài. Đang chạy ra khỏi phòng trước đó, hắn nói một câu, ngươi nghỉ sớm một chút, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện của tôi nét. Chờ Lạc Phi phản ứng lại, cũng muốn hỏi Tô Dật thời điểm, mới phát hiện hắn đã chạy ra ngoài. Tô Dật tốc độ, để Lạc Phi làm kinh dị. Bất quá nghĩ đến tại trên người hắn, đã có quá nhiều không giống bình thường, này vượt qua thường nhân tốc độ, cũng sẽ không làm cho nàng giật mình như vậy rồi. Lạc Phi biết Tô Dật này người vẫn tương đối trầm ổn, có rất ít vọng động như vậy thời điểm, hắn bây giờ hành vi phi thường khác thường, không giống như là hắn bình thường cách làm. Bởi vậy, nàng muốn nhất định là chuyện gì xảy ra, để Tô Dật không cách nào an tâm, mới sẽ vội vã đi ra ngoài. Chỉ bất quá Lạc Phi không nghĩ ra đã trễ thế như vậy hội có chuyện gì, để Tô Dật ngồi không yên. Liền chạy như vậy ra ngoài, liền giải thích thời gian đều không có. Vốn là, nàng liền đã không có buồn ngủ, trải qua sau chuyện này, thì càng là không có tâm tình giấc ngủ. Vào lúc này, Lạc Phi đi tới trong phòng khách, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa lớn, hiện lên trong lòng nàng lo lắng, nàng vẫn là làm lo lắng Tô Dật, dù sao này nhìn lên quá không giống bình thường rồi. Mặt khác như vậy, Tô Dật từ trong nhà chạy ra, liền một mực hướng về một phương hướng chạy đi. Ngón này bề ngoài lại đột nhiên khởi cảnh báo. Đương nhiên không phải là vô duyên vô cớ rồi, đây là táng hồn tử khí tham chắc nghi phát hiện dị hóa sinh vật sau, mới sẽ vang lên cảnh báo. Hơn nữa Tô Dật đang nhìn máy truyền tin nhiệm vụ nhắc nhở sau, hắn phát hiện lần này phát hiện dị hóa sinh vật ở ngay gần, cho nên hắn mới sẽ chạy trốn vội vã như vậy. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn đem con này dị hóa sinh vật tiêu diệt, không thể để cho dị hóa sinh vật tiếp cận nơi này, hắn phải bảo đảm Lạc Phi an toàn của các nàng, cùng với khác người an nguy. Cho nên, tại một phát ra cảnh báo, Tô Dật lập tức chạy đến, liền giải thích thời gian cũng không có. Mấy phút sau, hắn đến nhất tòa sơn lâm. Ngọn núi này rừng tên là Phượng Loan Sơn, bên trong có Thẩm Châu thành phố lớn nhất thác nước, nơi này suối nước trong suốt thấy đáy, sơn cốc hai bên thảm thực vật nồng nặc, hoa dại khắp nơi, hơn nữa này lên núi độ khó không cao, nhưng cảnh sắc nơi này tú lệ, là một cái du ngoạn địa phương tốt, hơn nữa này Phượng Loan Sơn còn xây xong một cái có thể đi bộ đường xa lên núi, xem biển xem thác nước là đặc sắc, tập nhàn nhã du lịch, dã ngoại tập thể hình, tự nhiên sinh thái giáo dục làm một thể cấp. Thị xã ngoại thành hoang dã công viên. Này Phượng Loan Sơn hoàn cảnh địa lý được, lại là một chỗ ít có lân cận nội thành, mà không bị nhân tạo phá hoại mỹ lệ núi rừng, cũng liền trở thành một chỗ du lịch thắng địa. Quang thời gian trước, Tô Dật còn đã từng tới một lần Phượng Loan Sơn, nơi này phong cảnh đích xác rất đẹp. Bất quá, tại trong mấy ngày này, Phượng Loan Sơn đã tiến hành phong núi, không cho phép du khách lên núi, xem như là thiếu một nơi du lịch địa phương tốt. Về phần phong núi nguyên nhân, quan phương giải thích chỉ nói là Phượng Loan Sơn có thể xuất hiện đả thương người dã thú, cho nên cần tạm thời phong núi lùng bắt. Những người khác có tin hay không lời giải thích này, Tô Dật là không biết, bất quá đối với lời giải thích này, hắn là đối với tin một nửa, bởi vì hắn biết trong đó một ít bí ẩn. Nay Phượng Loan Sơn khả năng xác thực xuất hiện nguy hiểm, về phần phải hay không cùng dã thú có quan hệ, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá bước đầu phán định phải cùng dị hóa sinh vật có quan hệ, cũng chỉ có xuất hiện dị hóa sinh vật mới cần như thế đặc thù đối xử, cũng vận dụng đến phong núi cái này cách làm, chính là vì bảo đảm an toàn. Mà bây giờ, táng hồn tử khí tham chắc nghi, vừa vặn phát hiện này Phượng Loan trong núi xuất hiện tử khí khí tức, điểm ấy phát hiện càng là đủ để chứng minh Phượng Loan Sơn hại người dã thú, phải là dị hóa sinh vật rồi. Đối với cái này, Tô Dật không dám khinh thị, khi tiến vào Phượng Loan Sơn sau, hắn liền chậm lại bước chân, tìm tòi tỉ mỉ rồi. Ở nơi này địa phương, nếu như hành sự lỗ mãng lời nói, chỉ làm cho chính mình đưa tới một chút nguy hiểm, hơn nữa còn khả năng đã kinh động mục tiêu. Bởi vậy, Tô Dật nhất định phải cẩn thận vì được, tận lực đề cao cảnh giác tâm, tuyệt đối không thể chủ quan. Trong tình huống bình thường, tử khí tham chắc nghi phát hiện dị hóa sinh vật, đều là dị hóa sinh vật lên sát ý, hoặc là đang tại kiếm ăn, mới sẽ bạo phát xuất tử khí sau, do đó được tử khí tham chắc nghi phát hiện. Chỉ bất quá, này Phượng Loan Sơn đã sớm tiến hành rồi phong núi, theo lý thuyết thì sẽ không có người tiến vào nơi này, càng không nên sẽ trở thành dị hóa sinh vật mục tiêu. Cho nên, Tô Dật cho rằng chỉ cần không có người tìm đường chết, lén lút xông vào lời nói, liền sẽ không có người ở nơi này gặp nạn. Bất quá này dị hóa sinh vật nếu bạo phát ra tử khí, vậy hay là có thể có người thành là mục tiêu của bọn nó. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể hy vọng tuyệt đối không nên xuất hiện tình huống như thế. Cồn vật bi, chương 640, biên hầu thú. Này Phượng Loan Sơn nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Lấy Tô Dật bây giờ nguyên lực phạm vi cảm ứng bên trong, vẫn không có biện pháp làm được bao trùm Phượng Loan Sơn. Bởi vậy, hiện tại hắn chỉ có thể khắp nơi đi, tận lực để cho mình cảm ứng nhiều một chút địa phương, chỉ có làm như vậy, mới có thể tìm tới dị hóa sinh vật. Tô Dật chọn một phương hướng, liền đi vào bên trong rồi. Nay Phượng Loan Sơn đường núi tốt hơn đi, bình địa cũng so với nhiều, lên núi cũng sẽ không khiến người quá mệt mỏi, không trách hội có nhiều như vậy người yêu thích tới nơi này chơi, nơi này thật là du lịch thắng địa. Bất quá, cho dù nơi này cho dù tốt, cảnh sát lại mê người, đến lúc này, cũng sẽ không có nửa điểm hấp dẫn người. Đã trễ thế như vậy, hiện tại chỉ có mông lung ánh trăng, khiến núi rừng ở vào một loại mờ tối trạng thái, tầm nhìn cứ thấp, không biết từ phương hướng nào chuyển tới tiếng côn trùng tê, càng làm cho nơi này cảm thấy u ám. Tô Dật làm đến vội vàng, căn bản cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, đèn tin các loại công cụ cũng không có mang. Bất quá, lấy nhãn lực của hắn, vẫn là có thể thấy rõ đường, không đến nỗi tại đây núi rừng như chỉ con ruồi không đầu như thế. Lại đi một lát sau, Tô Dật lúc gần lúc hiện nghe được một ít dị hưởng, đồng thời cũng cảm ứng được yêu ớt tử khí, này làm cho hắn lúc này đã tập trung vào vị trí, cũng trước tiên liền chạy tới. Một hồi, hắn đi tới sân núi, hắn cảm ứng được tử khí liền xuất hiện ở đây. Làm Tô Dật lúc đến nơi này, hắn phát hiện ở phía sau một cây đại thụ, thật giống có đồ vật gì như thế. Hắn đang muốn đi qua đó xem là cái gì thời điểm, mặt sau đột nhiên chuyển đến một ít tiếng gió. Tô Dật không quay đầu lại, theo bản năng liền hướng bên cạnh nhảy lên, khóe mắt của hắn lúc gần lúc hiện nhìn thấy một đoàn hồng ảnh từ phía sau đại thụ lao xuống. Khi hắn đứng vững sau đó này, đoàn hồng ảnh liền rơi vào hắn nguyên lai đứng địa phương. Nguyên lai, này đoàn hồng ảnh là một con quái dị sinh vật, ước cao 1 mét, toàn thân đều đỏ, thân thể có chút giống con khỉ, nhưng phần đầu lại là cùng loài chuột như thế, ủng có một đôi con mắt màu đỏ, tại đầu nhỏ thượng hiện ra được rất lớn, hơn nữa làm đột xuất, giống như muốn chạy đến như thế. Này chỉ trách dị sinh vật, phần lưng có rơi vậy cánh, liền với cánh tay, bất quá tựa hồ không có cách nào bay lượn, chỉ bất quá hẳn là có thể để cho nó từ chỗ cao bay lượn xuống, cùng với để tốc độ của nó càng nhanh một chút. Quái dị sinh vật tại sau khi hạ xuống, tiểu đối Tô Dật nhe răng trợn mắt, tựa hồ tại uy hiếp như thế. Hàm răng của nó bé nhỏ đều làm chặt chẽ, hơn nữa nhìn lên phi thường sắc bén, nếu như được nó cắn một cái lời nói, tuyệt đối không dễ chịu. Đang quái dị sinh vật sau khi xuất hiện, Tô Dật có thể xác định nó chính là dị hóa sinh vật rồi, không nói trên người nó tản mát ra tử khí, vẹn vẹn là nó bộ dạng này cũng không phải là phổ thông động vật đặc thù. Sau đó, hắn lúc này mở ra vận mệnh chi nhãn, dò xét này chỉ trách dị sinh vật thực lực. Biên hầu thú, sức chiến đấu giá trị, 208 điểm. Đang nhìn đến cái số liệu này sau, Tô Dật không khỏi cảm thán, lại là một con úy cấp quái vật, này may là cô lập núi lại, nếu không muốn có bao nhiêu người ngộ hại. Sau một khắc, cái này biên hầu thú liền phong tới, nó nhảy đánh lực hết sức kinh người, chỉ là tùy ý nhảy một cái, liền nhảy đến Tô Dật mặt trên, móng vuốt sắc bén hướng về hắn vồ xuống. Bất quá, Tô Dật cũng sớm đã có phòng bị, tại nó nhảy lên sau đó hắn liền lùi về sau. Chỉ bất quá, con này biên hầu thú phản ứng cũng cực nhanh, tại nó sau khi rơi xuống đất, lại là vọt tới, tốc độ làm kinh người. Cuối cùng, Tô Dật cùng biên hầu thú ở nơi này triển khai chém giết. Đi ngang qua mấy hiệp sau, hắn phát hiện này biên hầu thú sức mạnh tuy rằng không cường đại, nhưng tốc độ của nó quá nhanh rồi, thêm vào nó nhảy đánh lực lại kinh người như vậy, cũng khó đối phó. Hơn nữa biên hầu thú móng vuốt thập phần sắc bén, nhẹ nhàng vồ một cái, chính là mấy cái vết máu xuất hiện. Mặt khác, tại đây trong núi rừng, trải rộng đại thụ, đất này lợi đối biên hầu thú cực kỳ có lợi, để Tô Dật khó lòng phòng bị. Bất quá Tô Dật thực lực muốn so biên hầu thú mạnh mẽ, cho nên có thể đứng ở thế bất bại, chỉ bất quá hắn muốn đánh giết biên hầu thú lời nói, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đánh tới mặt sau, hắn đã có chút nóng nảy, này biên hầu thú tốc độ cùng nhanh nhẹn, khiến hắn rất khó nắm lấy nó, này làm cho hắn càng ngày càng buồn bực. Đương nhiên, Tô Dật cũng rõ ràng ở trong chiến đấu, là kiêng kỵ nhất loại tâm tình này, một khi mất đi bình tĩnh tâm, cái kia sẽ xuất hiện nhược điểm, do đó bị kẻ địch nhân cơ hội đánh bại. Bởi vậy, hắn hiện tại tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình tâm, tốt phát huy ra trạng thái tốt nhất. Chỉ bất quá này biên hầu thú thật sự là quá giàu hoạt rồi, lợi dụng tốc độ của mình cùng Tô Dật đọ sức, nhưng xưa nay không chính diện giao phong, thỉnh thoảng chào truy cập, này làm cho Tô Dật vết thương trên người cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Bất quá, lấy Tô Dật bây giờ năng lực hồi phục, điểm ấy thương thế hoàn toàn không có trở ngại, sẽ không ảnh hưởng đến phát huy của hắn. Không biết lúc nào, biên hầu thú lại nhảy lên một cây đại thụ, sau đó lợi dụng của mình nhảy lên lực, tại đại thụ trong lúc đó quay vòng, khiến người không thể xác nhận nó hướng đi. Tại Tô Dật xoay người lúc, biên hầu thú liền ngay lập tức sẽ nhảy đến mặt khác một cây đại thụ, thẳng đến trốn ở sau người hắn, sau đó lại tìm cơ hội nhằm phía thượng. Biên hầu thú chân tại cành cây giẫm một cái, thân thể chính là bay về phía Tô Dật, đồng thời hai cánh của nó triển khai, không chỉ để tốc độ của nó tăng nhanh, còn giữ vững cân bằng. Chờ Tô Dật phản ứng lại, cấp tốc lúc xoay người, này biên hầu thú liền lập tức thay đổi phương hướng, nhằm phía một nơi khác, tránh khỏi cùng hắn chính diện giao chiến. Như thế qua lại, khiến hắn là hề vải ở phòng thủ. Cuối cùng, biên hầu thú lại nấp trong đại thụ trong, thừa dịp Tô Dật không có phát hiện thời điểm, lần nữa từ trên cây lao xuống. Lần này, Tô Dật tựa hồ không có cảm giác đến biên hầu thú tập kích như thế, vẫn cứ không có xoay người. Chỉ thấy biên hầu thú bắt được cơ hội lần này, không chỉ ở sau lưng của hắn tàn nhẫn mà vồ một hồi, lưu lại mấy cái sâu thấy được tận xương vết máu, còn mượn cơ hội này cắn cánh tay của hắn. Con này biên hầu thú nước bọt còn mang theo độc tố, khi nó cắn được Tô Dật cánh tay lúc, độc tố lập tức tiềm nhập thần kinh của hắn, khiến hắn toàn bộ tay cũng bắt đầu tê liệt đi lên. Bất quá, Tô Dật chờ chính là cơ hội lần này, nhịn xuống đau nhức, hắn cái tay còn lại cấp tốc chụp vào biên hầu thú đầu. Biên hầu thú ý thức được không đúng, nhất thời buông lỏng ra miệng, muốn chạy đi. Chỉ bất quá Tô Dật như thế nào lại để biên hầu thú như ý, tại nó vừa vặn buông ra miệng sau, tay của hắn đã bắt được đầu của nó, khiến nó cũng không còn biện pháp chạy trốn. Hắn tóm lấy biên hầu thú đầu sau, trong nháy mắt liền đập xuống đất, tại đập ra một cái hố sâu sau, lại là lên trên ném đi. Đến lúc này, biên hầu thú nhất thời mất đi cân bằng, chỉ có thể rơi xuống từ trên không đến. Bất quá, Tô Dật đã bắt được cơ hội, tại biên hầu thú rơi xuống sau đó một quyền chuẩn mà tàn nhẫn địa đánh vào biên hầu thú trên người. Này biên hầu thú nhất thời bay từ bỏ, đập đứt một cây đại thụ, thân cây còn đặt ở trên người nó. Tại hộc ra mấy ngụm máu tươi sau, biên hầu thú đã vô lực chạy trốn. Tô Dật sẽ không cho biên hầu thú cơ hội khôi phục, lúc này cấp tốc tiến lên, kết thúc biên hầu thú sinh mệnh. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 641, xui xẻo lửa hữu. Tại biên hầu thú khí tuyệt sau, Tô Dật mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Con này biên hầu thú thật sự là khó đối phó, thực lực tuy rằng không tính mạnh mẽ, nhưng quá giàu hoạt, hội lợi dụng tự thân ưu thế cùng địa lợi, phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Nếu không phải Tô Dật cố ý lộ ra sơ hở, dẫn biên hầu thú mắc lừa lời nói, hiện tại hắn còn thật không có cách nào giải quyết con này khó dây dưa biên hầu thú. Tay của hắn được biên hầu thú cắn một cái, vết thương rất sâu, độc tố cũng xâm nhập tiến vào. Bất quá, Tô Dật có thể cảm ứng được nguyên lực giá trị đang tại tịnh hóa độc tố, tay cũng từ từ bắt đầu khôi phục, sẽ không giống trước đó như vậy chỉ độn. Chỉ là một hồi, biên hầu thú lưu lại độc tố, liền toàn bộ được dọn dẹp sạch sẽ rồi, một điểm tàn dư đều không có để lại. Này may là Tô Dật nắm giữ nguyên lực giá trị, nếu không, được biên hầu thú cắn truy cập lời nói, cho dù có thể giữ được tính mạng, ngón này cũng trên căn bản muốn phí lời rồi. Dù sao, này dị hóa sinh vật độc tố, không phải là tốt như vậy giải, coi như là đưa đến bệnh viện, cũng rất nan giải loại độc tố này. Sau đó, Tô Dật không lo được nghỉ ngơi, hướng về một cây đại thụ đi đến. Tại đi tới thời điểm, hắn liền phát hiện ở phía sau một cây đại thụ có đồ vật gì như thế, lúc đó bởi vì biên hầu thú xuất hiện, để hắn không có nhìn rõ ràng. Mà sau đó Tô Dật lại cùng biên hầu thú tiến hành rồi chém giết, cũng không có tinh lực đi quan tâm này sau cây có những gì. Xuất hiện tại sau khi chiến đấu kết thúc, hắn mới có tinh lực như vậy này đi nhìn một chút. Làm Tô Dật đi tới cây to này phía sau thời điểm, hắn mới phát hiện tại sau cây có một bộ không đầu tử thi, thậm chí ngay cả nội tạng cũng bị đào rỗng rồi, tử tướng cực kỳ khủng bố. Tại tử thi này bên cạnh còn có một cái túi du lịch, cùng với một bộ camera, thêm vào hắn mặc quần áo. Từ những đầu mối này đến nhìn, bước đầu phán đoán này không đầu tử thi khi còn sống hẳn là một tên lừa hưu, tới đây Phượng Loan Sơn đến du ngoạn thám hiểm. Chỉ bất quá, Tô Dật từ tình huống hiện trường đến xem, người này tử vong thời gian không lâu, hẳn là vào hôm nay, hoặc là ngay khi mới vừa rồi bị dị hóa sinh vật giết chết. Bởi vì, hắn phát hiện cổ thi thể này huyết dịch vẫn không có đọng lại, đồng thời còn tại từ trong thi thể chảy ra, cho nên vừa vặn tử vong không lâu. Đối với người này, Tô Dật cũng không biết nói cái gì cho phải. Người này hẳn là Phượng Loan Sơn phong phía sau núi mới tiến vào nơi này. Tại phong núi thời điểm, quan này phương đã sáng tỏ biểu thị nơi này xuất hiện đả thương người dã thú, tại loại bỏ dã thú trước đó, tư nhân không được đi vào Phượng Loan Sơn. Này rõ ràng đã có nhắc nhở, người này còn muốn tại đêm khuya lén lút chạy vào, cử chỉ này cùng muốn chết không hề khác gì nhau rồi. Cho dù bình thường, tại đây trong đêm khuya còn ở lại trong núi rừng, đều là vô cùng nguy hiểm, chớ nói chi là một thân một mình rồi. Hơn nữa bây giờ còn là loại này đặc thù thời điểm, thì càng không nên vào được, nhưng người này còn muốn lén lút xuống tới, thật không biết hắn là tâm lớn, vẫn là không sợ chết. Bất quá người chết là lớn, bất luận hắn khi còn sống đã làm gì sự tình, nhưng hắn xuất hiện lại chết tiếp, liền đồng thời người chết đèn tắt, làm hết thể đều hội theo tử vong của hắn mà tan thành mây khói. Cho nên, Tô Dật hiện tại cũng không tiện nói gì, cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một câu. Thời điểm này, táng hồn nhân viên hậu cần còn chưa từng có tới đón, mà hắn cũng không có biện pháp rời khỏi. Tô Dật liền dự định thừa dịp thời gian này điều tức, để cho mình nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Thế là, hắn liền đi hướng về một bên khác đại thụ đi đến. Tuy rằng Tô Dật đã trải qua nhiều chàng như vậy chiến đấu, đối với những thứ này chuyện kinh khủng, hắn đã có mạnh mẽ năng lực tiếp nhận. Hiện tại, hắn đã sẽ không giống như trước kia như thế, hiện tại cái này chút tử thi đã không cách nào để cho hắn cảm thấy sợ hãi, mặc dù không cách nào làm được tâm như chỉ thủy. Nhưng ít ra ở bề ngoài đã không có lớn như vậy phản ứng. Bất quá cho dù như thế, Tô Dật cũng không muốn cùng những này tử tướng khủng bố tử thi chờ cùng nhau, càng sẽ không ở tại bên cạnh điều tức, này vẫn như cũ khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên, hắn mới sẽ cố ý đi tới một nơi khác, đến điều dưỡng sinh tức. Tại ngồi xếp bằng xuống sau, Tô Dật liền bắt đầu khôi phục thể lực của mình rồi, tại nằm trong loại trạng thái này, thương thế của hắn hội tốt càng nhanh. Bất quá, trong lòng hắn luôn cảm giác có cái gì không đúng như thế. Theo lý thuyết, hiện tại biên hầu thú con này dị hóa sinh vật đã bị Tô Dật giải quyết xong, cái kia trong lòng hắn hẳn là thở phào nhẹ nhõm mới đúng, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy có chút bất an. Tựa hồ tại từ nơi sâu xa, hắn cảm giác mình vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm như thế, vẫn là đang ở nguy cảnh bên trong. Điểm ấy bất an, theo thời gian trôi đi, chẳng những không có giảm bớt, trái lại là càng ngày càng trở nên nồng nặc, để Tô Dật không cách nào bỏ mặc. Lẽ nào nơi này còn có con thứ hai dị hóa sinh vật? Tô Dật ở trong lòng nói ra. Ý nghĩ này đồng thời, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, bởi vì hắn lần nữa cảm ứng được tử khí tồn tại, hơn nữa dị thường nồng nặc, tựa hồ chính hướng bên này phương hướng tới gần. Không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Phượng Loan Sơn càng sẽ xuất hiện hai con dị hóa sinh vật, tựa hồ hai con dị hóa sinh vật thực lực đều không yếu, tối thiểu đều là đã thuộc về bí cấp quái vật tồn tại. Sự phát hiện này, để Tô Dật lúc này đứng lên, hết sức chăm chú lên, không dám có chút chủ quan. Sau một khắc, một con quái vật khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, đây là một con nắm giữ sư tử ngoại hình quái thú, nhưng nó cả người da lông đều là màu đen, như chuông đồng ánh mắt lại là màu máu đỏ, tại bộ lông màu đen tôn lên dưới, càng lộ vẻ làm người ta sợ hãi. Chuyện của tôi rất nét. Sư tử này quái thú thân thể phi thường khổng lồ, thân dài hẳn là vượt qua 4 thước, chân chính quái vật khổng lồ, nó hai cái nanh phi thường to lớn kỳ phong lợi, nó khổng lồ chân trước mở ra tràn đầy kinh người lực phá hoại. Viêm sư thú, sức chiến đấu giá trị, 238 điểm. Tại phát hiện cái số liệu này sau, Tô Dật lòng của chính là cả kinh, lại là một con úy cấp quái vật, hơn nữa thực lực còn muốn so với biên hầu thú lợi hại hơn, sức chiến đấu giá trị cũng còn cao hơn hắn hơn nhiều. Nội tâm của hắn có chút bất đắc dĩ, không khỏi có chút cười khổ. Tại ngày hôm nay gặp phải hai con dị hóa sinh vật, hơn nữa còn đều là úy cấp quái vật, vận khí như vậy cũng không có người nào. Này viêm sư thú xuất hiện sau đó lúc này hướng về phía hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ tại biểu diễn uy nghiêm như vậy, tiếng gào tại núi rừng truyền bá khoảng không đến, khiến người ta đinh tai nhức óc, liền lá cây đều bị đánh rơi xuống không ít. Giờ khắc này, Tô Dật trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, không nhìn ra sướng vui đau buồn đến. Chỉ bất quá ở trong lòng của hắn, lại là không có nửa điểm nắm chắc, tuy rằng vẫn không có giao thủ, nhưng hắn đã biết này viêm sư thú tuyệt là khó đối phó, hơi bất cẩn một chút, tính mạng của hắn đều có khả năng ở lại chỗ này. Sau một khắc, viêm sư thú liền hướng Tô Dật vọt tới, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, tốc độ cực kỳ dọa người. Bất quá, Tô Dật hiện tại cũng không hề giao thủ ý nghĩ, tại viêm sư thú hơi động trong nháy mắt, hắn liền không quan tâm địa hướng về phía sau thối lui, căn bản cũng không cùng viêm sư thú tiếp xúc. Này viêm sư thú thực lực quá mức kinh khủng, hắn không chắc chắn đối phó, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chỉ phải kiên trì đến Táng Hồn viện binh đã đến, vậy hắn liền và viện binh hợp lực đối phó viêm sư thú, đến lúc đó, hắn nắm chắc thì càng thêm đại. Hiện tại tùy tiện động thủ, người chết nhất định sẽ là hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 642, mạnh mẽ viêm sư thú. Tô Dật muốn kéo dài thời gian, tận lực cùng viêm sư thú đọ sức. Chỉ bất quá này viêm sư thú cũng không phải dễ gạt như vậy, tốc độ của nó có thể bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ chốc lát sau, viêm sư thú liền đuổi theo Tô Dật, đồng thời một trưởng đem hắn đập bay trở về. Tô Dật đầu tiên là đánh vào trên thân cây, sau đó lại chồng chất ngã nhào trên đất, đứng lúc thức dậy, cảm giác mình xương đều phải đợi mấy cây. Này viêm sư thú thực lực quá khủng bố kinh khủng, nó không chỉ tốc độ rất nhanh, hơn nữa sức mạnh cũng phi thường kinh người, tại răng nanh dưới, kẹp lại lực thì càng thêm là kinh khủng. Đối với cái này, Tô Dật là không có một chút chắc chắn nào, căn bản không có biện pháp cùng viêm sư thú đối kháng. Chỉ bất quá hắn muốn kéo dài thời gian, hiện tại cũng không có cách nào làm được. Này viêm sư thú tốc độ như thế giống như kinh người, nếu như còn tại nó hiện nay chu toàn lời nói, chỉ sẽ càng chóng chết. Bởi vậy, Tô Dật đã hiểu tại đây viêm sư thú trước mặt, chắc chắn sẽ không một lòng muốn chạy trốn, chỉ có ra sức phản kích mới có thể sống sót. Ở một khắc tiếp theo, phá diệt tay liền xuất hiện tại tay phải của hắn. Đối mặt như vậy đối thủ mạnh mẽ, Tô Dật không thể không dùng thượng phá diệt tay, chỉ có như vậy mới có một tia hy vọng. Làm Tô Dật tay phải xuất hiện phá diệt tay sau, sức mạnh của hắn liền tăng thêm, khiến hắn nhiều hơn một điểm năng lực chống cự. Bất quá chút năng lực nhỏ nhoi ấy tại viêm sư thú trước mặt, còn là xa xa không đủ nhìn, hắn vẫn là dễ dàng được đập bay ra ngoài, thương thế trên người càng tăng thêm. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải không còn sức đánh trả, hắn mượn cơ hội này, cũng lợi dụng phá diệt tay tại viêm sư thú trên người để lại một ít vết thương. Đến lúc này, viêm sư thú thì càng thêm bạo nộ rồi, tốc độ của nó lại tăng lên một phần, tình cảnh của hắn cũng thì càng thêm nguy hiểm. Tại một lần được va bay ra ngoài thời điểm, Tô Dật đột nhiên nghĩ đến biên hầu thú. Lúc trước biên hầu thú, thực lực không bằng hắn, nhưng lợi dụng tự thân ưu thế, cùng với địa lợi cùng hắn chu toàn rất lâu, khiến hắn chút nào lấy nó không có cách nào. Sau đó, nếu không phải Tô Dật liều mạng bị thương, dẫn biên hầu thú mắc lửa lời nói, hắn còn chưa chắc chắn có thể tiêu diệt biên hầu thú, hay là chiến đấu đến bây giờ đều không có kết thúc. Hiện tại hắn nghĩ đến biên hầu thú trên người, hay là hắn có thể học biên hầu thú lợi dụng tự thân ưu thế, cùng với chung quanh địa lý, cùng viêm sư thú tiến hành đọ sức, này hay là có thể tìm được cơ hội đột phá. Lúc này, Tô Dật đứng thẳng lên sau, chính là nhảy lên một cây đại thụ, sau đó lợi dụng cây lá rậm rạp đến che giấu mình. Bất quá này viêm sư thú không phải là dễ dàng đối phó như thế, thấy hắn ẩn giấu đi sau, nó chính là vọt thẳng vào tới, đem một cây đại thụ miễn cưỡng đụng gãy. Ẩn giấu ở trên cây Tô Dật, cũng là không chỗ có thể trốn rồi, thân hình lại lộ ra ánh sáng đi ra. Bất quá, hắn lại lập tức nhảy đến mặt khác trên một cây đại thụ, lại lần nữa ẩn giấu đi thân hình của mình. Vào lúc này, thời gian có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, sớm không có chỗ xấu. Con này viêm sư thú tốc độ phi thường kinh người, bất quá bởi nó thân thể cao lớn tại đây trong núi rừng, hành động nhận lấy một ít hạn chế, phản ứng cũng không cách nào như vậy cấp tốc. Nhờ vào đó, Tô Dật có thể lợi dụng cơ hội như vậy, đến cùng viêm sư thú đọ sức, khiến nó trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đuổi tới hắn. Bất quá, con này viêm sư thú thật sự là quá thô bạo rồi, chỉ cần thấy hắn lên cái nào cây, chính là trực tiếp đâm đến, đem cây cho đụng ngã. Loại này lực va đập, khủng bố cỡ nào, Tô Dật trước đó đã nếm thử qua, xương đều phải bị đụng gãy. Không biết quá rồi bao lâu, chỉ biết là núi rừng đại thụ đã bị đụng gãy rất nhiều khỏa, bất quá viêm sư thú vẫn không có bắt được Tô Dật, khiến nó liên tục phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào, hiện lên nó có cỡ nào sinh khí. Tại viêm sư thú lần nữa va vào một cây đại thụ thời điểm, Tô Dật dựa vào trên cây nhảy xuống, mặc phá diệt tay tay phải, một tay đánh vào viêm sư thú trên cổ. Cho dù là cường đại như vậy viêm sư thú, đang đối mặt loại sức mạnh này, vẫn là không tốt chịu, nó thân thể cao lớn đều bị giảm thấp xuống một phần. Làm Tô Dật muốn không ngừng cố gắng thời điểm, viêm sư thú đã quay đầu rồi, dương cái miệng lớn như chậu máu hướng về hắn căn xuống. Bất đắc dĩ, Tô Dật chỉ có thể cực tốc lùi về sau, tạm thời buông tha cho tiến công. Nếu như không có biện pháp phá diệt chi tay, hắn còn thật không có cách nào đối phó viêm sư thú, bây giờ đang ở phá diệt tay tăng cường dưới, sức mạnh của hắn năng lực đối viêm sư thú tạo thành thương tổn. Sau một khắc, viêm sư thú lần nữa phi phát tới, Tô Dật né tránh không nổi, chỉ có thể hai tay chặn ở trước người. Bất quá, dù cho như thế, hắn vẫn là được va bay ra ngoài, hai tay trong nháy mắt đều mất đi trí giác. Nếu không phải Tô Dật đem phá diệt tay chặn ở mặt trước, khởi một chút lực trùng kích lời nói, tay của hắn khả năng cũng đã đứt đoạn mất, nơi nào khả năng chỉ là tê liệt đơn giản như vậy. Khi hắn muốn lúc bỏ dậy, viêm sư thú đã nhảy đến trên người hắn, mở ra miệng lớn liền cắn xuống. Tô Dật ngơ ngác, may là tay phải của hắn đúng lúc bắt được viêm sư thú răng nanh, mà một cái tay khác nhưng là đẩy cằm của nó, mới không có khiến nó cắn xuống đến. Bất quá, viêm sư thú khí lực quá lớn, hắn cảm giác đã sắp muốn không chịu nổi. Viêm sư thú cái miệng lớn như chậu máu, đã cách Tô Dật càng ngày càng gần, hai tay của hắn đã từ từ có chút không ngăn cản được loại này sức mạnh kinh khủng. Mắt thấy viêm sư thú liền muốn cắn xuống thời điểm, Tô Dật hét lớn một tiếng, hai chân mạnh mẽ đá vào viêm sư thú trên cổ, đem nó đá lên một điểm, sau đó mượn cơ hội này, hắn thoát ly viêm sư thú cái miệng lớn như chậu máu. Sau đó tại viêm sư thú không có làm ra phản ứng trước đó, hắn một bên gào thét, một bên hướng về viêm sư thú bụng liên tục đánh ra mười mấy quyền, đem viêm sư thú miễn cưỡng đánh đuổi. Viêm sư thú bụng, hắn phòng ngự tương đối mỏng hơi yếu một chút, mà phá diệt chi trên mu bàn tay vốn là có chút sắc bén địa phương, thêm vào sức mạnh tăng cường, nhất thời đem viêm sư thú bụng nhiều hơn rất nhiều nơi vết thương. Bất quá, cường đại như viêm sư thú, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị thua, những thương thế này đối với nó, cũng không hề ảnh hưởng quá lớn. Viêm sư thú móng nuốt chỉ là một quét, chính là đem Tô Dật đập bay ra ngoài, miễn cưỡng đụng gậy xa xa đại thụ sau, mới ngừng lại. Tô Dật không được cười khổ một tiếng, đem hết toàn lực, vẫn không có biện pháp viêm sư thú. Táng hồn viện binh chậm chạp không tới, hắn đã có chút không tiếp tục kiên trì được cảm giác, khiến hắn bắt đầu nảy sinh tuyệt vọng. Lấy tình huống bây giờ, Tô Dật là không có cách nào chuyển bại thành thắng, tình cảnh của hắn thập phần nguy hiểm, tựa hồ kết quả đã xác định rõ ràng rồi. Bất quá, hắn chính là người như vậy, tại càng nguy hiểm, càng không có hy vọng thời điểm, hắn liền sẽ bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn, loại này không chịu thua tinh thần, khiến hắn lần lượt đánh vỡ tuyệt vọng. Chỉ bất quá lần này, Tô Dật không biết còn có thể làm được hay không, đánh vỡ loại này tuyệt vọng cảnh khốn khó. Hắn hét lớn một tiếng, chính là chấm dứt nhưng khí thế của, xông hướng viêm sư thú, hắn đã quyết định liều mạng một lần rồi. Tối hôm nay, không phải Tô Dật chết, chính là cái này viêm sư thú vong, không có loại thứ hai kết quả. Cồn vật bi, cảnh. Chương 643, đánh nổ mắt phải. Làm Tô Dật nhằm phía viêm sư thú thời điểm, viêm sư thú đồng dạng phi nhào tới. Bất quá, con này viêm sư thú so với trước lại có biến hóa, thân thể của nó tựa hồ lại khổng lồ một phần, tốc độ nhưng là càng thêm kinh người. Nguyên lai con này viêm sư thú vẫn không có phát huy ra mạnh nhất thực lực đi ra, cái này thật sự là quá mức kinh người rồi. Viêm sư thú biến hóa, không đơn thuần chỉ là thân thể biến đại đơn giản như vậy, nó chân trước còn vây quanh ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa màu đỏ này, tựa hồ chính là viêm sư thú vọng lại, bởi vì da lông của nó một điểm đều không có bị đốt qua dấu vết, vẫn như cũ cùng trước đó như thế. Nhưng này viêm sư thú chân trước đi qua địa phương, lại là phát ra đốt cháy khét mùi vị, trên đất lá cây toàn bộ ngọn lửa này đốt, đảo mắt liền hóa thành cho tàn, có thể thấy được này viêm sư thú hỏa diễm nhiệt độ cao biết bao nhiêu. Tô Dật vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, trước đó hắn liền đã không có nắm chắc đối phó viêm sư thú. Mà bây giờ này viêm sư thú trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi, còn có tại hỏa diễm tăng cường dưới, nó lực phá hoại liền càng thêm khủng bố rồi. Vừa nghĩ như thế, dù cho hắn muốn cùng viêm sư thú đồng quy vu tận, cũng không có mấy phần chắc chắn rồi. Bất quá dù cho như thế, Tô Dật vẫn không có dừng bước lại, vẫn là lấy thấy chết không sờn khí thế của sông hướng viêm sư thú, căn bản cũng không có lùi về sau ý nghĩ, hắn cũng không lui lại con đường rồi. Đang chạy đến một nửa lúc, hắn đột nhiên thật cao nhảy dựng lên, một quyền đối với viêm sư thú phần đầu đánh xuống. Chỉ bất quá này viêm sư thú phản ứng cực kỳ nhanh, tại Tô Dật nhảy lên thời điểm, móng của nó liền quất tới. Ở giữa không trung, Tô Dật không cách nào tránh né, ngực vừa lúc bị viêm sư thú mang lửa chân trước đập bay ra ngoài. Hắn tại sau khi rơi xuống đất, liền không nhịn được nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra. Tô Dật túi đầu vừa nhìn, chỉ nhìn thấy ngực của hắn đã là một mảnh cháy đen, tựa hồ xương cũng đứt gãy. Bất quá, thương thế nghiêm trọng đến đâu, hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới rồi. Bởi vì viêm sư thú lại lần nữa tập kích tới rồi, thanh thế hùng vĩ, tựa hồ mỗi một bước đều gây nên núi rừng đáp lại. Tô Dật đồng dạng vọt tới, tại đến tột cùng vọt tới viêm sư thú trước mặt lúc, hắn đột nhiên hạ thấp thân đến, hai chân ép sát mặt đất, mượn lực quán tính trượt ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn liền trượt tới viêm sư thú bụng dưới, sau đó chính là toàn lực xuất kích, liên tục ra quyền. Tô Dật biết này bụng chỗ là viêm sư thú nhược điểm một trong, muốn chuyển bại thành thắng, nhất định phải từ nơi này dưới phần bụng tay, nếu không, sẽ không có cơ hội thắng. Tại phá diệt tay đánh tới bụng thời điểm, viêm sư thú thân thể chính là chấn động, sau đó lại là liên tiếp ra mười mấy quyền. Đến lúc cuối cùng một quyền đánh ra thời điểm, viêm sư thú thân thể khổng lồ đều bay lên, sau đó ngã rầm trên mặt đất, thậm chí đập ra một cái hố sâu đi ra. Đến lúc này, này viêm sư thú cũng không có tốt như vậy bị, trên người cũng nhiều hơn một chút vết máu, một nửa là Tô Dật, một bên là vết thương của nó lưu đi ra ngoài. Tô Dật muốn xông tới tiếp tục thời điểm, viêm sư thú đã từ trong hố sâu nhảy ra ngoài, đồng thời đem hắn đập bay ra ngoài. Một giây sau, viêm sư thú xông hướng hắn, nó muốn đem hắn cắn chết, nuốt vào trong bụng, hóa thành tiến hóa cội nguồn. Tô Dật mạnh mẽ cắn răng một cái, không quan tâm thương thế trên người, trên mặt đất dùng sức vỗ một cái, chính là mượn này cố lực sức lực đứng thẳng lên. Mắt thấy, viêm sư thú liền muốn đụng vào rồi, hắn không có né tránh, hơn nữa hiện tại cũng không kịp tránh qua, mà là hét lớn một tiếng, bạo liệt quyền. Tại Tô Dật được viêm sư thú đánh bay thời điểm, hắn bạo liệt quyền cũng đánh ra ngoài. Mang theo phá diệt tay nắm tay phải, tại bạo liệt quyền thêm mức dưới, chính giữa viêm sư thú mắt phải, đem nó toàn bộ mắt phải đều đánh bể. Lần này, viêm sư thú càng là phát điên lên, khắp nơi đi loạn, đau nhức khiến nó không cách nào bình phục lại. Làm viêm sư thú cảm xúc bình phục lại sau, tiên huyết còn không ngừng từ trong hốc mắt của nó chảy ra, khiến nó nhìn lên càng thêm dữ tợn khủng bố, nó bắt đầu tìm kiếm Tô Dật thân ảnh, muốn đem hắn xé thành hai nửa, lại một cái nuốt vào trong bụng. Chỉ bất quá, Tô Dật thân ảnh đã biến mất rồi, viêm sư thú quay một vòng cũng không có đồ vật. Bất quá trong thời gian ngắn như vậy, Tô Dật khẳng định chạy không xa, chỉ là không biết ẩn giấu ở nơi nào rồi. Làm viêm sư thú phát hiện cái nào cây có hiểm nghi thời điểm, nó liền sẽ trực tiếp đụng vào, đem cây đánh ngã, tốt bức bách Tô Dật đi ra. Đương nhiên, làm như vậy cũng làm cho viêm sư thú vết thương không ngừng được máu, chạy tràn càng tăng nhanh hơn rồi. Không biết viêm sư thú đụng gãy bao nhiêu cây sau, Tô Dật cuối cùng từ một thân cây thân nhảy ra ngoài, bởi vì viêm sư thú mục tiêu kế tiếp, chính là hắn ẩn nút địa phương. Tô Dật vừa xuất hiện, viêm sư thú liền vọt tới. Bất quá, Tô Dật trực tiếp ôm lấy một gốc đứt đoạn mất thân cây, hướng về viêm sư thú chạy tới. Thân cây trực tiếp đẩy viêm sư thú phần đầu rồi, bất quá viêm sư thú cũng không lui lại, trái lại là toàn lực đánh tới. Tô Dật được một cái nguồn sức mạnh đụng phải liên tiếp lui về phía sau tại, cuối cùng phần lưng của hắn đỉnh ở phía sau một cây đại thụ, mới ngưng được thế lùi. Đụng một tiếng, viêm sư thú lần nữa hết sức va chạm thân cây đỉnh chót, trực tiếp đem này khỏa không nhỏ đại thụ đụng được phá thành mảnh nhỏ, làm thân cây sau khi vỡ vụn, viêm sư thú trực tiếp đánh tới Tô Dật. Tô Dật dùng phá diệt tay chặn ở mặt trước, nhưng vẫn là được viêm sư thú va bay ra ngoài, bao quát phía sau hắn đại thụ cũng chặn ngang mà đứt. Tại nổ một bãi nước miếng tiên huyết sau, hắn chỉ là trà sát một cái, sau đó lại ôm lấy mặt khác một thân cây, trực tiếp đập về phía viêm sư thú. Ầm. Cây đứt đoạn mất, mà viêm sư thú cũng bị nện bất tỉnh một hồi. Làm viêm sư thú thanh lúc tỉnh lại, Tô Dật đã xuất hiện tại hiện nay của nó, một cái tay đẩy đầu của nó, mà đổi thành ngoài ra phá diệt tay phải, lại là nắm tay đánh ra ngoài. Uy lực của một quyền này hết sức kinh người, viêm sư thú nhất thời được đánh bay ra ngoài. Sau đó, Tô Dật lại là cắn răng, nhảy lên viêm sư thú trên người, đối với phần đầu của nó không ngừng đánh xuống. Chỉ bất quá, tại đánh mấy quyền sau, hắn lại bị quăng bay ra ngoài. Lúc này, bất kể là Tô Dật, vẫn là viêm sư thú, đều là vết thương chồng chết, một người một thú cũng có thể nói đến cực hạn. Nếu như không phải hắn cắn răng, cường chống đỡ một hơi lời nói, hiện tại hắn đã ngã xuống, mà viêm sư thú cũng không dễ chịu, mắt phải của nó được đánh bể, vết thương huyết ngược lại hiện tại cũng không có ngừng lại, này làm cho nó bắt đầu suy yếu. Đến lúc sau, viêm sư thú tản ra hỏa diễm cũng đã tản đi, lại cũng vô lực phát ra, đây càng là nói do nó hiện tại có bao nhiêu suy yếu. Vào giờ phút này, liền muốn xem Tô Dật cùng viêm sư thú, ai có thể chống đến cuối cùng, không chịu được lời nói, liền chỉ có một con đường chết rồi. Tô Dật đứng tại chỗ, không có tấn công nữa, bất quá nắm đấm phải của hắn lại là cầm thật chặt, nổi gân xanh, thật giống tại tụ lực bình thường. Mà viêm sư thú cũng là đứng tại chỗ, độc nhãn theo dõi hắn, tràn đầy cứu hận. Bất quá, Tô Dật có thể đợi, viêm sư thú lại không thể các loại, lấy nó tình huống bây giờ, nếu như không có giết chết Tô Dật lời nói, dần dần, vậy nó liền sẽ chết. Viêm sư thú muốn sống lời nói, nhất định phải đem Tô Dật giết chết, đồng thời ăn hắn. Lời nói như vậy, viêm sư thú mới có thể giữ được tính mạng, đồng thời khiến thực lực của mình đạt được tăng lên. Cồn vật bi, chương 644, màu đỏ tinh thạch. Vì sống sót, viêm sư thú lần nữa ra sức một đòn. Vào lúc này, Tô Dật sẽ không trốn, chỉ biết đối kháng chính diện. Bởi vì, hiện tại trốn lời nói, chính là cái chết, mà tuyệt mà phản kích lời nói, hay là còn có sống sót hy vọng. Tại viêm sư thú xông đến đây thời điểm, Tô Dật tụ lực đã lâu nắm tay phải cũng đánh ra ngoài. Viêm sư thú chân trước đem hắn đập bay ra ngoài, mà hắn chuẩn bị đã lâu bạo liệt quyền cũng đánh vào viêm sư thú trên cổ. Bay ngược ra ngoài Tô Dật, trực tiếp đụng gãy một cây đại thụ, hắn nằm trên mặt đất, cảm giác cả người cũng đã tan vỡ rồi, đã không có khí lực bỏ dậy. Cuối cùng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng xoay đầu lại nhìn về phía viêm sư thú. Chỉ thấy viêm sư thú cũng không hề ngã xuống, mà là đi từng bước một đi qua, giẫm trên đất chân trưởng hiện lên nó còn có sức mạnh. Chỉ bất quá đoạn đường này đi tới, này viêm sư thú trên người lại là không ngừng mà đang chảy máu, một đường nhiễm đỏ mặt đất. Vào lúc này, Tô Dật cũng không nghĩ tới viêm sư thú còn có dư lực, này làm cho hắn cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng, bởi vì hắn đã không có khí lực lại phản kích, chỉ có thể bó tay chịu trói, miễn cưỡng được viêm sư thú ăn đi, hóa thành nó tiến hóa cội nguồn. Tại Tô Dật tuyệt vọng thời khắc lúc, đi tới gần viêm sư thú lại là ầm ầm ngã xuống, thân thể cao lớn đặt ở trên người hắn. Tuy rằng này viêm sư thú thân thể đặt ở trên người hắn, để thương thế của hắn tăng thêm, thậm chí hô hấp đều có chút khó khăn, nhưng nội tâm hắn mừng như điên lại thì không cách nào ức chế buộc phát ra. Bởi vì, Tô Dật cảm giác được viêm sư thú trên người tử khí càng ngày càng yếu, tựa hồ đang tại tiêu tán đi ra. Dị hóa sinh vật tại tử vong thời điểm, tử khí mới sẽ từ thân thể tiêu tán đi ra, điều này cũng làm cho nói rõ viêm sư thú đã bị chết, tử khí của nó mới sẽ bắt đầu biến mất. Chỉ cần viêm sư thú vừa chết, cái kia nguy hiểm cũng là giải trừ, mà Tô Dật tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Bất quá, hiện tại Tô Dật được viêm sư thú ép dưới thân thể, cũng là phi thường khó chịu, này viêm sư thú ít nhất muốn lên tấn nặng. Nếu như tại bình thường thời điểm, này thượng tấn trọng lượng tự nhiên là không tính là gì, hắn một cái tay là có thể dễ dàng ngẩng lên, chỉ bất quá bây giờ tại bị thương nặng dưới tình huống, hắn liền không có cách nào làm được, thậm chí được ép đến hô hấp đều trở nên hơi khó khăn. Vào lúc này, Tô Dật không thể không cười khổ một tiếng, lẽ nào không có bị viêm sư thú cắn chết, lại cũng bị nó sống sờ sờ đẻ chết sao? Nếu như đây thật sự là kết quả như thế, vậy hắn tình nguyện bị cắn chết, cũng không muốn được đẻ chết, chết như vậy được quá hoan uổng rồi. Chỉ bất quá, hiện tại Tô Dật lại suy nghĩ lung tung, cũng không cải biến được cục diện này rồi. Làm tinh thần của hắn bắt đầu xuất hiện hoảng hốt, thậm chí bắt đầu mơ hồ không rõ thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên người áp lực lập tức biến mất rồi, cả người dễ dàng rất nhiều. Hô hấp lập tức thông sướng rồi. Một lát sau, Tô Dật mở mắt ra, phát hiện chu vi nhiều hơn không ít người, hắn biết đây đều là táng hồn nhân viên hậu cần, cũng chính là bọn họ đem viêm sư thú thi thể khiêng đi. Tại không có được viêm sư thú ngăn chặn sau đó hắn tự lành năng lực bắt đầu tạo nên tác dụng, không đến bao lâu, hắn là có thể tự mình đứng lên đến rồi. Làm Tô Dật nghỉ ngơi một hồi, khôi phục năng lực hoạt động sau, liền nhìn hướng viêm sư thú thi thể. Nguyên bản, coi trời bằng vung viêm sư thú hiện tại đã chỉ có thể mặc cho người xử trí, nhân viên hậu cần đang thương lượng làm sao đem này viêm sư thú thi thể trở đi. Như thế thi thể khổng lồ, muốn thần không biết quỷ không hay vận đi cũng không được dễ dàng như vậy. Bất quá, đây không phải Tô Dật quan tâm sự tình, bởi vì đây cũng không phải là nhiệm vụ của hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm chuyện này. Tại nhân viên hậu cần xử lý thi thể thời điểm, hắn đi tới, bởi vì hắn phát hiện này viêm sư thú mắt động, tựa hồ tản ra yêu ớt hồng quang, này làm cho hắn khởi một chút hứng thú. Làm Tô Dật đi tới sau, phát hiện này viêm sư thú mắt phải nơi, sắc thực tản ra hồng quang, trước đó tại thời điểm chiến đấu cũng không hề phát hiện, mà bây giờ hắn mới có tinh lực chú ý tới phía trên này đến, trong này tựa hồ có đồ vật gì. Này thấy hứng thú sau, liền sẽ làm ra một ít chuyện kỳ quái rồi. Tô Dật cũng không đoái hoài tới buồn nôn, tay của hắn trực tiếp tiến vào viêm sư thú trong hốc mắt, không đến bao lâu liền bắt được một khối tròn trịa hình cầu. Hắn trực tiếp đem hình cầu này lấy ra, phát hiện là một cái hình tròn màu đỏ tinh thạch, hồng quang chính là cái này tinh thạch tản mắt ra, không chỉ như thế, hắn còn cảm thấy tinh thạch này tản ra nóng rực, nhiệt độ còn không thấp. Sau đó, Tô Dật dùng nước trong cọ rửa tay của mình cùng tinh thạch, đem phía trên vết bẩn toàn bộ xông đi. Này nước trong tại rơi vào tinh thạch thượng, còn bị trực tiếp bốc hơi rồi, hóa thành hơi nước, đây càng khiến hắn đối tinh thạch khởi hứng thú. Cuối cùng, Tô Dật quyết định đem cái này tinh thạch mang đi, coi như chiến lợi phẩm của mình. Này viêm sư thú chính là hắn giết chết, toàn bộ thi thể đều là thuộc về chiến lợi phẩm của hắn, hiện tại chỉ là mang đi một cái tinh thạch mà thôi, đương nhiên sẽ không có người ngăn trở. Sau đó, Tô Dật liền mang theo tinh thạch rời khỏi. Lại đi đến địa phương không người lúc, hắn liền đem tinh thạch đưa vào luyện đan điện bên trong, đây là tốt nhất thu gom chi địa, không cần lo lắng hội thất lạc. Tô Dật luôn cảm thấy này màu đỏ tinh thạch có chỗ đặc biệt, hay là đối với hắn có rất lớn tác dụng, bất quá bây giờ hắn không có tinh lực như vậy này nghiên cứu này màu đỏ tinh thạch, chỉ có thể trước đặt ở công đức điện bên trong, lưu đến về sau có thời gian trở lại chậm rãi nghiên cứu, dù sao màu đỏ tinh thạch ở trong tay của hắn, cũng không lo lắng hội không thấy. Tại trở về Thiên Lam danh đề lúc, Tô Dật tận lực tránh được hết thảy quản chế, cùng với tuần tra viên, sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào trong nhà. Bất quá, hắn cũng không hề từ cửa lớn đi vào, trái lại thông qua nhà để xe dưới hầm, lại tiến vào đến trong tầng hầm ngầm. Dù sao lấy Tô Dật tình huống bây giờ, thật sự là không thích hợp để Tô Nhã các nàng xem đến, bằng không, còn không đem các nàng dọa sợ, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể tận lực cẩn trọng một chút, không khiến người khác nhìn thấy hắn bộ dáng này. Tại cửa hải sống còn đi qua một hồi sau, bây giờ trở lại trong nhà, Tô Dật chỉ cảm thấy một thân ung dung, cũng không còn trước đó như vậy cảm giác nột ngạt rồi. Nếu như không phải toàn thân trải qua lời nói, hắn làm sao sẽ tin tưởng chính mình lại xui xẻo như vậy, liên tiếp gặp hai con úy cấp quái vật, còn một con so với một con mạnh, suýt chút nữa thì mạng già của hắn. May mắn là, Tô Dật phúc lớn mạng lớn, cực kỳ may mắn đem hai con úy cấp quái vật đánh giết, mà hắn mang theo một thân trọng thương còn sống. Bất kể như thế nào, tại đêm nay dưới tình huống này, hắn có thể sống sót, đã là may mắn lớn nhất. Cho nên, Tô Dật sẽ không lại đòi hỏi cái gì, cho dù bị thương nặng hơn, cũng không tính được cái gì, mạng sống mới là trọng yếu nhất. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tô Dật tin tưởng chính mình đã trải qua chuyện ly kỳ như vậy sau, nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch, tại sau khi khỏi hẳn, thực lực của hắn nhất định có thể tiến thêm một bước nữa. Điểm này, hắn tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì tại trước đó chiến đấu, tại sinh tử thời khắc, hắn đã có một ít mơ mơ hồ hồ cảm ngộ. Hiện tại Tô Dật chuyện cần làm, chính là bình tĩnh lại tâm tình, toàn lực khôi phục thương thế của mình, cùng với đi cảm ngộ, mà thực lực của hắn một cách tự nhiên liền sẽ đột phá. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 645, ngày 1 tháng 12. Một bên khác, trong nhà. Tại Tô Dật sau khi rời đi, Lạc Phi liền một mực ở phòng khách chờ. Vốn là, Lạc Phi bởi vì sản phẩm mới ra thị trường sự tình cũng có chút không ngủ được, mà Tô Dật đột nhiên chạy ra ngoài, liền càng làm cho nàng lo lắng. Cho nên tại Tô Dật đột nhiên đi ra ngoài sau, Lạc Phi liền một mực ở trong phòng khách chờ hắn trở về. Chỉ cần hắn chưa có trở về, nàng liền không cách nào an tâm đi nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng Tô Dật vẫn là chậm chạp chưa có trở về, này làm cho Lạc Phi càng phát lo lắng. Kỳ thực Lạc Phi cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, nàng cảm thấy Tô Dật hẳn là sẽ không có chuyện, nhưng ngồi ở chỗ này, nàng trong lòng vẫn là có sâu đậm bất an, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh như thế. Tại Hưng Đông lúc 3 giờ, Lạc Phi đột nhiên nghe được một ít động tĩnh, nàng theo bản năng mà nhìn hướng cửa lớn, chỉ bất quá chỗ cửa lớn lại không có động tĩnh, cũng chưa hề mở ra dấu hiệu. Chính lúc Lạc Phi cho là mình nghe lầm thời điểm, nàng lại nghe thấy một ít âm thanh. Bất quá lần này nàng nghe rõ ràng, thanh âm này cũng không phải từ cửa lớn bên kia chuyển tới, mà là từ dưới đất vọng lại, dưới lòng đất nơi này chính là phòng dưới đất rồi. Cuối cùng, Lạc Phi hoài nghi là Tô Dật ở phòng hầm bên trong, nàng liền quyết định đi xuống xem một chút. Bất quá khi nàng đi tới phòng dưới đất thời điểm, mới phát hiện bên trong ánh đèn mở ra, bất quá môn lại là khóa chặt, nàng không có cách nào đi vào. Tô Dật, là người sao? Lạc Phi đứng ở cửa vào gọi. Không đến bao lâu, Tô Dật thanh âm của liền truyền ra, là ta, ngươi vẫn không có nghỉ ngơi sao? Lạc Phi thính giác phi thường nhạy cảm, từ trong giọng nói của hắn, nàng nghe được cảm giác suy yếu, tựa hồ không có trước kia như vậy mạnh mẽ bình thường. Nàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, ngươi đi nghỉ trước đi. Tô Dật đáp lại nói. Lạc Phi lại hỏi, trước ngươi làm sao sẽ đột nhiên đi ra ngoài? Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến có đồ vật quên tại nhà bạn bên trong, liền đi chỗ của hắn cầm về. Tô Dật giải thích. Chỉ bất quá này sứt xẻo lý do, liền chính hắn đều sẽ không tin tưởng, Lạc Phi liền càng sẽ không tin tưởng, chỉ bất quá hắn không nói, nàng cũng sẽ không truy nguyên. Cuối cùng, Lạc Phi chỉ có thể nói ra, vậy ngươi bây giờ ở phòng hầm bên trong làm cái gì? Ta không ngủ được, ở nơi này luyện võ, ngươi không cần để ý đến, đi nghỉ trước đi. Tô Dật không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Vốn là Lạc Phi còn muốn nói tiếp chút gì, chỉ là há miệng, còn là cái gì lời nói đều không có hỏi nữa, cuối cùng cứ như vậy rời khỏi. Bất kể như thế nào, Tô Dật đã trở về rồi, nếu trở về, cũng liền không có chuyện gì rồi, này làm cho nàng hơi chút giải sầu một điểm, cũng sẽ không muốn tiếp tục hỏi nữa rồi, miễn cho hắn khó làm. Tại Lạc Phi sau khi rời đi, Tô Dật thở phào nhẹ nhõm, hắn thật lo lắng nàng hội cứng rắn muốn tiến đến, nếu là như thế, nàng kia nhất định sẽ phát hiện dị thường. Cho nên, hắn mới sẽ tạm thời nghĩ đến mấy cái sứt xẻo lý do, cuối cùng là lừa gạt rồi. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật cũng không muốn nói dối lừa người, chỉ bất quá không làm như vậy, sẽ để cho Lạc Phi các nàng càng lo lắng cho hắn. Vì để cho các nàng an tâm một điểm, hắn cũng chỉ có thể nói đến đây chút nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói dối, cái này cũng là không có biện pháp. Sắt theo đó, Tô Dật liền bắt đầu chữa thương, thương thế quá nặng đi, bây giờ là một khắc đều không thể bị dở dang. Tại chữa thương thời điểm, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Không đến bao lâu, thiên liền bắt đầu sáng. Trên trời sáng sau đó Tô Dật tiểu đình chỉ tu luyện, hiện tại hắn trải qua mấy tiếng chữa thương, hắn khí sắc đã không bằng trước đó như vậy khó coi, cùng bình thường khí sắc không có gì khác biệt rồi. Bất quá, thương thế của hắn cũng không hề được, mấy canh giờ này còn là không thể nào hoàn toàn để thương thế của hắn khỏi hẳn. Chỉ bất quá, Tô Dật cảm thấy hiện tại không đi lên mà nói, nhất định sẽ để Lạc Phi các nàng lo lắng, vì không làm cho các nàng lo lắng, hắn vẫn là muốn đi lên một chuyến, không thể tiếp tục chờ ở phòng hầm trong. Tại quần áo che lớp dưới, cũng nhìn không ra hắn có bị thương, cái này cũng là hắn dám rời đi phòng dưới đất nguyên nhân. Từ dưới đất thất tới sau, Tô Dật liền bắt gặp Lạc Phi, mà người sau một mực tại nhìn hắn, tựa hồ tại xác nhận hắn có hay không việc như thế. Bất quá, Lạc Phi đang nhìn đến Tô Dật bình yên vô sự, cũng không có gì dị thường, liền yên tâm rất nhiều. Tại không lâu sau đó, Lạc Phi liền đi công ty. Hôm nay là ngày 1 tháng 12, chính là đêm Lạc tập đoàn sản phẩm mới, Ngộng Hồn Series ra thị trường ngày thứ nhất. Lạc Phi làm sao có thể sẽ ở nhà đợi đến ở, tự nhiên là rất sớm liền đi công ty, hơn nữa công ty cũng có rất nhiều chuyện tình chờ nàng đi xử lý. Đối với Lạc Phi đối thái độ làm việc, Tô Dật thật đúng là rất bội phục, nếu như đổi lại là lời của hắn, tại sinh hoạt không lo dưới tình huống, hắn là sẽ không như thế liều mạng công tác. Bất quá, hoặc là mọi người đều có chí khác nhau đi, Lạc Phi hợp làm cảm thấy hứng thú, 10 phần công việc điên cuồng. Mà Tô Dật nhưng là đối luyện võ cảm thấy hứng thú, cũng là mê võ nghệ một cái. Hai người đồng thời đều là làm liều mạng, chỉ bất quá chỗ nỗ lực mục tiêu là không giống nhau mà thôi. Từ phương diện nào đó mà nói, Tô Dật cùng Lạc Phi cũng coi như là cùng một loại người, vì mục tiêu của mình, nhiều khổ cực đều là sẽ không tiếc. Nếu như không có phát sinh chuyện tối ngày hôm qua, Tô Dật nhất định sẽ cùng Lạc Phi cùng đi công ty, hoặc là đi siêu thị hiểu rõ Ngộng Hồn Series tiêu thụ tình huống. Tuy nhiên đối với Ngộng Hồn Series ngày đầu tiêu thụ thành tích, mọi người đều biết sẽ rất không lý tưởng, điều này cũng bao quát hắn ở bên trong. Nhưng hắn vẫn như cũ sẽ rất quan tâm Ngộng Hồn Series lượng tiêu thụ. Bất quá bây giờ không có cách nào, Tô Dật tối hôm qua liên tiếp cùng biên hầu thú, viêm sư thú xảy ra chiến đấu, khiến hắn bị thương rất nặng, hiện tại cũng vẫn không có khôi phục. Dưới tình huống như vậy, hắn là không có cách nào ra cửa, chỉ có thể để ở nhà mau chóng chữa thương. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại cũng không có biện pháp đến siêu thị, đi tìm hiểu Ngộng Hồn Series tiêu thụ tình huống, này đối với hắn mà nói, có chút tiếc nuối, nhưng là có chút bất đắc dĩ. Tại Lạc Phi các nàng mỗi một người đều sau khi rời khỏi đây, Tô Dật lại trở về trong tầng hầm ngầm, tiếp tục tu luyện thêm chữa thương. Đương nhiên, hắn cũng từ vườn thuốc trong điện hái được Tử Ngọc Tham đi ra phụ trợ tu luyện, lời nói như vậy, thực lực của hắn hội khôi phục càng nhanh, mà thương thế tự nhiên cũng sẽ tốt càng mau một chút. Người có tuổi phần Tử Ngọc Tham, đối với những người khác tới nói quý giá dị thường, đặc biệt là đối với võ giả tới nói, càng là bảo vật vô giá. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, này Tử Ngọc Tham lại là dễ như trở bàn tay, hắn sẽ không như vậy quý trọng Tử Ngọc Tham, cho nên mỗi ngày đều biết dùng tử ngọc tham đến tu luyện, hơn nữa còn đều là người có tuổi phần tử ngọc tham. Hiện tại hắn tu luyện sử dụng tử ngọc tham, niên đại đều là tại 80 năm tả hữu. Loại năm này phần tử ngọc tham, ở bên ngoài đã là phi thường hiếm thấy, sẽ khiến cho rất nhiều người tranh đoạt. Bất quá đối với Tô Dật tới nói, loại này tử ngọc tham cũng không có cái gì đặc thù, hay cùng phổ thông dược liệu gần như. Dù sao hắn tại vườn thuốc trong điện gieo trồng tử ngọc tham, số lượng là càng ngày càng nhiều, một mình hắn căn bản là dùng mãi không hết, này dùng tự nhiên cũng sẽ không đau lòng rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 646, lượng tiêu thụ đê mê. Buổi tối, trong nhà, trải qua này liên tục không nghỉ chữa thương sau, Tô Dật thương thế đã tốt hơn nữa. Làm Tô Dật từ dưới đất thất đi lên thời điểm, Lạc Phi cũng vừa tốt về đến nhà, mà lúc này cũng là hơn 10 giờ đêm rồi. Mệt không? Hỏi hắn. Lạc Phi chỉ là lắc lắc đầu, trên nét mặt có chút mất mát bộ dáng. Tô Dật biết Lạc Phi vì sao lại bộ dáng này, liền nói ra, ngươi không cần quá để ý, không phải tất cả nói, ngộng hồn xưa di lượng tiêu thụ nhất định là không rồi cũng sẽ tốt thôi, chỉ cần về sau có tăng lên hy vọng là tốt rồi. Không sai. Lạc Phi đích thật là bởi vì mộng hồn xưa di sự tình mà tâm tình không tốt. Hôm nay là mộng hồn xưa di ra thị trường ngày thứ nhất, bất quá ngày đầu lượng tiêu thụ cũng không phải làm lý tưởng, thậm chí có thể nói là kém cỏi. Mộng hồn xưa di có 3 loại sản phẩm, theo thứ tự là mộng hồn sữa tắm, mộng hồn dầu gội đầu cùng mộng hồn kem đánh răng, mà 3 loại sản phẩm ngày đầu lượng tiêu thụ theo thứ tự là 2.000 bình, 3.000 bình cùng 10.000 chi. Nếu như đêm lạc tập đoàn là một công ty nhỏ, mà sản phẩm mới ngày thứ nhất liền có cái này dạng lượng tiêu thụ, cái kia cái thành tích này liền rất tốt. Bất quá, đêm lạc tập đoàn không phải là một công ty nhỏ, đây là một gia đánh giá giá trị gần 200 ức nguyên đại tập đoàn, ngộng hồn xưa di lấy tư cách trọng yếu nhất sản phẩm mới, mà ngày đầu lượng tiêu thụ chỉ có nhiều như vậy lời nói, cái kia thành tích này coi như là rất kém cỏi rồi. Đương nhiên ngộng hồn xưa di ngày đầu lượng tiêu thụ không tốt, là có rất nhiều nguyên nhân ở bên trong. Đêm lạc tập đoàn mặc dù là đại tập đoàn, nhưng ở giữa bảo vệ đường nghiệp bên trong, lại xem như là một cái hoàn toàn công ty mới, hắn nhãn hiệu cũng không có gì độ nổi tiếng, đây là trong đó một cái nguyên nhân. Mặt khác, lần này mộng hồn xưa di ra thị trường thật sự là quá mức vội vàng, không có trải qua thật tốt tuyên truyền cùng mở rộng, thậm chí không có mời danh nhân đến phát ngôn, ở trên thành phố sau ngày thứ nhất bên trong, cũng là không có tổ chức hoạt động, cái này cũng là trong đó một cái nguyên nhân. Những nguyên nhân này gộp lại, mới khiến cho ngộng hồn xưa di ngày đầu lượng tiêu thụ thấp như vậy mê. Bất quá đối với thành tích như vậy, Tô Dật bọn hắn đều đã sớm dự liệu, chỉ là Lạc Phi cùng Dạ Mị ở phía trên đầu nhập vào nhiều như vậy tâm huyết, dù cho đã dự liệu được, nhưng bây giờ khó tránh khỏi vẫn là hội thất lạc. Bây giờ lượng tiêu thụ tuy rằng không tính, nhưng cũng tính quá kém, ít nhất so với ta dự liệu muốn cao hơn một chút, hơn nữa ta tin tưởng lượng tiêu thụ chẳng mấy chốc sẽ tăng lên rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Tô Dật an ủi. Lạc Phi gật gật đầu. Nói, ta cũng tin tưởng, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy nhục chí. Nay là được rồi, chúng ta nhất định phải có lòng tin, ngộng hồn xưa di sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tô Dật cười nói. Lạc Phi cùng Tô Dật hàn huyên một lát sau, liền lại trở về phòng làm việc rồi, nàng muốn hảo hảo tìm cách kế tiếp hẳn là chuyện cần làm. Vào lúc này, Tô Dật biết Lạc Phi nhất định là muốn phải liều mạng làm việc, mà hắn là khuyên không được nàng, cho nên cũng liền không hề nói gì rồi. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, ngộng hồn xưa di lượng tiêu thụ tăng lên sau, Lạc Phi khẳng định thì sẽ không như hiện tại bộ dáng này. Bất quá, những người khác là nghĩ như thế nào, dù sao Tô Dật đối ngộng hồn xưa di vô cùng tin tưởng. Bởi vì cái này ngộng hồn xưa di bên trong chứa đựng linh dịch cùng ngộng hồn hoa, trong này tùy tiện như thế đều thần kỳ như vậy, huống hồ là hai loại tính gộp lại, thì càng là không giống bình thường. Tại Lạc Phi trở về phòng sau, Tô Dật cũng lập tức trở lại phòng của mình, hắn bây giờ cũng muốn hảo hảo ngủ bù mới được. Suốt đêm không nói chuyện, thời gian cứ như vậy đi qua, ngày thứ hai Thái Dương rất nhanh sẽ dâng lên. Ở trong nhà này, hôm nay sinh hoạt tiết tấu, cùng hôm qua là giống nhau, Lạc Phi rất sớm đi công ty, mà Tô Dật nhưng là trở về trong tầng hầm ngầm tu luyện. Thế là, thời gian cứ như vậy đi qua, trôi qua cực kỳ nhanh. Tại lúc xế chiều, tu luyện một ngày Tô Dật, mới đình chỉ tu luyện, mà trở lại gian phòng của mình. Đăng nhập. Sau đó, Tô Dật dùng của mình máy vi tính đăng nhập thượng một chút sinh hoạt diễn đàn. Những cuộc sống này diễn đàn, có không ít thiếp mời là dò xét lấy đồ dùng hàng ngày. Cho nên, hắn đã nghĩ tại những cuộc sống này trong diễn đàn, xem có thể hay không tìm tới liên quan với mộng hồn xưa di thiếp mời, tốt biết người tiêu thụ đối sử dụng mộng hồn xưa di cảm thụ. Chỉ bất quá, Tô Dật nhìn mấy cái sinh hoạt diễn đàn, trở mình không ít thiếp mời sau, đều không có tìm được liên quan với mộng hồn xưa di thiếp mời. Khi hắn tỉ mỉ nghĩ lại, này cũng bình thường, dù sao ngộng hồn siêu di hôm qua mới ra thị trường, hơn nữa lượng tiêu thụ cũng không tính được, tại không có gì độ nổi tiếng dưới tình huống, đương nhiên sẽ không có người tiêu thụ tại trong diễn đàn phát biểu sử dụng cảm thụ. Tại Tô Dật chuẩn bị từ bỏ tìm tòi thời điểm, hắn ở một cái tiểu chúng trong diễn đàn, nhìn thấy một cái thiệp. Cái này tiểu chúng diễn đàn, chủ yếu chính là bình luận các loại mới ra thị trường đồ dùng hàng ngày, sau đó tại đây trong diễn đàn phát biểu cảm thụ, cái này tiểu chúng diễn đàn người sử dụng tuy rằng không nhiều, nhưng trình độ đều là rất cao. Mà Tô Dật nhìn đến cái này thiệp mời, chính là liên quan với mộng hồn siêu di thiệp mời. Cái này thiệp mời mượn chính là chủ tổ tiệc đi dạo siêu thị chuẩn bị mua chút đồ dùng hàng ngày thời điểm, nhìn thấy mới ra thị trường mộng hồn siêu di, liền tất cả mua một loại trở lại, kết quả buổi tối hôm đó mượn đến rồi dùng, tại dùng qua sữa tắm cùng rửa phát dịch, nàng cảm thấy cả người đều thoải mái hơn, thật giống làm một lần toàn thân xoa bóp như thế, làm cho nàng cảm thấy thoải mái bó tay rồi. Mặt khác, mộng hồn kem đánh răng cũng phi thường thần kỳ, dùng qua sau đó hàm răng tựa hồ muốn tái một chút, hơn nữa trong miệng còn có thể duy trì rất lâu mùi thơm ngát, nàng phát xuất hiện của mình lão công tại trước khi ngủ dùng qua mộng hồn kem đánh răng sau, ngày thứ hai nếu không có khẩu khí. Nguyên bản chồng nàng mỗi ngày sau khi đứng lên, khẩu khí là phi thường lớn, nhưng không nghĩ tới chỉ là dùng một lần mộng hồn kem đánh răng sau, liền đưa cái này giải quyết xong. Cho nên, tại thể nghiệm mộng hồn siêu di các loại thần kỳ sau, người này quyết định tại trong diễn đàn đề cử loại này sản phẩm mới, cũng liền có hiện tại cái này cái thiếp mời rồi. Tô Dật phát hiện cái này thiếp mời nhắn lại chỉ có vẹn vẹn không có mấy, mà lượng cờ lạc cũng phi thường thấp, xem ra cái khác người sử dụng đều đưa cái này chủ tổ tiệp coi như thủy quân, mà đưa cái này thiếp mời coi như mềm văn quảng cáo rồi. Bất quá, chính là phi thường bình thường, bởi vì cái này thiếp mời đích sắc rất như là mềm văn, đem ngộng hồn siêu di thổi phồng đến mức tốt như vậy, chưa từng dùng qua người tự nhiên là không tin rồi. Nếu không phải cái này mở tổ bị người, ở cái này trong diễn đàn lăn lộn rất lâu, cũng không phải tân chú sách người sử dụng. Nếu không, người này khả năng đã bị người coi như phát quảng cáo thủy quân rồi, cái khác người sử dụng đã sớm đối với nàng chửi ầm lên rồi. Dù sao nhỏ như vậy chúng luận đàn nhưng là không cho phép xuất hiện đánh quảng cáo thủy quân. Nếu như Tô Dật là người không biết, cũng sẽ đem người này xem là đánh quảng cáo thủy quân, dù sao nàng theo như lời nói đích thật là có chút không thể tưởng tượng nổi một điểm. Bất quá, hắn nhưng là đích thân thể nghiệm qua mộng hồn siêu di, cho nên hắn biết cái này mở tổ tiệp người câu câu là thật, không hề có một chút khoa trương thành phần, đây là một cái độ trung thành cực cao người tiêu thụ phát thiết mời. Tô Dật tin tưởng dùng qua mộng hồn siêu di người, đều sẽ có loại này cảm thụ, mà những người này đều sẽ trở thành mộng hồn siêu di trung thực người sử dụng. Cồn vật bi, tình. Chương 647, cất rượu. Tại Tô Dật xem lướt qua diễn đàn thời điểm, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Hân Nghiên đứng ở ngoài cửa, mà trong tay nàng còn bưng một cái mâm, phía trên là một ít điểm tâm ngọt. Mau vào, ngươi lại làm cái gì ăn ngon? Tô Dật cười nói. Lý Hân Nghiên bưng mâm đi vào, ta vừa vặn làm một chút chocolate bánh gà tổ. Ngươi tới nếm thử mùi vị. Khi nàng đem mâm đặt ở Tô Dật trước mặt lúc, hắn liền nhìn thấy mặt trên để đó một khối tinh xảo bánh gà tổ, phía trên trang sức còn rất tinh mỹ. Lý Hân Nghiên tài nấu nướng tốt vô cùng, không chỉ như thế, nàng làm điểm tâm ngọt cũng là ăn cực kỳ ngon, hơn nữa nàng làm điểm tâm ngọt, hắn vẻ ngoài không có chút nào sẽ thua bởi phía ngoài tiệm bánh gà tổ. Ngươi làm được đẹp mắt như vậy, ta đều không nỡ bỏ ăn. Tô Dật cười nói. Nghe vậy, Lý Hân Nghiên một bên cầm lấy thìa canh, vừa nói, ta cũng chỉ là tùy tiện làm một chút, ngươi nhanh thử một chút mùi vị có được hay không. Được. Tô Dật tiếp nhận thìa canh, chính là đào một cái bỏ vào trong miệng, con mắt chính là sáng ngời, mùi vị cực kỳ giỏi. Ngươi thích ăn là tốt rồi. Lý Hân Nghiên cười đến rất vui vẻ, tự tay làm được bánh gà tổ, bị ngươi tán đồng, tự nhiên sẽ có một phần cảm giác thành công. Tô Dật lại ăn một miếng, mới tiếp tục ăn nói, nếu như bảo bảo nhìn đến lời nói, nhất định sẽ nhao nhao lấy muốn ăn. Ta đã cho bảo bảo chuẩn bị. Lý Hân Nghiên trả lời. Tô Dật gật gật đầu, hắn đột nhiên chú ý tới tại bánh gà tô bên cạnh, còn để đó một chén màu đỏ đồ uống, chỉ bất quá không biết là cái gì đồ uống, liền hỏi, đây là cái gì? Nha, đúng rồi, đây là ta quang thời gian trước dùng quả nho nhưỡng rượu vang, hôm nay có thể uống, ta liền rót một chén, ngươi nếm thử mùi vị. Lý Hân Nghiên cũng mới nhớ tới việc này, liền nói ra. Tô Dật có chút ngạc nhiên, hỏi, ngươi làm sao sẽ đột nhiên nhớ tới nhưỡng rượu vang? Ta nghe người ta nói này uống rượu vang có rất nhiều chỗ tốt, này rượu vang có thể bồi thường thân thể cần thiết tam đại chất dinh dưỡng, vitamin, đường, kẹo cùng albumin. Còn có thể hoạt huyết hóa ứ, loại trừ mệt nhọc, thả lỏng cả người, thậm chí có thể giúp kích hoạt chúng ta nhân thân ở trong miễn dịch mạng lưới thần kinh, đưa đến chậm lại sinh sản hệ thống già yếu tác dụng. Tại sau khi nói xong, Lý Hân Nghiên lại nói, cho nên ta liền dùng quả nho thử sản xuất một ít rượu vang đi ra, không nghĩ tới sản xuất rượu vang thật là chuyện dễ dàng. Nguyên lai uống rượu vang còn có nhiều như vậy chỗ tốt, ta dùng trước cũng không biết. Tô Dật cười nói. Lý Hân Nghiên nói, ta nghĩ uống rượu vang hội có chỗ tốt nhất định, nhưng hẳn là sẽ không khuyết đại như vậy, hiệu quả hẳn là tiểu nhân. Hơn nữa đại lượng uống lời nói, khẳng định đối người chỗ xấu là lỗi lớn chỗ tốt, cho nên này tỉnh cờ uống một chút, vẫn là thật thích hợp. Đối với cái này câu nói, Tô Dật cũng rất tán đồng, lại đồ tốt, cũng không thể thừa thãi, nếu không, liền hội hoàn toàn ngược lại. Sau đó, hắn cầm chén rượu lên, uống một hớp nhỏ, phát hiện này rượu vang vị cũng không tệ lắm, xem ra Lý Hân Nghiên là dùng không ít tâm tư đi sản xuất. Chỉ bất quá Tô Dật rất không thích uống rượu, càng không thích uống rượu vang, cho nên hắn đối rượu vang là không cảm giác. Tình cờ uống một chút lời nói, nếu như là thường thường uống lời nói, hắn là tuyệt đối không chịu được. Đương nhiên, hiện tại hắn tại ăn điểm tâm ngọt, uống chút rượu vang đến phối hợp cũng không tệ lắm. Thế là, Tô Dật lại ăn một miếng bánh gà tổ, lại cầm chén rượu lên uống một hớp rượu vang, chỉ là tại rượu vang chảy vào trong miệng hắn thời điểm, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một ít chuyện thượng. Đột nhiên xuất hiện này linh cảm, tựa hồ lập tức rọi sáng trái tim hắn, khiến hắn nghĩ thông suốt một ít chuyện. Tại trước hôm nay, Tô Dật một mực tại cân nhắc một chuyện, mà chuyện này là cùng đêm óng ánh quả có liên quan. Đêm óng ánh quả tốt như vậy hoa quả, hắn một mực tại muốn dùng tới làm cái gì tốt hơn, nếu như trực tiếp tại thị trường bán ra lời nói, đêm nay óng ánh quả nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Chỉ bất quá, Tô Dật cảm thấy nếu như trực tiếp bán ra đêm óng ánh quả lời nói, cũng không thể để đêm óng ánh quả giá trị tối đa hóa, làm như vậy, tựa hồ có chút lãng phí. Cho nên, tới hôm nay đến, hắn vẫn luôn không nghĩ được nên xử lý như thế nào đêm óng ánh quả, cái vấn đề này đã quay trùng quanh hắn chừng mấy ngày, hiện tại cũng vẫn không có nghĩ ra tốt phương pháp. Mà bây giờ, đang uống Lý Hân Nghiên sản xuất rượu vang sau, Tô Dật lại là đột nhiên có linh cảm, nhiều hơn một chút mới ý nghĩ. Hắn cảm thấy đêm nay óng ánh quả hay là có thể hướng về rượu cái phương hướng này cân nhắc, tỉ như dùng đêm óng ánh quả đến cất rượu. Phổ thông quả nho có thể dùng ở sản xuất thành rượu vang, Tô Dật cảm thấy so với quả nho không biết được rồi bao nhiêu lần đêm óng ánh quả. Cũng có thể, mà dùng đêm óng ánh quả sản xuất rượu, hẳn là sẽ không so với rượu vang kém. Làm Tô Dật có cái này mới ý nghĩ sau, hắn liền quyết định biến thành hành động rồi. Ý nghĩ này có thể thành công hay không, đương nhiên muốn thông qua thí nghiệm để chứng minh, chưa từng thử qua lời nói, làm sao sẽ biết có thể hay không thành công. Thế là, hắn nghĩ tới liền muốn đi làm, lúc này hướng về Lý Hân Nghiên thỉnh giáo sản xuất rượu vang phương pháp, hắn chuẩn bị trước dùng sản xuất rượu vang phương pháp đến sản xuất đêm óng ánh quả. Nếu như cái phương pháp này không được, hắn lại mặt khác nghĩ biện pháp. Đối với Tô Dật hành vi, Lý Hân Nghiên có chút không rõ, nàng không hiểu hắn vì sao lại đột nhiên muốn biết sản xuất rượu vang phương pháp, bất quá nàng vẫn là nói ra, đem toàn bộ sản xuất quá trình đều nói đến phi thường rõ ràng. Tại ghi nhớ sau, hắn cảm thấy này sản xuất rượu vang cũng không phải tưởng tượng khó như vậy, tựa hồ rất dễ dàng liền có thể làm được. Sau đó, Tô Dật liền bắt đầu làm chuẩn bị, sản xuất rượu vang công cụ, trong nhà đều có, không cần lại mặt khác làm chuẩn bị. Sau đó hắn tại vườn thuốc trong điện hái một chút đêm óng ánh quả đi ra. Tại đây vườn thuốc trong điện đêm óng ánh quả, vốn là không bẩn, là có thể trực tiếp cửa vào. Bất quá, Tô Dật hay là dùng nước trong cọ rửa một lần, sau đó đem những này đêm óng ánh quả khô, chuyện sau đó cũng rất dễ dàng. Hắn đầu tiên là tìm tới một cái vại nước, sau đó đem rửa sạch sẽ đêm óng ánh quả toàn bộ rót vào trong thùng gỗ, lại toàn bộ bóp nát, chỉ bất quá cũng không có đi biểu bì, tiếp theo chính là đi vào trong ngược lại đường trắng. Bởi vì đêm nay óng ánh quả nhân là phi thường thơm ngọt rồi, cho nên cũng không cần ngược lại quá nhiều đường trắng đi vào, số lượng vừa phải là tốt rồi. Sát theo đó, Tô Dật liền bắt đầu quấy, để đường trắng hòa tan, cùng đêm óng ánh quả lẫn lộn một chỗ. Chuyện kế tiếp, chuyện cần làm thì càng thêm dễ dàng. Tô Dật tìm tới một cái bình thủy tinh, sau đó đem những này đêm óng ánh quả đổ vào, lại phong kín lên. Cứ như vậy, sản xuất quá trình cũng là đại công cáo thành, hiện tại chuyện cần làm chính là chờ những này đêm óng ánh quả lên men, sau đó liền sẽ thành rượu. Đến lúc đó, chỉ cần đem đêm óng ánh quả cho cặn loại bỏ đi ra, còn lại liền tựu là rượu đỏ rồi. Toàn bộ quá trình đều phi thường dễ dàng, chẳng khó khăn gì, sử dụng thời gian cũng không dài. Nếu không phải Tô Dật hiện tại tự mình ra tay lời nói, hắn cũng không biết này nhưỡng rượu vang là chuyện dễ dàng như vậy. Cồn vật bi, tình. Chương 648, cá cược. Cất rượu công tác, hiện tại xem như là hoàn thành. Chỉ là đêm nay óng ánh quả cần nhượng bao lâu, Tô Dật là không có chút nào biết. Bình thường mà nói, tại vào mùa hè, cần hai chừng 10 ngày cho dù nhượng được rồi, mà nhiệt độ thấp lời nói, liền cần nhiều mấy ngày mới có thể sản xuất thời gian. Càng dài, mùi rượu liền sẽ càng dày đặc, về phần muốn nhiều đậm đặc mùi rượu, liền muốn xem cá nhân thích lắm. Bất quá, đây là dùng phổ thông quả nho sản xuất rượu vang, về phần dùng đêm óng ánh quả nhũng rượu, cần lên men bao lâu mới được, hắn liền không được biết rồi. Tô Dật không chỉ không biết đêm nay óng ánh quả cần nhũng bao lâu mới sẽ nhũng được, thậm chí hắn cũng không biết đêm nay óng ánh quả có thể hay không dùng ở cất rượu, có thể thành hay không, hiện tại cũng rất khó nói. Dù sao, đêm nay óng ánh quả là một loại hoàn toàn mới hoa quả, có thể hay không dùng ở sản xuất rượu, ai cũng nói không chừng. Hiện tại Tô Dật cũng chỉ là vớt tảng đá qua sông, có thể thành công hay không, vẫn là qua một thời gian ngắn mới có thể biết rõ, hắn cũng không thể bảo đảm nhất định có thể thành. Bất quá, hắn cho rằng đêm óng ánh quả cùng quả nho có rất nhiều chỗ tương tự, đêm óng ánh quả càng giống là quả nho thay đổi bản, quả nho có ưu điểm, đêm óng ánh quả đều có, hơn nữa đêm óng ánh quả còn có rất nhiều ưu điểm là quả nho không thể có. Nếu quả nho có thể dùng để sản xuất rượu vang, đêm đó óng ánh quả hẳn là cũng có thể. Cơ hội thành công vẫn là quá lớn. Tô Dật đem bình thủy tinh để ở một bên, chuyện kế tiếp, chính là chờ đêm óng ánh quả lên men, về phần cần muốn thời gian bao lâu, hiện tại còn khó nói, bất quá hắn hội quan tâm kỹ càng. Ngay kế, Tô Dật dậy rất sớm, đồng thời cùng Lạc Phi cùng đi ra ngoài. Trải qua hai ngày nay điều dưỡng, Tô Dật thương thế đã hoàn toàn được rồi, không chỉ như thế, thực lực của hắn càng là có tăng lên không nhỏ. Hiện tại, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 226 điểm. Này hơn nửa muốn quy công cho lần bị thương này. Nếu như không phải hắn và viêm sư thú chiến đấu mà bị thương lời nói, thực lực của hắn cũng sẽ không có lớn như vậy đột phá, trong này thu hoạch vẫn là không nhỏ. Cho nên, Tô Dật là thuộc về càng chiến càng mạnh người, cho dù thương thế nặng hơn, chỉ cần có một hơi, hắn đều sẽ khôi phục trở về, thực lực cũng sẽ có đối ứng với nhau tăng lên. Loại thể chất này, là những võ giả khác ước ao cũng ước ao không đến, này làm cho hắn có nhanh chóng tăng cao thực lực tiền vốn. Tô Dật cùng Lạc Phi từ trong nhà đi ra sau, cũng không có đi công ty, mà là đi Thẩm Châu thành phố lớn nhất nhạc phỉ siêu thị, đứng ở Ngộng Hồn Xuyên Di khay chứa đồ bên trong quan sát. Bọn hắn ở nơi này nhìn tốt một quãng thời gian, giấc mộng này Hồn Xuyên Di khay chứa đồ, cũng chẳng có bao nhiêu người đến xem, về phần mua người càng thêm thiếu, cuối cùng còn là độ nổi tiếng không cao. Bất quá, lần này Lạc Phi ngược lại sẽ không như vậy thất lạc rồi, hay là nàng đã có thể thản nhiên tiếp nhận rồi. Đương nhiên Lạc Phi có thể dễ dàng như vậy tiếp thu kết quả như thế, vẫn là cùng Ngộng Hồn Xuyên Di lượng tiêu thụ có quan hệ. Hiện tại Ngộng Hồn Xuyên Di lượng tiêu thụ tuy rằng không tốt, nhưng có rõ ràng tăng lên, ngày thứ 2 lượng tiêu thụ so với ngày đầu lượng tiêu thụ phải tăng cao 50%, mặc dù bây giờ lượng tiêu thụ vẫn như cũ không coi là nhiều, nhưng đã để cao rất nhiều. Cho nên, Lạc Phi cũng đồng ý Tô Dật lời nói, cho dù Ngộng Hồn Xuyên Di lượng tiêu thụ không tốt, nhưng sẽ từ từ tăng lên, về sau lượng tiêu thụ nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Chính vì như thế, Lạc Phi bây giờ đối với lượng tiêu thụ, ngược lại sẽ không nhìn đến nặng như vậy. Tại nhìn sau một thời gian ngắn, Lạc Phi tổng kết nói, tiêu thụ tình huống tựa hồ so với hai ngày trước muốn tốt rất nhiều. Vậy cũng tốt, mặc kệ thành tích như thế nào, có tăng lên liền là chuyện tốt rồi, có thể đáng giá chúc mừng. Tô Dật cười nói. Lạc Phi gật gật đầu, ừm, hôm nay lượng tiêu thụ nên so với ngày đầu lượng tiêu thụ nhiều gấp đôi. Hôm nay là ngày thứ ba. Lượng tiêu thụ liền đề cao một chén, có thể tại một tháng sau, lượng tiêu thụ liền đề cao gấp 10 lần nha. Tô Dật lại nói. Nghe nói, Lạc Phi nói ra, nếu thật đúng như ngươi theo như lời nói là tốt rồi. Ta đối Ngộng Hồn Xuyên Di chờ mong, không chỉ có riêng như thế. Tô Dật nói ra, Ngộng Hồn Xuyên Di sữa tắm cùng dầu gội đầu, ngày lượng tiêu thụ ít nhất cũng phải đột phá 100 vạn bình mới được, mà Ngộng Hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ cũng không có thể thiếu ở 2 triệu chi, đây mới là mục tiêu của ta. Lạc Phi vừa nghe, cũng rất hứng thú mà hỏi, nguyên lai ngươi đối với Ngộng Hồn Xuyên Di tự tin như thế, vậy ngươi cho rằng cần nhiều liền mới có thể đạt đến cái mục tiêu này. Nửa năm đi. Tô Dật nghĩ một lát sau, nói ra một cái tương đối bảo thủ đáp án. Lạc Phi cười nói, ngươi cho rằng nhanh như vậy sao? Ta cho rằng ít nhất phải một năm này mới có thể đạt đến. Nếu không chúng ta tới đánh cuộc đi. Tô Dật đột nhiên nói ra. Lạc Phi sững sờ, hỏi, đánh cái gì đánh cược? Tiểu lấy Ngộng Hồn Xuyên Di lượng tiêu thụ đến đánh cược, lấy Ngộng Hồn sữa tắm cùng Ngộng Hồn dầu gội đầu ngày lượng tiêu thụ đột phá 1 triệu bình, Ngộng Hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ đột phá 2 triệu chi làm chuẩn, nếu như trong vòng nửa năm không có đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ lời nói, coi như ta thua, nếu như đạt tới lời nói, chính là ngươi thua. Tô Dật nói tiếp, nếu như ta thua, ta cho ngươi làm 3 chuyện, nếu như ngươi thua rồi, ngươi chỉ cần vì ta làm một chuyện, thế nào? Được, ngươi đã tự tin như vậy, vậy ta cũng không thể mất hứng. Lạc Phi lúc này đáp ứng rồi. Nghe vậy, Tô Dật chính là nở nụ cười, hắn cảm giác mình thắng tính phi thường lớn, hắn có lòng tin này, cái này cũng là hắn vì sao lại đưa ra đánh cược nguyên nhân. Lúc đó chè chén nước trái cây ra thị trường thời điểm, ngày đầu lượng tiêu thụ cũng không tính tốt. Chè chén nước trái cây ngày thứ nhất ra thị trường thời điểm, lượng tiêu thụ cũng chỉ có 100 kiện mà thôi, mà ở nửa năm sau, chè chén nước trái cây lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 24 vạn cái rồi, đây chính là trọn vẹn tăng lên 2,400 lần, nếu không phải ngay lúc đó sản năng không đủ, lượng tiêu thụ còn có thể tăng cao càng nhiều. Mà bây giờ ngày đầu lượng tiêu thụ thấp nhất ngộng hồn sữa tắm là 2.000 bình, muốn tăng lên đến 1 triệu bình lời nói, cái kia chính là 500 lần, mà ngộng hồn dầu gội đầu chính là hơn 300 lần. Về phần ngộng hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ đạt đến 2 triệu chi, càng là chỉ cần 200 lần mà thôi. Nếu chè chén nước trái cây có thể trong vòng nửa năm, lượng tiêu thụ tăng lên 2.400 lần, giấc ngộng kia hồn xưa di lượng tiêu thụ trong vòng nửa năm tăng cao 500 lần, cũng không phải là không có khả năng thực hiện sự tình. Lúc đó, Tô Thị Thực Phẩm Công Ty hoàn cảnh vẫn không có Đêm Lạc Tập Đoàn tốt như vậy, dù sao quy mô thượng liền muốn kém rất nhiều, mà Đêm Lạc Tập Đoàn đủng có nhiều như vậy ưu thế, tin tưởng lượng tiêu thụ nhất định sẽ có càng lớn tăng lên. Đối với cái này, Tô Dật tin tưởng không nghi ngờ, bởi vậy hắn mới sẽ cùng Lạc Phi đánh cược, cũng là hy vọng nhờ vào đó có thể động viên hắn. Nếu như ngươi thắng lời nói, nếu muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Lạc Phi hỏi. Tô Dật cười cười sau, nói ra, hiện tại ta còn không nghĩ tới, chờ ta thắng rồi hay nói. Cũng đúng, cũng có khả năng là ta thắng, ngươi bây giờ nghĩ đến cũng vô dụng, ta ngược lại thật ra hẳn là phải suy nghĩ một chút cho ngươi làm chuyện gì. Đây chính là ba chuyện, nhất định không thể lãng phí. Lạc Phi cố ý giả trang ra một bộ suy tư bộ dáng đi ra. Nghe nói, Tô Dật cười nói, ta đánh cược nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Vậy ngươi lần này liền muốn phá lệ. Lạc Phi cũng nở nụ cười. Tô Dật nói, thế à? Vậy phải xem ai có thể cười đến cuối cùng rồi, dù sao ta cảm thấy ta sẽ không thua. Ta cũng cảm giác mình thắng chắc. Lạc Phi đồng dạng nói ra. Cồn vật bi, chương 649. Tâm huyết đan giá bán. Một việc nhỏ xen giữa sau, Tô Dật cùng Lạc Phi tâm tình đều khá hơn nhiều. Sau đó, hai người bọn họ tiểu ly khai rồi Nhạc Phỉ siêu thị, đi tới Song Tử Tinh cao ốc rồi. Đi tới Song Tử Tinh cao ốc sau, Lạc Phi tới trước Đêm Lạc tập đoàn, mà Tô Dật thì tiếp tục thừa trong thang máy đi thẳng tới Tô Thị tập đoàn. Tại Tô Dật đi tới phòng làm việc của mình, ngồi xuống, Liễu Nguyệt Ảnh sau đó là đến. Tô Đồng, có một tin tức tốt thông báo ngươi. Liễu Nguyệt Ảnh vừa tiến đến, chính là cười nói. Nghe nói, Tô Dật cũng lên hứng thú, liền hỏi, tin tức tốt gì, cho ngươi vui vẻ như vậy. Ta nghĩ ngươi sau khi nghe cũng sẽ rất vui vẻ. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, tâm huyết của chúng ta đàn đã lấy được phê ra thị trường tư cách. Tin tức này, xác thực để Tô Dật cảm thấy làm kinh hỉ, có thật không? Vậy thì tốt quá. Ta chuẩn bị tại số 8 hôm nay mở tuyên bố tâm huyết đàn ra thị trường tin tức. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, được. Này do ngươi tới sắp xếp. Cái kia tâm huyết đan định giá còn hay không là cùng trước ngươi quyết định giá cả như thế? Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục hỏi. Tô Dật lúc này trả lời là, cứ dựa theo chúng ta trước đó thương lượng kỹ càng rồi giá cả là tốt rồi, tuyệt đối không thể nhắc đến cao. Tại tâm huyết đan vẫn còn lâm sàng thí nghiệm thời điểm, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã thương lượng xong định giá, đồng thời cùng Hoa Nhân Đường tập đoàn đợi thay quyền thương đạt đến thành thỏa thuận rồi. Tâm huyết đan xuất xưởng giá đều sẽ định tại 5 nguyên nhất hạt. Mà một bình 20 hạt, xuất xưởng giá là 100 nguyên. Mặt khác, này tâm huyết đan hết thảy thành phẩm bao quát thu thuế ở bên trong, gộp lại là vì 2 nguyên nhất hạt, này tính toán ra, một hạt tâm huyết đan lợi nhuận có 8 nguyên, tỷ suất lợi nhuận là 60%. Về phần tâm huyết đan giá bán lẻ, cũng sớm đã quyết định được rồi, giá bán lẻ là 6 nguyên nhất hạt, 120 nguyên nhất bình. Tuy rằng tâm huyết đan tỷ suất lợi nhuận rất cao, nhưng lợi nhuận cũng không tính quá kinh người, thậm chí tại đồng loại dược phẩm trong. Tâm huyết đan giá bán có thể nói là thấp nhất một trong, mà dược hiệu là tốt nhất, đồng loại trong dược vật, không có so với tâm huyết đan hiệu quả càng tốt hơn tồn tại. Cho nên, tâm huyết đan tính giá so là cao nhất, hiệu quả cũng là tốt nhất. Đương nhiên điều này là bởi vì Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tâm huyết đan, phải không dùng thanh toán kết xù nghiên cứu phát minh chi phí, cho nên thành phẩm mới sẽ khá thấp. Nếu như là cái khác chế dược xí nghiệp đẩy ra tâm huyết đan lời nói, xuất xưởng giá chỉ là 5 nguyên nhất hạt lời nói. Vậy còn không đem chế dược xí nghiệp thiệt thòi chết rồi, cũng không đủ gánh vác nghiên cứu phát minh chi phí. Bởi vậy, Tô Dật quyết định giá cả, có thể nói là rất thấp rồi, đồng loại trong dược vật, tuyệt đối sẽ không có so với tâm huyết đan tính giá so cao hơn tồn tại. Hắn làm như vậy, không phải là muốn để càng nhiều người được lợi, để một ít kinh tế không thật là tốt gia đình, cũng có thể gồng gánh nổi mua sắm tâm huyết đan dược phí, đây coi như là một cái công đức vô lượng việc thiện. Cho nên, bất luận xảy ra chuyện gì, đối với tâm huyết đan định giá, Tô Dật là sẽ không thay đổi, vẫn là sẽ kiên trì như vậy giá cả. Dù sao tiền của hắn đã đủ nhiều, cho dù kiếm ít một chút, cũng không có quan hệ, có thể đến giúp càng nhiều người mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải một cái chỉ vì người khác suy nghĩ sự tình, cho nên hoàn toàn không kiếm tiền lời nói, cũng là không thể nào, hắn chỉ biết kiếm ít một chút, không thể hoàn toàn không kiếm tiền. Ít lại tiêu thụ mạnh, tuy rằng mỗi một hạt tâm huyết đan lợi nhuận không coi là nhiều, nhưng lượng tiêu thụ tăng lên lời nói, lợi nhuận nhất định sẽ phi thường khả quan. Mà toàn thế giới nhiều người như vậy, cần tâm huyết đan người đếm không xuể, cho nên tâm huyết đan lượng tiêu thụ nhất định sẽ không thấp. Tại hồi báo cho tâm huyết đan tình hôm sau, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, mặt khác, ta đã góp nhặt đầy đủ chứng cứ, có thể khởi tố bôi đen công ty xí nghiệp cùng truyền thông rồi, cũng nắm giữ một ít thủy quân đầu lĩnh, đồng dạng có thể cáo bọn hắn phỉ báng. Rất tốt, vậy thì cho bọn họ một chút giáo huấn, để cho bọn họ biết che giấu lương tâm nói chuyện là có báo ứng. Tô Dật lúc này nói ra, tại Tô Thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh chính đường kẹo thuốc thời điểm, một ít có ý đồ riêng xí nghiệp cùng truyền thông liền bắt đầu bịa đặt, cũng trắng trợn bôi đen Tô Thị chế dược công ty cùng với chính đường kẹo thuốc. Những người này là nói cái gì đều dám nói ra, đối Tô Thị chế dược công ty tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, chính đường kẹo thuốc lượng tiêu thụ cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Chính đường kẹo thuốc xuất hiện, vốn là tạo phúc nhân loại chuyện tốt, có thể giúp được rất nhiều người, để cho miễn bị vòng vây bệnh tiểu đường dằn vặt. Nhưng những này người có dụng tâm khác vì bản thân tư lợi, liền cố ý bôi đen chính đường kẹo thuốc, đem một vài từ không sinh có tác dụng phụ còn đâu chính đường kẹo thuốc trên người, khiến rất nhiều cần chính đường kẹo thuốc bệnh nhân cũng không dám mua sắm và dùng. Cho nên, những này người có dụng tâm khác, những việc làm, hoàn toàn có thể nói là xem mạng người như cỏ rác. Bởi vì bọn họ hành vi, có thể sẽ để một ít cần người không dám dùng chính đường kẹo thuốc, do đó khiến bệnh tình chuyển biến xấu, càng thậm chí hơn là uy hiếp được sinh mệnh, đây đều là có khả năng, mà những tình huống này, đều là những này bất lương xí nghiệp cùng truyền thông, cùng với thủy quân tạo thành. Lúc đó, Tô Dật liền rất thống hận những người này, chỉ bất quá hắn định dùng việc nói thật, cũng không hề để công ty đứng ra giải thích, trái lại giữ vững trầm mặc. Mà bây giờ chính đường kẹo thuốc thượng thị một tháng, trong đó dược hiệu, đã để bệnh nhân bản thân biết rồi, đây là tốt nhất giải thích, dùng sự thực đến làm sáng tỏ lời đồn, không ít người đã bắt đầu biết chính đường kẹo thuốc hiệu quả, dồn dập mua sắm đến trị liệu bệnh tiểu đường. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Tô Dật liền sẽ bỏ qua cho những này bất lương xí nghiệp cùng truyền thông, hắn một mực chờ đợi một thời cơ, mà thời cơ này đã đến. Liễu Nguyệt Ảnh cũng góp nhặt đầy đủ chứng cứ có thể khởi tố bọn họ, chỉ cần thành công, vậy bọn họ nhất định có thể trả giá một ít xứng đáng một cái giá lớn. Ta sẽ để công ty pháp vụ bộ phát ra luật sư thư, đem bọn hắn cáo ra tòa án, đồng thời phát tin nói rõ việc này. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Tô Dật nói bổ sung, không nên quên Internet thủy quân, những người này trốn ở mạng lưới mặt sau, thu tiền làm việc, tận làm một ít chuyện che giấu lương tâm tình, cũng không thể khiến bọn hắn tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, toàn bộ cùng nhau tố cáo. Ta biết rồi, luật sư thư cũng sẽ phát đến trong tay bọn hắn hội có tương ứng trừng phạt, bảo đảm có thể để cho bọn hắn ăn chút vị đắng. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói. Tiếp lấy, nàng tiếp tục nói, lần này không chỉ muốn để những xí nghiệp này cùng truyền thông bồi thường tương quan tổn thất, lại nghị hắn nhóm trước mặt mọi người xin lỗi. Như vậy dạng tốt nhất rồi, bất quá ngươi cảm thấy lần này khởi tố có mấy phần thắng. Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, lúc đó chúng ta không có trả lời, những người này cho là chúng ta sợ hãi. Bọn hắn sử dụng thủ đoạn cũng là càng trắng trợn không kiêng rẻ, lộ ra không ít tay chân, thậm chí là trắng trợn, một điểm che giấu đều không có, hoàn toàn không hề e rẻ, cho nên ta nhân cơ hội góp nhặt chứng cứ, lấy xuất hiện đang nắm giữ căn cứ chính xác theo, phần thắng ít nhất có 8 thành. Vậy thì tốt quá, lần này ta muốn bọn hắn đồng thời bị té nhào, nói lâu như vậy lời đồn, cũng là thời điểm để cho bọn họ ăn chút đau khổ. Tô Dật đại cười nói. Cồn vật bi, tình. Chương 650 100 triệu nguyên tiền bồi thường nạch. Ngày đó, Tô Thị tập đoàn đối ngoại tuyên bố sắp nổi lên tố bịa đặt xí nghiệp cùng truyền thông, lấy và cá nhân. Tô Thị tập đoàn đem những xí nghiệp này cùng truyền thông, cùng với thu lấy xong nơi làm việc người, toàn bộ lấy một giấy đơn kiện cáo lên tòa án. Không chỉ như thế, Tô Thị tập đoàn còn muốn cầu những người này thưởng thức tương quan tổn thất, tỉ như công ty danh dự tổn thất phí, bắt đền kim ngạch là một ước nguyên. Tô Thị tập đoàn cử động, để ngoại giới đưa tới rất lớn náo động, dồn dập bắt đầu nghị luận. Lớn như vậy tiền bồi thường ạc, tại toàn thế giới đều là phi thường hiếm thấy. Bất quá, đối với Tô Thị tập đoàn hành vi, đại đa số bạn trên mạng đều là biểu thị ủng hộ. Đặc biệt là đối với dùng qua Tô Thị tập đoàn đẩy ra dược phẩm bệnh người mà nói, bọn hắn càng là chống đỡ Tô Thị tập đoàn cách làm, không có Tô Thị tập đoàn lời nói, bệnh của bọn hắn hay là liền không có hy vọng chữa tốt, cho nên đối với nói xấu Tô Thị tập đoàn xí nghiệp cùng truyền thông, những bệnh nhân này đều là một chút hảo cảm cũng không có. Hiện tại cái này 5 tháng, mọi người đối với mấy cái này truyền thông đã không có hảo cảm gì rồi, vì bác nổi danh, vì tiền, những này truyền thông nói cái gì cũng dám nói, cái gì lời đồn đều có thể dễ dàng bịa đặt đi ra, nếu như lần này có thể cho bọn họ một bài học lời nói, cũng là cực tốt, cũng là tương đương giải tức giận. Cho nên, tại trên Internet, chống đỡ Tô Thị tập đoàn người chiếm hơn nửa, người phản đối đều là số rất ít, mà những này người phản đối, còn có thể là đối phương xính mời tới Thủy Quân. Ngay từ đầu thời điểm, những xí nghiệp này cùng truyền thông, cùng với Thủy Quân cũng không có đem này coi là chuyện to tát, cho rằng Tô Thị tập đoàn không làm gì được bọn họ. Thế nhưng, tại bọn hắn thu được luật sư thư sau, còn chứng kiến một chút Tô Thị tập đoàn nắm giữ chứng cứ sau, bọn hắn liền bắt đầu hoảng rồi, liền ngay cả thu tiền làm việc Thủy Quân cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Tô Thị tập đoàn sẽ đem luật sư thư phát đến trong tay bọn họ, dị vãng cũng không có chuyện như vậy qua. Dù sao, tại đại đa số thời điểm, được những thủy quân này đều xấu xí nghiệp, cho dù khởi tố cũng là cáo những thủy quân này sau lưng kim chủ, lại là sẽ không đối phó những thủy quân này. Bất quá Tô Thị tập đoàn lần này nhưng không giống nhau, không chỉ tố cáo những xí nghiệp này cùng truyền thông, bao quát những thủy quân này cũng cùng nhau tố cáo, đây chính là trước nay chưa có tráng cử. Dù sao những thủy quân này liền bắt đầu hoảng rồi. Tô Dật đang nhìn đến những này tương quan báo cáo thời điểm, không khỏi hiểu ý cười cười, nhẫn lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc có thể chút giận, khiến những người này đạt được xứng đáng trừng phạt, đây là khiến người ta thoải mái nhất sự tình. Tại hắn nhìn thấy tiền bồi thường ngạch làm một ước nguyên thời điểm, hắn cũng có chút sững sờ rồi, hắn cũng không nghĩ tới Liễu Nguyệt Ảnh hội bắt đền nhiều như vậy tiền. Bất quá, cẩn thận tính coi là, kỳ thực những này nói xấu đối Tô Thị tập đoàn tạo thành ảnh hưởng là phi thường ác liệt. Tổn thất xác thực có thể cao tới 100 triệu nguyên, cho nên cái này kim ngạch cũng không tính quá đáng, vẫn tính là nhân tử. Đương nhiên Tô Dật cũng không biết này kim ngạch có thể thành công hay không, có thể cho dù quan tòa đánh thắng, tòa án cũng sẽ không phán cao như vậy kim ngạch, dù sao 100 triệu nguyên không phải là số lượng nhỏ. Bất quá, hắn cũng không để ý, hắn chỉ cần đánh thắng quan tòa, khiến những người này thu được trừng phạt là được rồi, có hay không 100 triệu nguyên, hắn cũng không phải quan tâm. Cho nên, Tô Dật đối với 100 triệu nguyên tiền bồi thường ạc, cũng không hề để ý như vậy, nếu như có thể bắt được, cố nhiên là tốt, không lấy được lời nói, hắn cũng sẽ không vì thế mà khổ sở. Đối với cái này quan tòa, hắn biết không thể nhanh như vậy liền giải quyết. Từ phát luật sư thư đến tòa án đối chất, cùng với thẩm phán phán định kết quả cuối cùng, trong lúc này khẳng định cần một ít thời gian, nếu như đối phương kiên trì không thoái nhượng lời nói, kia quan tòa càng là muốn đánh đã lâu rồi, hơn nữa cho dù thắng, đối phương cũng có khả năng chống án. Cho nên không thể nhanh như vậy kết thúc, có một thời gian thật dài phải chờ. Cho nên, Tô Dật tuy rằng rất coi trọng chuyện này, nhưng cũng sẽ không 24 giờ chú ý, chỉ cần giải một ít tình huống mới nhất là được rồi, những thời gian khác, hắn là sẽ không suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây, hắn liền đem đưa tin đóng, bắt đầu mở ra của mình hồng thư. Hôm nay đã là ngày mùng ngày 3 tháng 12 rồi, Liễu Nguyệt Ảnh đã đem tháng trước tập đoàn báo biểu sửa sang xong, đồng thời phát đến hắn trong email rồi. Chu Yến ủ ạ toại làm Tô Dật mở ra hòm thư sau, quả nhiên tại ý bột bên trong nhìn thấy Liêu Nguyệt Ảnh phát tới biểu kiện, mà bên trong phụ kiện chính là Tô Thị tập đoàn tháng trước báo biểu. Tại ý bột bên trong, ngoại trừ Liêu Nguyệt Ảnh phát biểu kiện bên ngoài, hắn còn chứng kiến một phong những người khác phát biểu kiện, ghi chú rõ là Lạc Phi phát tới, đồng dạng cũng là một phần báo biểu. Tô Dật cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền xuống tải xuống. Hắn đầu tiên là mở ra Lạc Phi phát báo biểu, vừa nhìn mới biết là liên quan với mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ báo biểu. Bất quá, Ngộng Hồn Xưa Di mới ra thị trường 3 ngày, báo biểu tự nhiên không nhiều, vừa xem hiểu ngay, một mắt nhìn sang là có thể biết 3 ngày nay lượng tiêu thụ rồi. Tại phía sau cùng, chính là Ngộng Hồn Xưa Di hôm nay lượng tiêu thụ, cũng là Ngộng Hồn Xưa Di ra thị trường ngày thứ 3. Tô Dật nhìn một chút, phát hiện Ngộng Hồn Sữa 8, Ngộng Hồn Dầu Gội Đầu cùng Ngộng Hồn Kem Đánh Răng ngày lượng tiêu thụ, phân biệt đạt đến 4.000 bình, 6.000 bình cùng 20.000 chi. Lấy hiện tại cái này cái lượng tiêu thụ đến coi là... Hiện tại cái này cái ngày lượng tiêu thụ đã là ngày đầu lượng tiêu thụ gấp đôi. Tại trong vòng 3 ngày, Ngộng Hồn Xưa Di ngày lượng tiêu thụ cũng đã vọt lên gấp đôi, như vậy tăng lên không gian là phi thường lớn, tăng gấp đôi mà tính, nếu như số đếm đại một chút, cái kia lượng tiêu thụ liền phi thường kinh người rồi. Bất quá bởi Ngộng Hồn Xưa Di số đếm khá là nhỏ, cho nên cho dù vọt lên gấp đôi, nhìn lên vẫn là không nhiều. Đương nhiên này là đối với công ty lớn mà nói, đối với công ty nhỏ đến nói, có như vậy lượng tiêu thụ đã là phi thường lý tưởng, tính như vậy, hàng năm lợi nhuận cũng là vượt qua ước nguyên. Bất quá, đối với đêm lạc tập đoàn quy mô tới nói, như vậy lượng tiêu thụ liền quá ít, cũng rất khó cùng Liên Khiết công ty cạnh tranh. Cho nên Ngộng Hồn Series còn muốn không ngừng cố gắng, đem lượng tiêu thụ tiếp tục tăng lên, này là chuyện quan trọng nhất. Từ mặt khác mà nói, Tô Dật đối với hôm nay lượng tiêu thụ là phi thường hài lòng rồi, hiện tại chỉ là ra thị trường một ngày liền tăng lên gấp đôi, theo như chiếu khuynh hướng như thế, lượng tiêu thụ sẽ rất nhanh tăng lên. Nếu như có thể duy trì tốc độ tăng lên như vậy, ngày ấy lượng tiêu thụ tăng cao gấp 500 lần hy vọng là phi thường lớn, thậm chí có thể nói là ngay trong tầm tay, không dùng được thời gian nửa năm. Cứ như vậy, Tô Dật cùng Lạc Phi cá cược, hắn ắt có niềm tin thắng. Cho nên, Ngộng Hồn Series hôm nay lượng tiêu thụ, đối với hắn mà nói, là phi thường biết cao hứng sự tình, hắn cũng tin tưởng Ngộng Hồn Series lượng tiêu thụ chẳng mấy chốc sẽ lại tăng lên gấp đôi, khả năng không dùng được mấy ngày. 1 biến 2, 2 biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16, như vậy biến hóa lời nói, liền sẽ khiến cho biến chất, mà Ngộng Hồn Series lượng tiêu thụ cũng là như thế. Muốn làm đến một điểm này, đối Ngộng Hồn Series tới nói cũng không tính khó. Bởi vì Ngộng Hồn Series xác thực có năng lực này làm được, tại đồng loại sản phẩm trong, không có một cái có thể so được với Ngộng Hồn Series. Đây là hoàn mỹ nhất cá nhân rửa hộ đồ dùng. Chỉ cần dùng qua Ngộng Hồn Series người, đều hội cho là như vậy, cũng sẽ trở thành tốt nhất tuyên truyền người. Cồn vật bi, chương 651, 762 ước nguyên. Ngộng Hồn Series lượng tiêu thụ không tốt, lại như cũ không cách nào giảm bớt Tô Dật đối với hắn tự tin. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, Ngộng Hồn Series nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, cũng có thể dẫn dắt Đêm Lạc tập đoàn đi ra cảnh khốn khó. Một mực cao cao tại thượng Liên Khiết công ty, cũng sẽ bởi vì Ngộng Hồn Series xuất hiện, cũng sẽ bắt đầu xuất hiện chán trường hiện tượng, thẳng đến hoàn toàn bị đánh bại. Hay là ở những người khác xem ra, đây không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Nhưng Tô Dật nhưng là đúng này tin tưởng không nghi ngờ, hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày có thể làm được, hết thảy đều có thể theo thực xuất hiện. Cho nên, tại xem xong rồi Ngộng Hồn Series báo biểu sau, hắn trái lại càng có lòng tin rồi. Sau đó, Tô Dật bắt đầu mở ra Liễu Nguyệt Ảnh phát tới báo biểu. Đây là Tô Thị tập đoàn tại tháng 11 phần tổng kết. Chỉ là qua loa vừa nhìn, liền có thể biết Tô Thị tập đoàn vào tháng trước biểu hiện, so với lúc tháng 10 thành tích, lại muốn được rồi đại nhất đoạn. Tại tháng 11 phần, Tô Thị thực phẩm công ty giao hàng số lượng đạt đến 6 ước kiện, cũng chính là bán ra 144 ước chai nước uống, những này đồ uống cho công ty đã mang đến 288 ước nguyên lợi nhuận. Mà Tô Thị chế dược công ty biểu hiện cũng tương tự không yếu, hiện tại Thanh Tú thân thuốc ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 50 triệu mảnh. Mà tháng trước tổng lượng tiêu thụ đạt đến 13 ước mảnh. Mặt khác, thần hiệu thuốc giảm đau ngày lượng tiêu thụ cũng thành công đột phá 12 triệu mảnh, cái này cửa ải lớn, tháng trước tổng lượng tiêu thụ là 3 ước mảnh, sáng tinh thuốc nhỏ mắt ngày lượng tiêu thụ càng là đạt đến 300 vạn chi, tháng trước tổng lượng tiêu thụ đã đột phá 80 triệu chi. Về phần vào tháng trước vừa mới lên thành phố chính đường kẹo thuốc, lượng tiêu thụ tăng lên thì càng là mãnh liệt rồi, ra thị trường vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng, cũng đã bán xuất 200 triệu mảnh. Vào tháng trước cuối tháng, ngày lượng tiêu thụ càng lập lên độ cao mới, đột phá 10 triệu mảnh. Thanh Tú thân thuốc, thần hiệu thuốc giảm đau, sáng tinh thuốc nhỏ mắt, cùng với chính đường kẹo thuốc này 4 loại dược phẩm, vào tháng trước cho Tô Thị chế dược công ty đã mang đến 110.8 ức nguyên doanh nghiệp thu nhập, kỳ lợi nhuận cũng đạt tới 71 ức nguyên. Tô Thị tập đoàn dưới cờ đạt đến Cỏ Tử Yên công ty, vào tháng trước biểu hiện thì càng thêm khả quan rồi. Tại tháng 11 bên trong, tổng cộng bán ra 100.000 hòm thuốc lá. Trong đó 8 vạn hòm là đạt đến Tử Yên, mặt khác 2 vạn hòm là Ngọc đạt đến khói, tổng cộng sáng tạo ra 25 tỷ nguyên doanh thu, tháng 11 lợi nhuận cũng đạt tới 180 ước nguyên. Hiện nay, đạt đến của Tử Yên công ty ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 4.000 hòm thuốc lá, trong đó 3.200 hòm đạt đến Tử Yên, 800 hòm Ngọc đạt đến khói. Kỳ thực từ nơi này chút số liệu đến phân tích lời nói, toàn thế giới hút thuốc người, nữ tính cũng đã chiếm không nhỏ số định mức. Hơn nữa nữ tính dân hút thuốc rút xa hoa khói tỷ lệ càng cao hơn. Nếu không, Ngọc đạt đến khói cũng sẽ không chiếm cứ 20% số định mức. May là, Ngọc đạt đến khói đồng dạng là do đạt đến tím thuốc lá chế tác mà thành, đối thân thể vô hại, lời nói như vậy, những này nữ tính dân hút thuốc sẽ không làm thương tổn đến thân thể của mình, đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến đời sau, vậy cũng là đại công đức rồi. Tại tháng 11 phần, Tô Thị gia vị công ty tổng cộng bán ra đạt đến thiên tương ớt, đạt đến 2.1 ước bình. Ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 800 vạn bình. Mà ở tháng 11 phần trung tuần ra thị trường Tử Hương Phấn, biểu hiện đồng dạng không tầm thường, ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 2 triệu bình, mà lên thành phố nửa tháng tổng cộng bán ra 21 triệu bình. Tô Thị gia vị công ty tại tháng 11 phần doanh nghiệp thu nhập đạt đến 36.96 ước nguyên, lợi nhuận đạt đến 22.68 ước nguyên. Tháng 11, Tô Thị phân công ty tổng cộng bán ra 1.300.000 tấn linh phong hữu cơ mập, sáng tạo ra 78 ức nguyên doanh thu, cùng với 6.500 triệu nguyên lợi nhuận. Bởi Tô Thị phân công ty sản năng chưa đổi kịp, cho nên tháng 11 lượng tiêu thụ cùng lúc tháng 10 gần như, chỉ là cao 50.000 tấn. Bất quá, vào tháng trước đấy ngọn nguồn, Tô Thị phân công ty tổng sản năng đã chiếm được tăng lên rất nhiều, cho nên tại tháng 12 lượng tiêu thụ, nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Đương nhiên 50.000 tấn cũng không tính thiếu, không ít phân công ty một tháng cũng không có cách nào bán ra 50.000 tấn phân, đây chỉ là tương đối với Tô Thị phân công ty mà thôi, cái khác phân công ty tuyệt đối sẽ không ngại ít. Cuối cùng, một phần báo biểu là liên quan với Tô Thị nông nghiệp công ty, Tô Thị nông nghiệp công ty mỗi tháng thành tích đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Bởi vì Tô Thị tập đoàn còn lại mấy nhà công ty, không ít cũng phải cần hướng về Tô Thị nông nghiệp công ty mua sắm, cho nên hắn công ty của hắn công trạng càng tốt, Tô Thị nông nghiệp công ty doanh thu liền sẽ càng cao. Tại tháng 11, Tô Thị nông nghiệp công ty tổng cộng đã nhận được 135.32 ước nguyên lợi nhuận. Này 6 nhà công ty tại tháng 11 phần, cho Tô Thị tập đoàn tổng cộng sáng tạo ra 762 ước nguyên lợi nhuận. Tại lúc tháng 10, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận là 609 ước nguyên, mà ở tháng 11 phần, lợi nhuận liền tăng lên tới 762 ước nguyên, có thêm 153 ước nguyên. Này tương đương với tháng 11 phần lợi nhuận tăng lên 25%. Chỉ là thời gian một tháng, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận liền tăng lên 25%, này không thể không nói thật là thành tích kinh người. Nếu như thành tích như vậy đặt ở một công ty nhỏ lời nói, một tháng tăng lên 25% lời nói, chỉ là xem như là rất tốt, nhưng nếu như là này 25% tăng lên, là ở một nhà lợi tức hàng tháng nhuận vượt qua vài trăm ức tập đoàn, vậy thì phi thường bất khả tư nghị. Bất quá, cho dù lại khó mà tin nổi, Tô Thị tập đoàn vẫn như cũ làm được, này kỳ tích tại Tô Thị tập đoàn nơi này nhiều lần phát sinh, cũng không tính là ly kỳ. Một tháng tăng lên 25%, cái kia tính được, một năm tăng lên liền phi thường kinh người rồi, một năm qua, tăng lên tiểu có khả năng vượt qua mười mấy lần rồi. Nếu như vậy tập đoàn tiếp thu đầu tư bên ngoài lời nói, không biết sẽ có bao nhiêu đầu tư cơ cấu hoặc người đầu tư vì vậy mà điên cuồng. Bởi vì chỉ cần đầu tư Tô Thị tập đoàn, không chỉ rất nhanh sẽ có thể thu hồi đầu tư, còn có thể đại trám đặc trám, bảo đảm kiếm được đầy bùn đầy bát, tỷ lệ hồi báo sẽ phi thường khả quan. Chỉ bất quá, đáng tiếc là Tô Thị tập đoàn chưa bao giờ thiếu tài chính, cũng không có tất phải tiếp nhận đầu tư bên ngoài đầu tư, những này đầu tư cơ cấu cho dù lại nghĩ đầu tư Tô Thị tập đoàn, cũng không có cách nào làm được, chỉ có thể ở bên vừa nhìn đỏ mắt. Đối với Tô Thị tập đoàn thành tích, Tô Dật là cao hứng vô cùng. Dù sao, Tô Thị tập đoàn từ sáng lập đến bây giờ, cũng không đến thời gian 2 năm, có thể có hôm nay quy mô là phi thường không dễ dàng. Tô Dật rất rõ ràng, nếu như không có công đức hệ thống, Tô Thị tập đoàn là tuyệt đối không thể phát triển cho tới bây giờ mức độ. Bất quá, nếu như không có công đức hệ thống, hắn cũng không khả năng nắm giữ Tô Thị tập đoàn, thậm chí Tô Thị tập đoàn cũng không khả năng xảy ra phát hiện, hắn hiện tại cũng có khả năng còn tại vì hai bữa, vì Tô Nhã cùng Tô Nghiễm Chí tiền thuốc thang mà buôn ba mệt nhọc. Chính là công đức hệ thống xuất hiện, mới có tất cả những thứ này, cũng cải biến Tô Dật vận mệnh. Có lúc, nhớ tới những này chuyện cũ, vẫn là rõ ràng trước mắt, tâm tình hiện lên ở trước mắt, khiến người ta không khỏi có chút thổn thức. Xác thực, Tô Dật vận mệnh xảy ra rất lớn chuyển ngoặt, để người quen biết hắn, đều cảm thấy ngạc nhiên, ai có thể nghĩ đến cuộc đời của hắn hội có to lớn như thế chuyển biến. Bất quá tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng cùng cố gắng của hắn không thể tách rời quan hệ, cho dù ủng có công đức hệ thống, không có hắn liều mạng, cũng không thể nào làm được một bước này. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 652, đặc thù đãi ngộ. Tại 2 ngày sau, Tô Dật từ công ty đi ra sau, lại lái xe đi trạm tàu điện ngầm. Hôm nay, hắn tới công ty biết rồi không ít công ty tình huống mới nhất, tỉ như chính đường kẹo thuốc đã cùng nước ngoài dây chuyển tiệm thuốc công ty đạt thành thỏa thuận. Phần này hợp tác thỏa thuận, mang ý nghĩa Tô Thị chế dược công ty lại có một loại dược phẩm, ở nước ngoài tiến hành tiêu thụ. Trong đó, Tô Thị chế dược công ty mỗi đẩy ra một loại tân dược, không tốn thời gian dài, cũng sẽ ở thế giới các quốc gia bắt đầu bán ra. Đối Vu quốc nội chế dược xí nghiệp tới nói, muốn ở ngoại quốc đẩy ra một loại tân dược là cực kỳ chật vật, hoặc là nói rất khó làm được. Bởi vì, xuất phát từ các loại nguyên nhân, tỉ như kỹ thuật hạn chế, cùng với nước nọ chính phủ hạn chế vân vân, quốc nội chế dược xí nghiệp đều rất khó tiến vào nước ngoài thị trường, cho dù miễn cưỡng tiến vào nước ngoài thị trường, lượng tiêu thụ cũng sẽ không tốt. Bất quá Tô Thị chế dược công ty không giống nhau, chỗ đẩy ra mỗi một loại tân dược, tại đồng loại dược phẩm trong, đều là chiếm cứ ưu thế lớn nhất, có thể nói là không có đối thủ cạnh tranh. Cho nên, Tô Thị chế dược công ty tân dược tiến vào nước ngoài thị trường lời nói, xưa nay không cần lo lắng hội không có lượng tiêu thụ, sẽ thua bởi những thứ thuốc khác, lần này là xưa nay không cần lo lắng, nên lo lắng chính là cái khác thuốc mong đợi đẩy ra đồng loại dược phẩm. Đương nhiên nếu như chỉ là dược hiệu tốt, những quốc gia khác chính phủ cũng sẽ không tùy tiện liền để hắn tiến vào nước nọ thị trường. Bởi vì địa phương chính phủ nhất định phải cân nhắc đến quốc gia mình xí nghiệp, có thể hay không cùng nước ngoài xí nghiệp cạnh tranh, nếu như không thể lời nói, liền sẽ không dễ dàng để những quốc gia khác xí nghiệp tiến vào, hội tiến hành phong sát. Cho nên, có lúc sản phẩm quá tốt, cũng là rất khó mở ra một ít cường quốc thị trường, chỉ có thể tiến nhập một ít vô lực nghiên cứu tiểu quốc. Bất quá điểm này, tại Tô Thị Chế Dược Công Ty nơi này sẽ không khởi hiệu. Bởi vì chỉ cần là Tô Thị Chế Dược Công Ty đẩy ra tân dược, những quốc gia khác chính phủ đều sẽ để quốc nội xí nghiệp cùng Tô Thị Chế Dược Công Ty hợp tác, tranh thủ đem tân dược bán được quốc gia của bọn hắn đi. Tại đạt đến nước, cũng chỉ có Tô Thị Chế Dược Công Ty có thể hưởng thụ được phần này quyền lợi. Cuối cùng, là vì Tô Thị Chế Dược Công Ty đẩy ra tân dược đều có chứa linh dịch, mà linh dịch này là có thể khắc chế tử khí, do đó hạ thấp tử khí cảm hóa dẫn. Đây là những quốc gia khác muốn Tô Thị Chế Dược Công Ty tân dược bán được bọn hắn quốc gia nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, đối với cái khác chế dược xí nghiệp tới nói, là nghị trăm phương ngàn kế muốn đem dược phẩm bán đi, nhưng ở Tô Thị Chế Dược Công Ty nơi này, là những quốc gia khác chủ động xin đem dược phẩm bán qua đi, đây là hai loại tuyệt nhiên bất đồng đãi ngộ. Bởi vậy, Tô Thị Chế Dược Công Ty đẩy ra chính đường kẹo thuốc, không trở ngại chút nào liền bắt đầu ở thế giới các quốc gia bán ra. Đương nhiên điều này là bởi vì những quốc gia khác chính phủ đã nghiên cứu qua, nay chính đường kẹo thuốc không chỉ có thể trị hết bệnh tiểu đường, hơn nữa còn có thể hạ thấp cảm hóa tử khí tỷ lệ, cho nên mới phải gấp như vậy hợp tác. Những quốc gia khác chính phủ, cũng bao quát đạt đến nước chính phủ ở bên trong, cũng không phải là không có thử phá giải những này tân dược thành phần, thậm chí bây giờ còn tại phá giải, nhưng dù như thế nào cũng không có cách nào phá giải xuất linh dịch, càng không thể tiến hành phòng chế, bởi vậy hiện tại chỉ có thể cùng Tô Thị Chế Dược Công Ty hợp tác. Tô Dật ở trong công ty ngoại trừ biết chuyện này bên ngoài, còn biết Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ trong thuốc nhỏ mắt xưởng, hiện tại đã hoàn thành nhị kỳ công trình. Tại nhị kỳ công trình chính thức đầu tư sau, nhà này thuốc nhỏ mắt xưởng năm sản năng đạt đến 8 ức chi, hiện tại thuốc nhỏ mắt tổng sản năng là 2 tỷ chi, có thể mỗi ngày sản xuất 550 vạn chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Hiện tại thuốc nhỏ mắt sản năng đã tăng lên rồi, cái kia sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ cũng có thể tăng lên. Sáng tinh thuốc nhỏ mắt không những ở quốc nội rất được hoan nghênh, ở nước ngoài cũng giống vậy rất nhiều người dùng, bởi vì hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, hơn nữa nhỏ lên sáng tinh thuốc nhỏ mắt sau, sẽ để cho con mắt trở nên sáng sủa hơn nhiều, nhìn lên cũng càng xinh đẹp hơn. Đối với thích đẹp người mà nói, điểm này so cái gì đều trọng yếu. Cho dù sáng tinh thuốc nhỏ mắt không có cái khác tác dụng, nhưng chỉ cần có thể để cho con mắt trở nên sáng sủa lời nói, đồng dạng sẽ có lượng lớn người cất mua, huống chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt hiệu quả còn nhiều như vậy, có thể trị hết phần lớn mắt bộ bệnh tật, đương nhiên hội càng được hoan nghênh rồi. Bởi vậy, sáng tinh thuốc nhỏ mắt ra thị trường tới nay, ở quốc nội, cùng với ở nước ngoài thị trường đều là ở vào cung không đủ cầu tình huống. Dù cho Tô Thị Chế Dược Công Ty đã nhiều lần tăng lên sản năng rồi, nhưng vẫn là không cách nào thỏa mãn nhu cầu thị trường. Bất quá lần này tổng sản năng đạt đến 2 tỷ chi, một ngày liền có thể sinh sản 550 vạn chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt, Tô Dật muốn đây có thể tạm thời thỏa mãn nhu cầu thị trường rồi. Về phần về sau, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại đang tại thu mua thuốc nhỏ mắt xưởng, mặt khác cũng đang xây dựng mới nhà xưởng, chuẩn bị kiến thiết mới thuốc nhỏ mắt xưởng. Cho nên, về sau sản năng là sẽ càng ngày càng cao, này cũng không cần lo lắng. Tô Dật vừa nghĩ tới những chuyện này, vừa lái xe, cảm giác cũng không lâu lắm liền đi tới trạm tàu điện ngầm. Thông thường, hắn đến trạm tàu điện ngầm, hắn mục đích địa đều là táng hồn căn cứ, mà này cũng không ngoại lệ. Tô Dật tại mang lên sau mặt nạ, chính là thần không biết quỷ không hay mà tiến vào táng hồn căn cứ, không để cho một người chú ý tới. Tính toán ra, hắn cũng có thật nhiều thiên không có tới táng hồn căn cứ, mà lần này đến chủ yếu chính là vì kiểm tra chính mình điểm cống hiến. Mấy ngày trước, Tô Dật tại Phượng Loan Sơn bên trong trước sau đánh chết biên hầu thú cùng viêm sư thú, này tương đương với hoàn thành hai nhiệm vụ, tất nhiên sẽ có tương ứng khen thưởng. Hơn nữa biên hầu thú cùng viêm sư thú đô là một mình hắn độc lập đánh chết, cũng không hề cùng bất luận người nào hợp tác. Cho nên, này hai nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên đều là thuộc về hắn một người, không cần cùng những người khác chia sẻ. Biên hầu thú cùng viêm sư thú, hai con dị hóa sinh vật đều là thuộc về ý cấp quái vật. Thực lực rất cường đại, nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên cũng không ít rồi. Quả nhiên, Tô Dật đi tới táng hồn trong nhiệm vụ sau, liền nhìn thấy hắn đã hoàn thành hai nhiệm vụ nhắc nhở, theo thứ tự là biên hầu thú cùng viêm sư thú. Biên hầu thú nhiệm vụ này, cho hắn phần thưởng 54 vạn điểm cống hiến, mà viêm sư thú nhiệm vụ này khen thưởng là 69 vạn điểm cống hiến, hai nhiệm vụ khen thưởng gộp lại chính là 123 vạn. Tô Dật nguyên bản là có 320 vạn điểm cống hiến, bây giờ lại thêm này 123 vạn điểm công hiến, hiện tại chiến công của hắn giá trị đã có 443 vạn. Đối với cái này hai nhiệm vụ khen thưởng, hắn là vô cùng hài lòng, không ngờ hắn liều mạng đem biên hầu thú cùng viêm sư thú đánh giết tại Phượng Loan Sơn bên trong. Cứ việc Tô Dật hiện tại tạm thời không cần dùng đến điểm công hiến, nhưng hắn vẫn là hy vọng chiến công của mình giá trị có thể nhiều một chút, con số như này thượng biến hóa, khiến hắn cảm giác phải vô cùng tươi đẹp. Cho nên, hắn đối điểm cống hiến bao nhiêu, vẫn là vô cùng để ý. Đương nhiên tương đối với thành viên khác tới nói, Tô Dật đối điểm cống hiến cũng không phải cần phải không thể, dù sao thành viên khác cần dùng điểm cống hiến hối đoái các loại vật phẩm, tỉ như vũ khí các loại, mà hắn cũng không cần. Lấy là, hắn tuy rằng muốn nhiều một chút điểm cống hiến, nhưng cũng sẽ không vì điểm cống hiến mà không trở thủ đoạn nào. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 653, mùi rượu bốn phiêu. Vốn là, Tô Dật đến táng hồn ngoại trừ kiểm tra nhiệm vụ trạng thái, còn có một việc phải làm. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới vào tháng trước đấy ngọn nguồn thời điểm, còn nghe được một cái tin tức, nói quốc dân nữ thần Linh Ánh Tuyết bị người tập kích, dẫn đến hủy dung, cùng với thất thanh. Lúc đó, Tô Dật liền hoài nghi chuyện này là dị hóa sinh vật làm được, chỉ bất quá khi đó hắn không có thời gian đi thâm nhập hiểu rõ. Mà bây giờ hắn đột nhiên nhớ tới việc này, liền tiện đường lại đây táng hồn một chuyến, chỉ tiếc chính là, hắn cũng không hề tra được cái gì hữu dụng tin tức. Táng hồn cũng không hề ghi chép bất kỳ liên quan với chuyện này manh mối, Tô Dật cũng không có biện pháp tra được. Bất đắc dĩ, cuối cùng hắn chỉ có thể buông tha cho, dù sao việc này cũng là hắn đột nhiên nhớ tới, nếu không có manh mối, cái kia tiểu được rồi. Hay là Tô Dật là suy nghĩ nhiều quá, chuyện này chỉ là một kiện phổ thông án mưu sát, cũng không hề cùng dị hóa sinh vật có quan hệ, chẳng qua là cùng Ninh Ánh Tuyết có quan hệ, cho nên mới phải gây nên lớn như vậy náo động. Nghĩ tới đây sau, hắn cũng liền không tiếp tục nghĩ nhiều, trực tiếp rời khỏi táng hồn căn cứ. Buổi tối, chính ở trong phòng Tô Dật, đang dùng máy vi tính tuần tra một ít tư liệu. Vào lúc này, Lý Hân Nghiên gõ cửa, tại gây nên sự chú ý của hắn sau, liền hỏi, ta có thể vào không? Đương nhiên có thể, mời đến. Tô Dật quay đầu cười nói, ta suy nghĩ, ngươi khẳng định lại làm ăn ngon, đúng không? Lý Hân Nghiên gật đầu cười, sau đó đi vào, mà trong tay nàng đích thật là cầm một phần điểm tâm ngọt, một phần màu hồng bánh gà tổ, nhìn thập phần mê người. Tô Dật nhận lấy bánh gà tổ, chính là không kịp chờ đợi ăn một miếng, sau đó khen, ăn ngon, đây là ngươi làm mới khẩu vị sao? Ừm, ta dùng một chút ô mai cùng đế hoàng quả lộn xộn cùng nhau, tại làm trước đó, ta còn lo lắng mùi vị hội rất quái dị. Lý Hân Nghiên nói ra. Tô Dật lúc này cười nói, làm sao sẽ, này ăn thật ngon. Ngươi ăn hay chưa? Sau đó, hắn lại hỏi. Bên ngoài còn có rất nhiều. Lý Hân Nghiên trả lời. Nghe nói, Tô Dật nói ra, vậy ngươi cũng đi ăn đi, chờ chút thả lâu liền sẽ đã hòa tan, chờ một chút ta ăn xong sẽ tự mình đem mâm tóm ra ngoài. Lý Hân Nghiên gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Tại nàng đi rồi, Tô Dật lại ăn như gió cuốn bắt đầu ăn, cái này bánh gà tổ mùi vị, hắn làm yêu thích. Bất quá, tại ăn được một nửa thời điểm, hắn cảm thấy khẩu có chút làm, liền đi nhà bếp, muốn ngược lại điểm đồ uống giải giải khát. Tại đi ra khỏi phòng, trải qua phòng khách thời điểm, Tô Dật phát hiện Lạc Phi các nàng đều tại, cũng đều cùng nhau ăn bánh gà tổ cùng với nói chuyện thiếm, lẫn nhau đều thật vui vẻ, đặc biệt Bảo Bảo ăn được vui vẻ nhất rồi, bên mép đều dính đầy bánh gà tổ, khiến người ta không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tô Dật cùng Lạc Phi các nàng chào hỏi một tiếng, liền đi vào trong phòng bếp. Khi hắn mở ra tủ lạnh, đang suy nghĩ uống gì đồ uống thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một thứ thượng. Cuối cùng, Tô Dật không có lấy gì, trực tiếp đem cửa tủ lạnh đóng lại rồi. Sau đó đi tới trong góc biên trong ngăn kéo, đồng thời từ trong ngăn kéo lấy ra một cái trong suốt bình thủy tinh. Cái thủy tinh này bình vẫn là phong kín, bên trong là một ít chất lỏng màu tím, mặt trên nổi lơ lửng một tầng màu tím phần thịt quả. Nguyên lai, cái thủy tinh này bình liền là trước kia Tô Dật dùng đêm óng ánh quả sản xuất rượu, nhìn răng dấp, hiện tại cái này rượu đã nhưỡng được rồi, có thể uống. Vừa nay hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến phía trên này, muốn biết đêm nay óng ánh quả cất rượu hiện tại nhưỡng thành hình dáng ra sao. Bất quá bây giờ nhìn lại, vẫn là thật không tệ, chính là không biết vị nói sao dạng. Sau đó, Tô Dật mở ra bình thủy tinh, nắp bình vừa bị lấy đi, nhất cổ nồng nặc mùi rượu, nhất thời tràn ngập mũi của hắn, khiến hắn có chút mê say. Hiện tại cái này rượu vẫn không có uống, cũng đã khiến người ta có chút say rồi, hắn mị lực to lớn, khó mà hình dung. Sau đó, Tô Dật cầm một ít loại bỏ công cụ, đem bên trong phần thịt quả cho cặn toàn bộ loại bỏ đi ra. Đồng thời đem này rượu mới rót vào một cái mới bình thủy tinh bên trong, đại khái có 3 thăng khoảng chừng. Tại sản xuất thời điểm, lúc đó hắn xưng một cái trọng lượng, dùng 4 kg đêm óng ánh quả, thêm vào một ít đường trắng. Nếu như không tính đường trắng lời nói, cái kia chính là 1 kg đêm óng ánh quả có thể ủ ra 750 ml rượu. Tại ngược lại tốt sau đó Tô Dật liền không kịp chờ đợi rót một chén đi ra, rượu này hương vị, đều là thứ yếu, mùi vị mới là trọng yếu nhất. Nếu như rượu này thơm làm mê người, nhưng vị lại là làm kém, vậy thì không phải là một bình rượu ngon, chỉ có thể coi là rượu mạnh. Tô Dật cầm chén rượu, thiển trước một ngụm nhỏ, làm nhắn nhủi chân tiểu dịch chảy vào trong miệng sau, hắn nhũ đầu phảng phất được trêu chọc động, này rượu tiên nước thánh, tại trong miệng hắn chậm rãi chuyển động, này, thoải mái vị ngọt chậm rãi tăng hẳn ra, tại trong cổ họng lan tràn, khiến người ta không khỏi trầm luân ở mùi thơm này trong, trượt vào hầu về sau, khiến hắn cảm thấy nhất cổ mềm mại ấm áp đang tràn ngập. Đây chỉ là một miệng nhỏ, liền cho hắn một loại cực kỳ đặc thù cảm thụ, tại tiểu dịch qua đi, răng môi lưu hương, dư vị lâu dài, khiến người ta dư vị vô cùng. Người chưa say, nhưng tâm cũng đã say, đây chính là Tô Dật bây giờ cảm thụ, hắn cảm thấy rượu này chính là đỉnh cấp rượu ngon, chân chính quỳnh tương kim dịch, khiến người ta có một loại thành tiên cảm giác. Tô Dật cũng không nghĩ tới chỉ là uống một hớp, sẽ có loại này sung sướng đê mê cảm giác, thật sự là quá thần kỳ. Hắn phát hiện rượu này, tại mờ tối trạng thái, còn có thể tỏa ra hào quang màu tím, mặc dù còn yếu ớt, nhưng là cho loại rượu này mang đến một loại mộng ảo cảm giác, càng như tiên tiểu bình thường. Này dùng đêm óng ánh quả sản xuất rượu, không chỉ hương, vị càng là tốt nhất, mà vẻ ngoài cũng là tốt nhất. Tô Dật rất không thích uống rượu, cũng không thích uống rượu vàng, nhưng hắn nhưng bây giờ thích loại rượu này, mặc dù chỉ là uống một hớp nhỏ, nhưng hắn cảm giác mình đã nghiện rồi, rất muốn lại tiếp tục uống. Ở trong mắt hắn, trên thế giới không có một loại rượu có thể hơn được loại rượu này, đây chính là rượu ngon nhất. Thế là, hắn lại tiếp tục uống. Tô Dật mỗi uống một hớp, đều có điểm không nỡ bỏ nuốt vào, muốn hảo hảo thưởng thức. Để cho mình nhiều một chút dư vị, nhưng đều là không tự chủ được nuốt xuống, này làm cho hắn có chút ảo não. Không bỏ được nuốt xuống, nhưng lại không nhịn được nuốt đi vào, cái cảm giác này thập phần mâu thuẫn, nhưng lại rất thú vị. Đang uống đến một nửa thời điểm, Tô Dật phát hiện Lạc Phi các nàng toàn bộ cũng đã vào được. Nguyên lai Lạc Phi các nàng ở bên ngoài ăn bánh gà tổ thời điểm, đột nhiên ngửi được nhất cổ hương vị, đưa tới chú ý của các nàng, này cổ hương vị làm cho các nàng càng nghe thấy lại càng không ngồi được đi. Cuối cùng toàn bộ men theo mùi thơm này vào được, lại không nghĩ tới sẽ thấy Tô Dật ở nơi này uống rượu. Người tại uống gì? Thơm quá, chúng ta ở bên ngoài liền nghe thấy được. Lý Hân Nghiên không nhịn được khịt khịt mũi, dáng dấp có chút xinh đẹp. Lúc này, Tô Dật mới phát hiện nguyên lai là bình rượu của chính mình không đóng kỹ, rượu này vị mới sẽ bay ra ngoài, chỉ là không có nghĩ tới đây mùi rượu mị lực lớn như vậy, hội đem các nàng đều hấp dẫn tới. Đây là ta mấy ngày trước uống rượu, hôm nay ta liền thử uống một ít. Xem có thể uống hay không? Tô Dật trả lời. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 654, dạ quan rượu. Đây chính là chính ngươi nhưỡng rượu sao? Quá thơm rồi. Lý Hân Nghiên không nhịn được nói ra. Tại mấy ngày trước, Tô Dật tại cất rượu thời điểm, Lý Hân Nghiên là ở bên cạnh hắn giúp một tay, tự nhiên biết chuyện này, chỉ là nàng không nghĩ tới rượu này sẽ như vậy hương. Tô Dật muốn có lẽ là bởi vì hắn tại cất rượu thời điểm, ngoại trừ dùng tới đêm óng ánh quả cùng đường trắng bên ngoài. Cuối cùng còn tăng thêm một ít linh dịch. Chính là bởi vì linh dịch này tồn tại, mới khiến cho rượu này hương vị phóng đại vài lần, mà vị trở nên tốt hơn rồi. Cho nên, muốn sản xuất ra loại rượu này lời nói, đêm óng ánh quả cùng linh dịch, nếu như ít đi linh dịch lời nói, rượu này hương vị cùng vị khả năng liền muốn thấp một cấp độ, không có cách nào thơm như vậy rồi. Sau đó, Tô Dật xem Lý Hân Nghiên các nàng đối này rượu mới, đều cảm thấy rất hứng thú, tựa hồ cũng muốn uống thượng một điểm. Thế là, hắn liền đem bình rượu nắm đi ra bên ngoài phòng khách đến, sau đó cho các nàng từng người rót một chén, cũng tốt làm cho các nàng đánh giá một cái rượu này. Bảo Bảo thấy Tô Dật cho mỗi người đều đổ, nhưng không có chuẩn bị cho nàng, nhất thời vội la lên, ba ba, Bảo Bảo cũng muốn uống. Bảo Bảo, đây là rượu tới, tiểu hài tử là không thể uống rượu. Tô Dật giải thích. Nhưng là bây giờ thương quá, Bảo Bảo rất nhớ uống, ba ba liền cho Bảo Bảo uống một chút, Bảo Bảo liền uống một chút, có thể hay không? Bảo Bảo bắt đầu tát khởi kiều lai rồi. Cuối cùng, Tô Dật thật sự là chống cự không được Bảo Bảo làm nũng, chỉ có thể đáp ứng rồi. Rượu này ban đêm óng ánh quả cùng linh dịch sản xuất mà ra, thật là có dinh dưỡng, hẳn là sẽ không đối Bảo Bảo có ảnh hưởng gì. Hắn đổ một điểm rượu đi ra, sau đó suy nghĩ một chút, lại tăng thêm một chút nước, dạng này tính là hòa tan một điểm. Tuy rằng rượu được hòa tan rất nhiều, nhưng Bảo Bảo vẫn là ôm chén rượu, uống đến say sưa ngon lành, cuối cùng còn đánh một ợ non nê, ba ba. Uống quá ngon, Bảo Bảo làm thích uống. Dễ uống, cũng không thể uống nữa, chờ ngươi sau khi lớn lên, mới có thể uống rượu, biết không? Tô Dật nói ra. Lần này, Bảo Bảo cũng không có lại nũng nịu, ngoan ngoan gật gật đầu, Bảo Bảo biết rồi. Đợi Lạc Phi các nàng mỗi một người đều uống rồi sau đó Tô Dật hỏi, như thế nào, các ngươi cảm thấy rượu này còn có thể sao? Rượu này ngươi là làm sao nhưỡng đi ra ngoài, so với ta uống qua tiểu đô muốn hương? Lý Hân Nghiên hỏi. Tô Dật cười nói, đây là nhờ ngươi dạy sản xuất phương thức nhưỡng đi ra ngoài. Lúc này, Lạc Phi hỏi, ngươi là dùng đêm óng ánh quả sản xuất đấy sao? Ngươi thật là lợi hại, nếu uống đi ra. Tô Dật trước đó cũng không có nói với Lạc Phi qua, đây là lấy cái gì sản xuất, nhưng không nghĩ tới Lạc Phi nếu uống đi ra. Mùi vị này làm đặc biệt, cùng đêm óng ánh quả làm tương tự, muốn hét ra đến cũng không khó. Lạc Phi trả lời. Nghe nói, Tô Dật hỏi vậy ngươi cảm thấy rượu này thế nào? Có thể tính là cấp bậc gì? Đỉnh cấp rượu ngon, coi như là thế giới rượu ngon nhất cũng sẽ không so với này rượu tốt hơn rồi. Lạc Phi đánh giá phi thường cao. Tô Dật biết Lạc Phi là cái phẩm tiểu chuyên gia, cũng uống qua rất nhiều loại rượu ngon, hiện tại của nàng đánh giá cao như vậy, nói rõ loại rượu này xác thực là vô cùng tốt. Đến lúc này, hắn đối rượu này, thì càng có lòng tin rồi, hay là loại rượu này là có thể đẩy ra thị trường. Đây là rượu mới, vậy ngươi cho loại này rượu mới nghĩ kỹ danh tự không có. Lý Hân Nghiên đột nhiên lên tiếng hỏi. Trải qua Lý Hân Nghiên đánh thức sau, Tô Dật mới phát hiện mình vẫn không có cho rượu này muốn cái danh tự. Rượu này là hắn một tay nhưỡng tạo nên, danh tự đương nhiên là do hắn đến lấy. Tô Dật nghĩ một lát, nói ra, Tô Diệu, danh tự này thế nào? Tô Diệu, đơn giản dễ nhớ, bất quá ta cảm thấy danh tự này cùng rượu này có chút không đáp. Lạc Phi phân tích. Tô Dật vừa nghĩ, cũng cảm thấy có chút không thích hợp, này Tô Diệu nghe giống như là rượu đế danh tự. Mà này do đêm óng ánh quả sản xuất rượu có thể tính là rượu vang, cùng Tô Diệu danh tự này phải không phối hợp. Cuối cùng, hắn nghĩ một lát, nói ra, dạ quang rượu, rượu này liền cứ gọi dạ quang rượu, các ngươi cảm thấy thế nào? Dạ quang rượu, thật là dễ nghe, ta cảm thấy thật thích hợp. Lạc Phi đồng ý nói. Tiếp lấy, nàng lại hỏi, chỉ là ngươi làm sao lại nghĩ dùng dạ quang rượu cái tên này? Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, bất quá cũng không trả lời, mà là đi đến đem đèn cho đóng. Mới đầu, hắn hành động này, để mọi người làm không hiểu, không biết nói thật hay tốt, hắn vì sao lại đột nhiên tắt đèn. Nhưng mặt sau, Lạc Phi các nàng mới chú ý tới cầm trong tay của chính mình chén lĩnh rượu, còn có rượu trên bàn bình đều tản ra hào quang màu tím, giống như là ngôi sao như thế. Thật là đẹp, đây là cái gì? Bảo bảo thanh âm của, trước tiên văng lên. Làm Tô Dật mở đèn sau, nay tử quang liền biến mất không thấy, hiện tại mọi người lúc gần lúc hiện có chút đã minh bạch. Rượu này tại bóng tối địa phương hội phát ra tử quang, càng ám địa phương, này tử quang liền sẽ càng mãnh liệt, thêm vào đây cũng là đêm óng ánh quả nhưỡng tạo nên, cho nên ta mới nghĩ đến dạ quang rượu danh tự này thượng. Hắn giải thích, nguyên lai là như vậy, nghe ngươi vừa nói như thế, đêm nay quang rượu cái tên này thật là không thể thích hợp hơn. Lần này, Lạc Phi thì càng đồng ý. Thế là, loại này rượu mới danh tự liền xác định được rồi, chính là dạ quang rượu, cũng có một cái tên khác, Tô Rượu. Sau đó, mọi người đều ngồi ở trong phòng khách, vừa ăn bánh gà tổ, một bên thưởng thức dạ quang rượu, chuyện này quả thật là trí tôn hưởng thụ, không có so với giờ khắc này càng hưởng thụ chuyện. Đang uống đến một nửa thời điểm, Lạc Phi hướng về Tô Dật hỏi, đêm nay quang rượu tốt như vậy, ngươi có nghĩ tới hay không đẩy ra thị trường? Ta đích xác có ý định này. Tô Dật gật gật đầu. Trên thực tế, tại vừa bắt đầu sản xuất thời điểm, hắn liền có ý nghĩ này rồi, dùng đêm óng ánh quả đến cất rượu, mở rộng thêm thị trường tiêu thụ. Xem là khá đem đêm óng ánh quả giá trị phát huy đến mức tận cùng. Chỉ bất quá vào lúc này đợi, rượu này vẫn không có sản xuất ra đến, Tô Dật cũng không biết có thể thành công hay không, cho nên đến bây giờ đều không có chân chính hành động. Bất quá, hiện tại cái này dạ quang rượu đã nhưỡng được rồi, mà kết quả cũng ngoài ý muốn, không có so với này thành công hơn rồi. Cho nên, Tô Dật lúc trước ý nghĩ, liền chuẩn bị bắt đầu biến thành hành động rồi, đem ý nghĩ này chuyển thành hiện thực, hắn đã quyết định đẩy ra đêm nay quang rượu. Rượu ngon như vậy, có thể đẩy ra thị trường lời nói, cũng coi như là không sẽ mai một ngày rượu ngon. Lạc Phi uống một hớp dạ quang say rượu, nói ra, ta nghĩ đêm nay quang rượu lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất tốt, nhất định sẽ làm thành công. Tô Dật cũng cầm ly rượu lên, cười nói, hy vọng như thế. Ta trước tiên cầu chúc ngươi thành công, đêm nay quang rượu vừa lên thành phố liền đại bán. Lạc Phi giơ ly rượu lên, kính nói. Tô Dật cũng trở về kính một cái, nói, hy vọng có thể thừa ngươi chúc lành, cảm tạ. Tối hôm nay, có đêm nay quang say rượu, mọi người đều trải qua rất vui vẻ, bao quát rất uống ít rượu Tô Nhã cũng uống không ít. May là, đêm nay quang rượu cũng sẽ không khiến người ta dễ dàng như vậy say, mọi người cũng không có uống được say như chết, trái lại uống một chút dạ quang say rượu, buổi tối càng ngủ ngon hơn một điểm. Cồn vật bi, chương 655, Tô Tiểu Công Ty. Ngày thứ hai, trong nhà. Lúc này, Tô Dật đang tại trong phòng bếp vội vàng. Tối hôm qua đang uống qua đêm quang say rượu, hắn đã thích loại rượu này rồi. Tốt như vậy rượu ngon, đương nhiên không thể cứ như vậy không còn. Lấy là, Tô Dật hiện tại hay là tại sản xuất dạ quang rượu, vẫn là đêm óng ánh quả thêm đường trắng, cuối cùng lại tăng thêm linh dịch đi vào, lại phong kín đi vào, bỏ vào chuyên môn cất giữ trong quầy. Lần này, hắn không phải là như lần trước như thế tiểu đả tiểu nháo, mà là đại lượng sản xuất, như vậy mới không cần lo lắng rượu này hội uống xong. Tô Dật một lần hái được gần 100 kg đêm óng ánh quả, nhiều như vậy đêm óng ánh quả, đủ để ủ ra 7-80 lít dạ quang rượu, có thể uống tốt một đoạn thời gian. Đêm nay quang rượu là nhưỡng thời gian càng lâu, lại càng tốt uống, lại không lo lắng hội biến chất. Cho nên, Tô Dật là không có chút nào lo lắng uống không hết hội lãng phí, nhiều như vậy dạ quang rượu, có thể lưu đến về sau chậm rãi uống, hơn nữa thời gian lâu dài, còn càng tốt hơn uống một chút. Tại nhưỡng tốt sau đó hắn toàn bộ bỏ vào cất giữ tủ, trọn vẹn thật lớn bình, này làm cho hắn có chút cảm giác thành công. Sau đó, Tô Dật tìm đến mấy cái trống không bình rượu, đây vốn chính là rượu vang bình. Bất quá bên trong rượu vang không có ai uống, hắn cho toàn bộ vứt sạch. Mà bây giờ mấy cái này trống không bình rượu, hắn là có thể cần dùng đến rồi. Tô Dật đem trước đó nhưỡng tốt dạ quang rượu, rót vào trong bình rượu, đem mấy cái này bình rượu đều cho tràn đầy. Sau đó hắn liền đem này mấy bình mang theo ra cửa. Truy cập, Chuanu. Tùy sau một tiếng, Tô Dật xuất hiện tại Song Tử Tinh trong cao ốc, hắn mang theo mấy bình dạ quang rượu, thẳng đến Tô Thị Tập đoàn. Hôm nay, hắn tới công ty. Chính là vì cái này dạ quang rượu mà đến. Trải qua cả đêm cân nhắc sau, Tô Dật đã quyết định khai phá đêm óng ánh quả, đồng thời toàn bộ sản xuất thành dạ quang rượu, đẩy ra thị trường tiêu thụ. Một cái quyết định, đại diện cho Tô Thị Tập đoàn chính thức tiến quân tự nghiệp. Mấy phút sau, Tô Dật đi tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc. Tô Đồng, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới? Liễu Nguyệt Ảnh giọng rượu tràn đầy bất ngờ. Tô Dật vừa đi vào, một bên cười nói, hôm nay ta là tới mời ngươi uống rượu. Ta hiện tại có rất nhiều công tác phải xử lý, không có thời gian ra ngoài nhà. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Nghe vậy, Tô Dật lắc lắc đầu, cười nói, không, không dùng ra đi, liền ở trong công ty uống là được rồi, rượu, ta đã mang đến. Đối với hắn cách làm, Liễu Nguyệt Ảnh có chút không rõ ràng lắm, không biết hắn vì sao lại đột nhiên muốn ở công ty uống rượu, này làm không phù hợp hắn bình thường cách làm, bởi vậy, cũng làm cho nàng rất khó hiểu. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, ở công ty uống rượu, ảnh hưởng không tốt sao? Đây là ta mời ngươi uống, thì tương đương với là công sự, cho nên ngươi không cần nghĩ nhiều như thế. Tô Dật nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền lấy ra một bình dạ quang rượu, lại cầm lên một cái ly cao cổ, sau đó trước tiên cho Liễu Nguyệt Ảnh rót một chén rượu, lại cho mình ngược lại cũng lên. Vốn là Liễu Nguyệt Ảnh phải không muốn uống rượu, bởi vì nàng cho rằng uống rượu sẽ ảnh hưởng đến của nàng trạng thái, đối công tác hội có ảnh hưởng. Chỉ bất quá, bây giờ là Tô Dật tự mình mở miệng. Nàng cũng không tiện cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng cảm thấy Tô Dật đột nhiên mời uống rượu, khẳng định có dụng ý của hắn ở bên trong. Cho nên, hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh có chút mâu thuẫn, không biết uống, vẫn là không uống tốt. Làm Tô Dật đem nắp bình nắm lúc đi, mùi rượu lập tức liền bay ra, để Liễu Nguyệt Ảnh trong nháy mắt có chút say mê. Hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh nhìn ly cao cổ trong say rượu, đã có chút ý chuyển động, nàng đã rất muốn thưởng thức một cái thơm như vậy rượu sẽ là cái gì tư vị. Ngươi thử xem. Tô Dật cầm chén rượu lên, nói ra, Liễu Nguyệt Ảnh trong nháy mắt tỉnh lại, nàng đã có chút đã minh bạch, cũng biết rượu này có chút khác với tất cả mọi người rồi. Lấy là, nàng không có do dự nữa, mà là cầm chén rượu lên, ngửi một cái hương vị, tựa hồ mùi thơm này đã để nàng bắt đầu có chút say rồi, chỉ bất qua ý thức lại như cũ làm tỉnh táo. Vẹn vẹn là này đặc biệt mùi rượu, cũng đã làm không giống bình thường, đây cũng không phải là cái khác rượu vang có thể có. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh thiện trước một cái. Nhất thời lĩnh ngộ được đêm nay quang rượu chỗ bất phàm, làm cho nàng cảm thấy cả người đều trôi nổi ở đám mây bên trên. Rất lâu, nàng mới tỉnh táo lại, mới phát hiện Tô Dật một mực tại nhìn, này làm cho nàng có chút ngượng ngùng, cũng biết mình mới vừa mới khẳng định thất thố. Thế nào? Ngươi cảm giác rượu này thế nào? Bất quá Tô Dật cũng không hề nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ là quan tâm đêm nay quang rượu có được hay không. Đây là ta uống qua tốt nhất rượu ngon, đây là cái gì rượu tới? Rất đặc biệt. Trước đây xưa nay đều không có uống qua. Liễu Nguyệt Ảnh nghĩ một lát sau, nói ra. Tô Dật giải thích, rượu này gọi dạ quang rượu, là ta dựa theo sản xuất rượu vang phương thức, dùng đêm óng ánh quả thêm đường trắng sản xuất mà ra. Rượu này là ngươi nhưỡng, hay là dùng đêm óng ánh quả nhưỡng tạo nên? Liễu Nguyệt Ảnh do ngoài ý muốn đồng thời, cũng cảm thấy làm kinh hỉ. Nàng bây giờ đã rõ ràng Tô Dật vì sao lại đột nhiên mời nàng uống rượu, vẫn là ở trong công ty uống. Là. Tô Dật gật gật đầu. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, cái kia Tô đồng ý của ngươi là, chúng ta không phải trồng 10.000 mẫu đêm óng ánh quả sao? Trước đó ta còn không biết khai phá thành cái gì sản phẩm được, hiện tại ta chuẩn bị khai phá thành dạ quang rượu, đồng thời đẩy ra thị trường, ngươi cảm thấy ý nghĩ này có thể làm sao? Tô Dật trực tiếp hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này gật gật đầu, trả lời, nếu như có thể cam đoan đêm nay quang rượu mùi rượu cùng vị, cái kia đẩy ra thị trường, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Nay không có vấn đề, lúc đó ta sản xuất rượu này thời điểm, chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ, cho nên cũng không hề đa dụng lòng đăng, chỉ là tùy tiện sản xuất mà thôi, cho nên chỉ muốn quản lý tốt, coi như là quy mô hóa sinh sản, cũng không cần lo lắng hội hạ thấp đêm nay quang rượu phẩm chất, thậm chí có thể phải càng tốt hơn. Tô Dật nói ra, nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, vậy lại càng không có vấn đề, đẩy ra dạ quang rượu là phương pháp tốt nhất, rượu này nghiệp thị trường là rất lớn bánh gà tổ, nếu như công ty có thể ở trong đó phần một chén canh lời nói, khẳng định có thể vì công ty mang đến không ít thu nhập. Tô Dật vừa nghe lời này, liền kiên định hơn quyết tâm, bất luận bất kỳ đều phải đẩy ra dạ quang rượu, hắn tin tưởng dạ quang rượu có thể tại toàn thế giới tiểu nghiệp thị trường, chiếm cứ không ít số định mức. Được, chuyện này liền giao cấp cho ngươi. Thế là, hắn nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, được, ta sẽ làm tốt, mời Tô Đồng yên tâm. Tiếp lấy, nàng tiếp tục nói, ta sẽ thành lập một cái công ty con, chuyên môn kinh doanh rượu loại sản phẩm, đồng thời tại số 4 trong nông trường kiến thiết một cái tiểu trang, dùng cho sinh sản dạ quang rượu. Cứ như vậy một hồi, Liễu Nguyệt Ảnh đối với chuyện này đã có tương đối cặn kẽ kế hoạch, hiệu suất của nàng chính là cao như vậy. Đang nói ra kế hoạch sau, nàng hỏi, Tô Đồng, ngươi cảm thấy nếu như muốn đăng ký tiểu nghiệp công ty lời nói, hẳn là dùng danh tự gì được, hay là dùng Tô Thị sao? Tô Dật nghĩ một lát sau, nói ra, không, này mới công ty, liền cứ gọi Tô Tiểu công ty đi. Tô Diệu, với bắt đầu danh tự này là vì dạ quang rượu mà nghĩ tới, chỉ bất quá sau đó cảm thấy không thích hợp, bất quá lấy tư cách tên công ty lời nói, ngược lại là thật thích hợp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 656, hiểu lầm. Ở trong phòng làm việc, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh tham khảo rất lâu. Đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, thành lập một cái mới công ty con, cũng không là chuyện ly kỳ gì. Dù sao, tại Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty con đã có nhiều lắm.